Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, nói ra, đệ tử đại khái minh bạch tứ thánh cốc nhiệm vụ lai lịch cùng mục đích, nhưng lại có một cái nghi vấn, chẳng lẽ dụng ý của sư phụ, chỉ là lại để cho đệ tử tiến vào tứ thánh cốc sau, nhiều thay tông môn lấy được một ít phù hoa một sao. Tử Hà đạo nhân mỉm cười, nói ra, ngươi quả nhiên là người thông minh. Hoàn toàn chính xác, nếu như chỉ là vi tông môn công sự, vi sư cần gì phải như thế hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức tài bồi đệ tử. Vi sư như thế làm đều có tư tâm, cho ngươi tiến tứ thánh cốc, là vì còn có một kiện càng thêm nhiệm vụ trọng yếu. Mà nhiệm vụ này, mới là vi sư hôm nay muốn nói trọng điểm. Tử Hà đạo nhân nói đến đây, thần sắc cũng càng phát nghiêm túc lên, Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, cũng là một bộ nghiêm nghị cung nghe trạng. Tử Hà đạo nhân nói ra, kỳ thật tại 20 năm trước, vi sư là một gã khí mạch hậu kỳ đệ tử lúc, tiểu đã từng tiến vào qua tứ thánh cốc. Sư phụ cũng đi vào. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Tử Hà đạo nhân tiếp tục nói, lúc ấy, trong cốc một cái thập phần che giấu địa phương, vi sư phát hiện một cây cực kỳ hiếm thấy linh thảo, gọi là túy thần hoa. Túy thần hoa muốn 1.000 năm mới nở hoa kết quả, là cực kỳ khó được linh dược. Nó kết xuất trái cây, gọi là túy thần quả, đối với tu sĩ thần niệm tăng lên cực kỳ hữu ích, có thể nói có nghịch thiên công hiệu thiên địa linh quả. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm gật đầu, hắn từ khi Nhan Sở Sở chỗ đó đạt được một miếng bách dược phổ ngọc giản sau, đối với các loại linh dược tập tính công hiệu đã có chút quen thuộc, đến nỗi túy thần hoa cùng túy thần quả, trong ngọc giản cũng có đề cập, hơn nữa nói có chút tường tận. Tử Hà đạo nhân nói đến túy thần quả sau, sắc mặt cũng lộ ra một chút nóng bỏng chi sắc, hắn nói ra, lúc ấy túy thần hoa đã nở hoa, nhưng ngưng kết trái cây lại ít nhất còn phải đợi trước 10 năm 8 năm. Hoa của nó tuy nhiên cũng có thể làm thuốc, nhưng hiệu quả nhưng lại xa xa không bằng túy thần quả. Một khỏa túy thần quả, có thể làm cho tu sĩ thần niệm phóng đại, đối với vi sư bực này thần du kỳ tu sĩ mà nói, thế nhưng mà đột phá thật tốt trợ lực, nếu là có thể đạt được này quả, vi sư chí ít có 3 thành 5 chắc có thể một lần hành động đột phá đến thần du hậu kỳ. Bực này cơ duyên, há có thể không công bỏ qua. Tử Hà đạo nhân hưng phấn nói, vi sư coi như là nhìn xa trông rộng chi nhân, lúc ấy cũng không có đem túy thần hoa hái đi, mà là đem hắn ẩn thân chỗ càng thêm che giấu bắt đầu phong tỏa, khiến người khác khó có thể phát hiện. 10 năm trước tứ thánh cốc mở ra chi tế, vi sư đã từng phái đệ tử tiến vào trong đó, nhưng lúc ấy hoa này vẫn đang không kết thành trái cây, cho nên không có ra tay. Hôm nay lại qua 10 năm, tính toán ra, túy thần quả nhất định đã kết xuất. Lý Mộ Nhiên nghe vậy giật mình, thì thào nói ra, nguyên lai dụng ý của sư phụ, tự là lại để cho đệ tử đem túy thần quả tìm được, cũng đem hắn mang ra tứ thánh cốc giao cho sư phụ trong tay. Đúng là như thế. Tử Hà đạo nhân liên tục gật đầu, nói ra, vi sư vốn ý định đem cái này trọng yếu nhiệm vụ giao cho Thanh Phong tử hoàn thành, nhưng là hắn tại 2 năm trước tiểu không cách nào từ dưới đất mộ thành trong tầng thứ 2 đi tới, trong tứ thánh cốc tình hình càng thêm nguy hiểm, tiêu tính toán hắn còn sống, cũng càng không khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Vô danh, ngươi là vi sư hôm nay khí trọng nhất đệ tử, cũng là vi sư lớn nhất hy vọng, cho nên chuyện này cũng chỉ có giao cho ngươi để hoàn thành, mong rằng ngươi đừng cho vi sư thất vọng. Lý Mộ Nhiên cung kính đáp, vâng. Đệ tử nhất định đem hết khả năng, hoàn thành sư phụ giao đại sự tình. Lời nói này nghe xuống, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên cuối cùng biết rõ dụng ý của sư phụ, nhưng trong nội tâm vẫn có không ít nghi hoặc, hắn hỏi, thứ cho đệ tử lắm miệng vừa hỏi, nếu như chỉ là đi chỉ định địa điểm đoạt bảo, rồi mới bình yên phản hồi, chỉ cần làm việc chú ý cẩn thận một ít là được, chỉ sợ khó khăn cũng không phải rất lớn, vì sao sư phụ như thế để ý, thậm chí còn tự mình chế phù ban cho đệ tử. Hỏi thật hay. Ngươi quả nhiên là người thông minh. Tử Hà đạo nhân vốn là đại khen Lý Mộ Nhiên một câu, rồi mới thở dài, chuyện này không có như vậy đơn giản, bởi vì năm đó cùng vi sư cùng một chỗ phát hiện túy thần hoa, còn có mặt khác mấy người. Còn có người khác cũng biết việc này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, vội vàng truy vấn, đều là người nào? 20 năm trước khí mạch hậu kỳ đệ tử, chắc hẳn hôm nay cũng đã tu vi phong đại. Đúng vậy. Tử Hà đạo nhân nghiêm mặt nói ra, lúc ấy kết bạn tầm bảo cùng sở hữu 4 người. Vừa mới phân biệt đến từ 4 đại tông môn, mà lại đều là tứ tông tinh nhuệ đệ tử. Trong đó Đại Minh tự cái vị kia sư đệ tại 10 mấy năm trước cũng đã ngoài ý muốn mất đi, mà kể cả vi sư ở bên trong còn lại 3 người, đều có riêng phần mình cơ duyên, trước sau tiến giai thần du kỳ. Xin hỏi mặt khác 2 vị thần du kỳ tiền bối đều là người phương nào? Lý Mộ Nhiên nhướng mày mà hỏi. Tử Hà đạo nhân hai mắt hơi co lại, ung dung đáp, một cái là Đàn Tâm Tông Khuất trưởng lão, cái khác thì là Kiếm Linh môn Phương Kiếm khách. Chương 64, cuối cùng nhất một người. Lý Mộ Nhiên lo lắng nói một cách khác, Khuất tiền bối cùng Phương tiền bối cũng biết túy thần quả ngay tại trong tứ thánh cốc một chỗ, bọn hắn nhất định cũng sẽ phái ra thân tín đệ tử, đi vào trong đó đoạt bảo. Đúng là như thế. Tử Hà đạo nhân nói thẳng, thực không dám đầu giếm, hai người này đều tốn hao đại lượng tinh lực tài bồi đệ tử, cái kia khuất trưởng lão tòa hạ, có 4 cái khí mạch hậu kỳ đệ tử, 3 nam 1 nữ, hợp xưng Thanh Vân Tứ Kiệt, mà cái kia Phương Kiếm khách dưới gối, cũng có một cái cháu ruột, từ nhỏ bị hắn tài bồi, thực lực càng mạnh hơn nữa. So sánh dưới, chỉ có vi sư bởi vì đa số thời gian vân du tại bên ngoài, đối với đệ tử tài bồi ít, Thanh Phong tử vừa đi, càng là nhân tài tàn lụi, chỉ có ngươi có thể chống đỡ giữ thể diện. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, mặt sắc mặt ngưng trọng chi cực. Tử Hà đạo nhân trấn an nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thực lực của ngươi biểu hiện ra lộ ra yếu nhất, tiểu không rất dễ dàng khiến cho nhầm vào. Theo vi sư phỏng đoán, lần này tứ thánh cốc chi hành, khuất trưởng lão cùng Phương Kiếm khách đều có tình thế bắt buộc chi tâm, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế bố trí xuống tầng tầng thủ đoạn, giúp nhau đối địch. Mà ngươi, tắc thì khả năng trở thành một gã không tưởng được kỳ binh, ngồi xem ngao cỏ tranh nhau, từ đó mưu lợi bất chính. Lý Mộ Nhiên cao mày im lặng không nói, cùng với vài tên thực lực mạnh mẽ khí mạch hậu kỳ đệ tử tranh đoạt đồng nhất kiện bảo vật, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Tử Hà đạo nhân tiếp tục khích lệ nói, muốn từ những nhân thủ này trong đem bảo vật cướp đi, cũng bình yên mang ra tứ thánh cốc, chỉ vẹn vẹn có thực lực cũng là không đủ, còn phải có thể nhận rõ tình thế, linh hoạt đa dạng, thiện dụng kế sách, tại điểm này bên trên, Thanh Phong tử cùng ngươi kém không ít, mặc dù hắn vẫn còn, vi sư cũng sẽ lại để cho hắn tại mặt ngoài hấp dẫn chú ý. Lại đang âm thầm dùng ngươi làm chủ. Nhiệm vụ này độ khó không nhỏ, nhưng đối với vi sư tu hành thập phần mấu chốt. Nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành, vi sư nhất định trọng thưởng. Mà vi sư đáp ứng ngươi, nhất định nghĩ cách tương trợ ngươi tiến giai thần du kỳ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói ra, đà tạ sư phụ. Đệ tử hội đem hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng việc này hay vẫn là vượt quá đệ tử năng lực bên ngoài, nếu là xuất hiện sai lầm, kính xin sư phụ theo nhẹ trách phạt. Ngươi chỉ để ý lớn mật đi làm. Tử Hà đạo nhân nói ra, chỉ cần ngươi hết sức, mặc dù không địch lại, vi sư cũng sẽ không trách ngươi. Dù sao cơ duyên vật này, có thể gặp mà không thể cưỡng cầu. Mấy ngày sau, Tử Hà đạo nhân mang theo Lý Mộ Nhiên cùng hai gã khác Tử Hà quan đệ tử, đi vào Xích Hà quan một gian trong mật thất. Tại đây cùng sở hữu 50 tên Nguyên Phù Tông đệ tử, sư môn của bọn hắn trưởng bối cũng đều kể hết tập trung ở này. Nhưng lần này tụ hội lại không phải quang minh chính đại công khai tại ngọn núi chính trong đại điện cử hành, mà là âm thầm lúc này tụ tập. Cái này 50 tên đệ tử, đều là sắp bị đưa vào trong tứ thánh quốc đệ tử, trong bọn họ đại đa số đều là khí mạch hậu kỳ tu vi, trong đó chỉ vẹn vẹn có hơn 10 người là khí mạch trung kỳ tu vi, khí mạch sơ kỳ đệ tử tắc thì một cái đều không có. Xích Hà đạo nhân giao đại tứ thánh quốc chi hành đủ loại công việc, phân phó tất cả đệ tử giữ nghiêm bí mật, không nhưng đối với đệ tử khác nói ra việc này. Tứ Thánh Cốc mở ra chi tế, tông môn hội dùng mặt khác danh mục an bài bọn hắn ly khai tông môn, lảng tránh thai mắt. Những đệ tử này trước đó đều bị riêng phần mình sư môn trưởng bối dặn dò qua tương quan công việc, cho nên Xích Hà đạo nhân chỉ là nói đơn giản một lần, tự lại để cho chúng đệ tử ly khai. Những thần du kỳ kia tu sĩ ngược lại là tụ cùng một chỗ lại thương nghị hồi lâu. Không bao lâu sau, 4 đại tông môn đều tuyên bố cùng loại tin tức, tông môn đem chọn lựa một ít tinh nhuệ đệ tử, đi một chỗ diệt yêu lịch lãm rèn luyện. Những đệ tử này rất nhanh đã bị chọn lựa ra đến, Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên là ở trong đó. Khương Lư Sơn mạch trung tâm, một mảnh bị tứ tông liên hợp trấn thủ cấm địa, đến từ tứ tông 200 tên đệ tử cùng một đám thần du kỳ tu sĩ, tụ tập với này. Tại đây không phải là cái kia tứ thánh quốc ca. Lý Mộ Nhiên vẫn ngắm nhìn chung quanh, âm thầm lấy làm kỳ, tại đây thoạt nhìn hết thể bình thường, chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn sân quốc, cùng hắn trong tưởng tượng tứ thánh quốc kém khá xa. Bất quá hắn nghĩ lại, sư phụ nói tứ thánh cốc là bị 4 vị tổ sư thi triển lịch thiên thủ đoạn phong ấn không gian, bình thường căn bản nhìn không tới. Chậc chậc, nên mạnh cỡ bao nhiêu thần thông mới có thể đem một mảng lớn không gian phong ấn theo mọi người trước mắt biến mất. Lý Mộ Nhiên cái gì dị thường đều không có phát giác, cái này cũng rất bình thường. Nếu như hắn cái này khí mạch kỳ đệ tử đều có thể nhìn ra phong ấn không gian mánh khỏe, cái này thủ đoạn tiểu không khỏi phế vật. Kiếm Linh môn trưởng môn Phong Thiên Nhai hướng Nguyên Phủ Tông mọi người lớn tiếng nói, Xích Hà đạo hữu, nghe nói Quý Tông Thương Hà đạo hưu đã từ đi trước trưởng môn, hiện do đạo hưu trưởng quản Nguyên Phủ Tông. Ồ, bực này việc vui, Xích Hà đạo hưu vì sao không cho ta biết các loại, tốt để cho chúng ta tiến đến chúc mừng một phen. Xích Hà đạo nhân mỉm cười, nói ra, Phong đạo hưu quả nhiên tin tức linh thông. Đây bất quá là nhất mấy ngày gần đây sự tình, bần đạo biết rõ Phong đạo hưu các loại chúng đạo hưu đều tại vì mở ra tứ thánh quốc sự tình bận rộn, liền không có quấy rầy, các loại việc này qua sau, bần đạo lại phát thiếp mời. Mời các vị đạo hữu một tự. Thì ra là thế, ta đây các loại một tháng sau lại thay Xích Hà đạo hữu chúc mừng. Phong Thiên Ngai chắp tay nói ra, Đan Tâm Tông nhan trưởng môn, Đại Minh tự chủ trì huyền pháp đại sư, cũng đều nhao nhao hướng Xích Hà đạo nhân tỏ vẻ chúc mừng. Lần này tứ thánh cốc chi hành, tất cả tông trưởng môn chủ trì đều tự mình đến đây dẫn đội tọa chấn, đủ thấy coi trọng. Đúng, quý tông Thương Hà đạo hữu vừa vặn rất tốt, nghe nói hắn 3 năm trước đây bế sinh tử quan sau, vẫn không có tái xuất hiện. Lại nói tiếp, lão nhân gia ông ta tính toán là chúng ta nửa cái tiền bối, Phong Mô cũng chỉ là muốn quan tâm thoáng một phát. Phong Thiên Nhai có chút ân cần hỏi han. Đan Tâm Tông nhan trưởng môn cười nói, Phong đạo hữu là muốn biết Thương Hà đạo hữu phải trang bế quan thành công, đột phá đến pháp tướng kỳ a. Ô, không chỉ là Phong thí chủ, lão nạp cũng rất muốn biết. Đại Minh tự chủ trì huyền pháp đại sư cao giọng nói ra, dù sao mấy trăm năm qua, chúng ta tứ tông đều không có tái xuất hiện qua pháp tướng kỳ tu sĩ, nếu như Thương Hà đạo hữu có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, đột phá đến pháp tướng kỳ, đối với ta Khung Lư tứ tông chính là thiên rất may sự tình. Chúng ta tứ tông cũng nhất định dùng Nguyên Phủ tông cầm đầu. Huyền pháp đại sư, đúng là Phong Thiên Nhai các loại trong lòng người suy nghĩ, cũng là còn lại Tam tông thần du kỳ tu sĩ quan tâm nhất sự tình. Hôm nay Khung Lư tứ tông thực lực tương đương, bình khởi bình tọa, một khi trong đó cái nào đó tông môn xuất hiện pháp tướng kỳ cao nhân, nhất định đem theo tứ tông trong chỗ hết tài năng, thành làm thống lĩnh tứ tông tồn tại, thậm chí có thể dẫn đầu tứ tông đi ra cái này phiến Khung Lư sơn mạch, đem tứ tông phát dương quang đại. Bất quá, tứ tông xuất hiện pháp tướng kỳ cao nhân, cố nhiên là có một gốc cây có thể hóng mát cậy vào đại thụ, nhưng là cũng miễn không chịu lấy nhân mạng lệnh, rốt cuộc không cách nào giống như vậy tự do, trong đó được mất, rất khó tính toán. Mọi người ánh mắt tân cần, đều tập trung ở Xích Hà nói trên thân người, dù sao cũng là hắn theo Thương Hà đạo nhân trong tay tiếp nhận Nguyên Phủ tông chức trưởng môn, Thương Hà đạo nhân hiện trạng, hắn nhất định thập phần tin tưởng. Xích Hà đạo nhân than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, trùng kích pháp tướng kỳ, nào có như vậy dễ dàng, không có nghịch thiên cơ duyên tuyệt không cách nào làm được. Thương Hà sư huynh cũng là sắp thành lại bại. Xích Hà đạo nhân như thế vừa nói, Phong Thiên Nhai bọn người riêng phần mình thần sắc khẽ biến, có rất nhiều hơi lộ ra thất vọng, có thì còn lại là buông lỏng một hơi, mọi người tất cả có tâm tư, Lý Mộ Nhiên xem tại trong mắt, cũng hơi có cảm thán. Tại hắn xem ra, nguyên trưởng môn Thương Hà đạo nhân không thể nghi ngờ là cái người hiền lành, tại trong hàng đệ tử danh tiếng cũng là thật tốt, đáng tiếc tu tiên giới không phải thiện đường, không phải người tốt có thể tu vi tiến nhanh, tại cảnh giới bình cảnh trước mặt, muốn vào giai đồng dạng đều là cực kỳ khó khăn. Thời cơ gần, có thể kiểm kê nhân số. Phong Thiên Ngai nhìn xem đỉnh đầu liệt nhật, cao giọng nói ra. Dựa theo tứ tông ước định, lúc này đây tứ tông có thể riêng phần mình phái ra 50 tên đệ tử tiến vào tứ thánh cốc trong. Kiếm Linh Môn, Đan Tâm Tông, Đại Minh Tự, đều phái ra 50 tên đệ tử, nhưng Nguyên Phủ Tông, cũng chỉ có 49 tên. Sao vậy thiếu một người? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kỳ quái, lần trước trong tông môn tụ hội công bố tứ thánh cốc nhiệm vụ lúc, còn có 50 tên đệ tử. Phong Thiên Nhai các loại càng là kỳ quái, hỏi, Xích Hà đạo hữu, quý tông rõ ràng không cần đủ 50 cái danh lệch. Nhiều người tiến vào tứ thánh cốc, là hơn một tia khả năng mang ra càng nhiều nữa bảo vật, điểm này lại rõ ràng bất quá, cho nên trước kia tứ tông mỗi lần đều dùng đủ danh lệch, một khi có đệ tử bởi vì không cách nào tham gia, sẽ lại phái đệ tử trên đỉnh, chưa bao giờ xuất hiện qua lãng phí danh lệch hiện tượng. Xích Hà đạo nhân mỉm cười, nói ra, cũng không phải là như thế. Chỉ là thời gian chưa tới, bổn tông còn có cuối cùng nhất một người, đang tại hướng nơi này chạy đến. Là sao? Phong Thiên Ngai bán tín bán nghi, cái đó người đệ tử cư nhiên như thế ngạo mạn, thậm chí ngay cả chúng ta thần du kỳ tu sĩ đều đến, hắn lại chậm chạp không hiện ra. Xích Hà đạo nhân lại bán cái nút, hắn không có nói rõ, chỉ là thản nhiên nói, đạo hưu chờ một chút một lát liền biết rõ. Xích Hà đạo nhân vừa dứt lời, nơi chân trời xa liền có một đạo yêu ớt hào quang xuất hiện, cũng dùng rất tốc độ nhanh hướng bốn phía bay tới. Là Phi Phượng. Lý Mộ Nhiên liếc tựu nhận ra, đây là Nguyên Phủ Tông thần du kỳ tu sĩ thường dùng phi hành phụ lục. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hẳn là cái nào đó sư thuốc sư bá tiễn đưa cái kia cuối cùng nhất một vị sư huynh đệ tới đây à. Cũng không biết vị kia sư huynh đệ đến tuột cùng có chuyện gì quan trọng, rõ ràng đến cuối cùng nhất một khắc mới xuất hiện. Một lát sau khi, Phi Phượng dần dần phi gần, tất cả mọi người chứng kiến, phía trên lại chỉ thừa lúc một người. Người này râu tóc bạc trắng, dung nhan giàn ua, đang mặc một kiện bình thường màu trắng đạo bào. Đạo bào, râu dài theo gió nhẹ nhàng đong đưa, có phần có vài phần tiên phong đạo cốt có tư thế. Thương Hà đạo nhân. Phong Thiên Ngai bọn người riêng phần mình cả kinh, không rõ ràng cho lắm. Trưởng môn sứ bá. Lý Mộ Nhiên các loại Nguyên Phủ tông đệ tử cũng là sương sở, người tới chính là lâu không tại tông môn lộ diện nguyên trưởng môn Thương Hà đạo nhân. Trưởng môn sư bá tựa hồ giàn mua rất nhiều. Thương Hà đạo nhân phi gần sau, Lý Mộ Nhiên đã thấy thập phần tinh tường, hắn phát hiện Thương Hà đạo nhân chẳng những dung nhan láo một ít, trong ánh mắt cũng ít vài phần ngày xưa nhuệ khí. Thương Hà đạo nhân dưới bàn chân một điểm phi phượng, đem hắn thu hồi, cũng rơi vào Xích Hà đạo nhân bên cạnh. Thương Hà đạo hữu, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phong Thiên Ngai các loại lập tức tiến lên vài bước, chủ động hành lễ. Thương Hà đạo nhân chắp tay ôm quyền, hướng cách đó không xa Tam Tông Thần Du Kỳ tu sĩ bao quanh đáp lễ, lớn tiếng nói, làm phiền các vị đạo hữu đợi lâu, lần này Nguyên Phủ Tông phái nhập tứ thánh cốc cuối cùng nhất một người, đúng là lão đạo. Chương 65, Nghịch Tiên Quyết. Cái gì? Mọi người nghe vậy kinh hãi, không chỉ có là những Thần Du Kỳ kia tu sĩ, kể cả Nguyên Phủ Tông đệ tử ở bên trong tứ tông đệ tử, càng là kinh hãi không nhỏ. Sư ba cũng muốn tiến tứ thánh cốc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cái này mới phát hiện, Thương Hà đạo nhân khí tức so mấy năm trước hơi yếu rất nhiều, cùng Xích Hà đạo nhân các loại Thần Du Kỳ tu sĩ kém khá xa. Lúc trước hắn còn lơ đễnh, chỉ là cho rằng Thương Hà đạo nhân là cố ý thu liễm khí tức, hiện tại xem ra, cũng không có như thế đơn giản. Thương Hà đạo hữu cũng muốn tiến tứ thánh cốc. Phong Thiên Ngai sững sờ nói, hắn một bộ kinh nghi bất định chi sắc, từ trước đến nay chỉ có khí mạch kỳ đệ tử mới có thể tiến nhập trong đó, đạo hữu sớm đã là Thần Du Kỳ tồn tại, hôm nay tu vi rất cao. A. Phong Thiên Ngai nói chuyện chi tế, ánh mắt một mực đang đánh giá Thương Hà đạo nhân, lại phát hiện tu vi của hắn khác thường, không khỏi kinh hô một tiếng, hít sâu một hơi. Thương Hà đạo hữu, tu vi của ngươi, sao vậy biến thành khí mạch hậu kỳ? Đan Tâm Tông Nhan trưởng môn cũng phát hiện việc này, sắc mặt biến hoa mà hỏi. Huyền Pháp Đại Sư cũng là không thể tin được một màn này, thì thào nói ra, chớ không phải là tu luyện cái gì kỳ diệu công pháp, có thể đem khí tức thu liễm không lưu dấu vết. Thương Hà đạo nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng không phải là như thế, hôm nay Lao Đạo đích thực tiểu là một gã khí mạch hậu kỳ tu sĩ, hoàn toàn phù hợp tiến vào Tứ Thánh Quốc yêu cầu, hơn nữa cũng sẽ không đã bị Tứ Thánh Quốc phong ấn bài xích. Chẳng lẽ là nghịch tiên quyết? Huyền Pháp Đại Sư đột nhiên linh quang lóe lên mà hỏi. Thương Hà đạo nhân cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu. Cái gì, thật sự là nghịch tiên quyết? Không thể tưởng được thực sự có người đi tu luyện loại này có trăm hại mà không một ích công pháp. Phong Thiên Ngai kinh hãi, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Thương Hà đạo nhân nghiêm mặt nói ra, đúng vậy, tu luyện nghịch tiên quyết, chẳng những sẽ không để cho tu vi tiến bộ, ngược lại sẽ dần dần tán đi tu vi pháp lực, một lần nữa biến thành cấp thấp tu sĩ. Hơn nữa công pháp này một khi tu luyện, tiêu không cách nào bỏ dở nghịch chuyển, tu vi sẽ từ từ hạ thấp, thẳng đến triệt để biến thành phàm nhân. Thực không dám đầu giếm, lão đạo gặp trùng kích pháp tướng kỳ vô vọng, mà thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy, cùng hắn chậm rãi chờ tọa hóa, không bằng tại trước khi chết làm tiếp điểm cái gì. Thế là lão đạo liền tu luyện cái này tại tứ tông truyền lưu đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ có người tu luyện nghịch tiên quyết công pháp, tự hạ tu vi, trở thành một gã khí mạch hậu kỳ tu sĩ. Mục đích đúng là vi tiến vào cái này trong tứ thánh quốc. Phong Thiên Ngai lập tức á khẩu không trả lời được, cái này nghịch tiên quyết công pháp từ xưa đến nay, từ khi Khung Lư Tứ Tông sáng lập lúc liền từ Khung Lư Tứ Thánh chỗ đó lưu truyền tới nay, nhưng là theo không có người tu luyện. Tất cả mọi người biết rõ, Thương Hà đạo nhân tuy nhiên pháp lực tu vi giảm nhiều, thoạt nhìn chính là một cái bình thường khí mạch hậu kỳ đệ tử, nhưng kiến thức vẫn còn, bộ phận thủ đoạn cũng có thể dùng ra, hắn thực lực chân chính, căn bản không thể dùng khí mạch kỳ đệ tử thực lực đến cân nhắc. Mặc dù là lại kiệt xuất đệ tử, tại Thương Hà đạo nhân trước mặt, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn lại ba chiêu hai thước. Bởi như vậy, tiến vào tứ thánh cốc sau, Nguyên Phủ Tông chúng đệ tử có Thương Hà đạo nhân tự mình tọa chấn, Nguyên Phủ Tông một chi thực lực sẽ phóng đại, xa xa cao hơn mặt khác Tam Tông một bậc. Vốn là tứ tông đệ tử thực lực tương đối cân đối cục diện, bởi vì Thương Hà đạo nhân gia nhập, lập tức bị đánh phá cân đối. Không hề nghi ngờ, Nguyên Phủ Tông thoáng cái thành trong tứ thánh cốc mạnh nhất thế lực, điểm này ai cũng có thể phỏng đoán suy đoán ra đến. Thế nhưng mà, lại có bao nhiêu người có thể như Thương Hà đạo nhân tương mình như vậy tu luyện không dễ nhiều năm công lực bỏ qua. Loại này quên mình vì lợi ích chung ngược lớn hoài, đại khí phách, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Có lẽ chính là bởi vì có Thương Hà đạo nhân loại ý nghĩ này tu sĩ thật sự quá ít, cho nên hơn nghìn năm đến, Thương Hà đạo nhân là người thứ nhất chính thức tu luyện nghịch tiên quyết tu sĩ. Phong Thiên Ngai âm thầm lắc đầu, đổi lại là hắn, biết rõ hội có hiệu quả, cũng quả quyết sẽ không như thế làm. Tông môn hưng suy tuy trọng yếu, nhưng tu vi của mình mới là đệ nhất vị. Nguyên Phủ Tông thật cao sáng thủ đoạn, rõ ràng tại đây cuối cùng nhất một khắc mới bạo lộ việc này, để cho chúng ta Tam Tông căn bản không có thời gian vì thế chuẩn bị. Trước khi chúng ta bố đã hạ thủ đoạn, chỉ sợ cũng đều muốn với không có gì bổ. Phong Thiên Ngai thầm nghĩ trong lòng. Lòng hắn niệm một chuyến, lập tức cao giọng nói ra, Thương Hà đạo hữu đại nghĩa đại dũng, làm cho chúng ta khâm phục. Có Thương Hà đạo hữu thống lĩnh tứ tông đệ tử, lúc này đây tứ thánh quốc chi hành nhất định có thể đại lấy được mùa thu hoạch, để cho chúng ta tứ tông phát triển thịnh vượng. Các ngươi đệ tử nghe. Phong Thiên Ngai Đại khen Thương Hà đạo nhân vài câu sau, quay người hướng phía sau Kiếm Linh môn đệ tử hô, các ngươi tại trong tứ thánh cốc nhìn thấy Thương Hà đạo hữu sau, y nguyên muốn dùng vãn bối tự xưng, đối với Thương Hà đạo hữu hành trưởng bối chi lễ, nghe theo Thương Hà đạo hữu phân phó, các không còn gì để mất cấp bậc lễ nghĩa, nếu không chết chưa hết tội. Thương Hà đạo hữu chính là tiền bối cao nhân, cũng sẽ không cùng ngươi các loại đệ tử so đo. Vâng. Tham kiến Thương Hà sư bá. Chúng Kiếm Linh môn đệ tử lập tức nhu thuận hướng Thương Hà đạo nhân thi vãn bối bái kiến chi lễ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, Phong Thiên Ngai lời nói này biểu hiện ra là khuyên bảo trong môn đệ tử, nhưng trên thực tế nhưng lại nói cho Thương Hà đạo nhân nghe, yêu cầu Thương Hà đạo nhân tự kiềm chế trưởng bối thân phận, không muốn trong cốc cùng những Kiếm Linh môn này đệ tử động thủ, nếu không liền có lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại. Nếu không, nếu là Thương Hà đạo nhân tiến vào tứ thánh cốc sau, liều lĩnh diệt sắt còn lại tất cả tông đệ tử, chỉ sợ những đệ tử này căn bản không cách nào còn sống đi ra tứ thánh cốc. Đan Tâm Tông Nhan trưởng môn cùng Đại Minh Tự Huyền Pháp đại sư cũng đều phân phó đệ tử hướng Thương Hà đạo nhân hành lễ, bọn hắn nói chuyện ý tứ cũng đều cùng Phong Thiên Nhai thân thể to lớn giống nhau. Lời nói này phía sau hàng nghĩa liền Lý Mộ Nhiên đều có thể nghe được, huống chi là Thương Hà đạo nhân bọn người. Thương Hà đạo nhân mỉm cười nói ra, các vị đạo hữu không cần đa lễ, lão đạo lần này tiến vào tứ thánh quốc chỉ tại diệt sát một ít hung ác yêu thú, thay tứ tông đệ tử mở đường, sẽ không cuốn vào một ít thị phi bên trong. Như thế rất tốt. Phong Thiên Ngai liên tục gật đầu, hướng Thương Hà đạo nhân chắp tay thi lễ, cái kia Phong Mộ tiểu thay môn hạ đệ tử đạt tạ Thương Hà đạo hữu. Lý Mộ Nhiên nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cũng là kích động bất định, hắn tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng có người cam nguyện vì tông môn lợi ích, bỏ qua chính mình tu luyện nhiều năm pháp lực, hắn đối với cái này Thương Hà đạo nhân kính ngưỡng chi tình, không khỏi lại nhiều mấy phần. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá, việc này cũng thật sự là giữ bí mật. Tin tưởng chỉ có Xích Hà sư bá biết rõ một ít tiếng gió, liền sư phụ đều chưa hẳn biết rõ chân tướng, nếu không hắn sẽ không giao đại việc này. Thời cơ đã đến, chúng ta tiểu liên thủ thi pháp, mở ra tứ thánh quốc phong ấn A. Xích Hà đạo nhân nói xong, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bàn. Phong Thiên Ngai, Nhan Trường Môn, Huyền Pháp đại sư cũng riêng phần mình lấy ra một khối ngọc bàn, bốn khối ngọc bàn tụ cùng một chỗ, vừa vận hình thành một khối hình tròn trận bàn. Lập tức, bốn người này liền bắt đầu thi pháp, đem từng đạo pháp lực đánh vào trận bàn bên trong. Quá trình này tương đối dài dằng dặc, chúng đệ tử có cúi đầu không nói, có nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào mấy vị này cao nhân thi pháp quá trình, có tắc thì hết nhìn đông tới nhìn tây, dò xét chúng quanh. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đan Tâm Tông chúng đệ tử ở bên trong, nam nữ ước chừng tất cả chiếm một nửa. Trong đó, nữ đệ tử trên cơ bản đều mang mạng che mặt, nhưng là Lý Mộ Nhiên hay vẫn là liếc tiểu nhận ra Nhan Sở Sở, sau người vừa vặn cũng hướng hắn xem ra. Cả hai người ánh mắt tương giao sau, Nhan Sở Sở hai cái đồng tử trong còn toát ra một ít vui vẻ. Lý Mộ Nhiên hướng nàng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, rồi mới ánh mắt tiếp tục hướng mặt khác tông môn đệ tử nhìn lại. Đột nhiên, hắn cảm giác được một đạo lăng lệ ánh mắt chính nhìn về phía chính mình. Lý Mộ Nhiên định thần xem xét, đối phương chính là một gã eo trận chiến bảo kiếm khí mạch hậu kỳ thanh niên, một đôi mày kiếm ngạo khí bức người, thần sắc lạnh lùng, ước chừng 20 xuất đầu, so Lý Mộ Nhiên đại không mấy tuổi. Là hắn. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên trước khi chưa bao giờ cùng người này đã từng quen biết, thực sự nhận ra người này, hắn tiểu là Kiếm Linh môn thần du kỳ tu sĩ Phương Kiếm Khách con cháu Phương Kiếm Thu, cũng là Kiếm Linh môn khí mạch kỳ trong hàng đệ tử người nổi bật. Hắc, hắn nhất định cũng nhận được thúc thúc Phương Kiếm Khách chỉ thị, muốn đi lấy cái kia túy thần quả, cho nên nhìn chằm chằm vào ta. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lập tức chuyển hướng Thương Hà đạo nhân. Ý tứ này rất rõ ràng, Lý Mộ Nhiên là ở khuyên bảo đối phương, chính mình thân là Nguyên Phủ Tông đệ tử, tiến vào tứ thánh cốc sau, còn có Thương Hà đạo nhân cái này núi dựa lớn, đối phương như muốn đối phó chính mình, muốn trước qua Thương Hà đạo nhân cửa ải này. Quả nhiên, thanh niên này theo Lý Mộ Nhiên ánh mắt nhìn đến Thương Hà đạo nhân sau, không khỏi sắc mặt hơi đổi, thoáng toát ra một tia e sợ ý, nhưng lại theo sau oán hận chừng Lý Mộ Nhiên liếc, tựu nhìn về phía nơi khác. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, nhưng tại trong lòng cũng sầu mượn. Hái túy thần quả sự tình, hắn không cách nào đối với Thương Hà đạo nhân nói rõ. Nếu không tiểu được coi là đến túy thần quả cũng sẽ nộp lên tông môn, sư phụ tử Hà đạo nhân nếu là biết rõ, khẳng định phải cầm Lý Mộ Nhiên hỏi trách. Thế nhưng mà, nếu như không tá trợ Thương Hà đạo nhân cái này gốc đại thụ, muốn từ Thanh Vân Tứ Kiệt cùng Phương Kiếm Thu trong tay độc đắc túy thần quả, đồng dạng là rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Cũng may có trưởng môn sư bá tại, chúng ta Nguyên Phủ Tông đệ tử tại Tứ Thánh Quốc trong an toàn, xem như nhiều một tầng bảo đảm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nghĩ như thế nói. Chỉ cần Thương Hà đạo nhân tiến vào Tứ Thánh Quốc, cái kia chính là một loại cường đại vô hình uy hiếp, mặc dù lao nhân ra ông ta không hiện ra, cũng có thể cho mặt khác Tam Tông đệ tử dùng áp lực cực lớn, bọn hắn tại đối phó Nguyên Phủ Tông đệ tử lúc, không khỏi muốn do dự vài phần, vạn vừa động thủ lúc bị Thương Hà đạo nhân đánh lên, cái kia nhưng chỉ có tự tìm đường chết. Nguyên Phủ Tông đệ tử cũng đều có ý nghĩ này, riêng phần mình thích hình với sắc, bao nhiêu có chút hưng phấn cùng chờ mong, có thể nói sĩ khí phóng đại. Tứ Thánh Quốc chi hành tuy nhiên hung hiểm, nhưng bởi vì có trưởng môn sư bá gia nhập, tựa hồ thoáng cái trở nên thư giãn thích ý, giống vậy năm đó đi dưới mặt đất mộ thành tầng thứ nhất tầm bảo đồng dạng. Trái lại, còn lại Tam Tông trong hàng đệ tử, một ít trừ tầm bảo bên ngoài, còn ôm ý khác tu sĩ, lúc này sắc mặt tiểu có chút khó coi. Có Thương Hà đạo nhân tại, nếu như bọn hắn còn muốn biết không quý tiến hành, sẽ vướng chân vướng tay, thậm chí là lọt vào Thương Hà đạo nhân trực tiếp diệt sát. Một hồi vốn là gió tanh mưa máu tranh đoạt cùng mạo hiểm, bởi vì Thương Hà đạo nhân đột nhiên gia nhập, thoáng cái nhiều rất nhiều không xác định nhân tố, có thể nói là mấy ra sung sướng mấy ra buồn. Chương 66, Ích Thủy Ly Hỏa Y Điệ. Một canh giờ sau, tứ tông bốn gã thần du kỳ trưởng môn cuối cùng thi pháp hoàn tất, lúc này trận bàn mặt ngoài phát ra một tầng hoa mị ngũ sắc hào quang cao tới 10 trượng, rộng rãi ước 3 trượng, giống như một mặt lập trên mặt đất quang kính. Truyền tống màn sáng. Lý Mộ Nhiên lập tức minh bạch tầng này hào quang lai lịch, xuyên qua cái này ngũ sắc hào quang sau, có lẽ có thể tiến vào Tứ Thánh Quốc. Thi pháp hoàn tất, tứ tông trưởng môn tuy nhiên đều là pháp lực thâm hậu thần du hậu kỳ tu sĩ, nhưng lúc này cũng đều bởi vì tiêu hao lớn lượng pháp lực mà có chút khí tức không yên, nhất là Đan Tâm Tông Nhan trưởng môn, hắn có chút khí tức hỗn loạn, còn xuất ra một khỏa viên đan dược tại chỗ nuốt vào, lúc này mới khí tức bình tĩnh trở lại. Xích Hà đạo nhân cùng Huyền Pháp đại sư cũng đều ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Rồi mới phong thiên nhai hướng chư vị đệ tử nói ra, các ngươi tiến vào tầng này ngũ sắc màn sáng, tựu có thể đến tới Tứ Thánh Quốc. Một tháng sau, ta sẽ trở lại thi triển pháp lực, mở ra phong ấn. Đến lúc đó, Tứ Thánh Quốc bốn phía, ở trung tâm, cùng với không ít địa phương đều tùy cơ hội xuất hiện cùng cái này ngũ sắc màn sáng giống như lúc truyền tống màn sáng, xuyên qua tùy ý một tòa truyền tống màn sáng cũng có thể ly khai Tứ Thánh Quốc, hồi ở đây. Các ngươi cũng không muốn ngưng lại trong cốc không xuất ra. Hơn nghìn năm đến. Tứ Thánh Quốc lần nữa mở ra lúc, chưa bao giờ phát hiện qua trước đó lần thứ nhất tiến vào trong cốc người sống sót. Tất cả tổ tông sư đều có giao đại, Tứ Thánh Quốc phong ấn khác có huyền cơ, không cho phép tu sĩ ngưng lại trong đó. Phong Thiên Ngai nói xong sau, hướng Thương Hà đạo nhân gật gật đầu, mỉm cười, Thương Hà đạo hữu, thỉnh. Dựa theo tình hình chung, lúc này thời điểm Phong Thiên Ngai sẽ gặp ý bảo kiếm linh môn đệ tử tiên tiến nhập truyền tống màn sáng bên trong, tuy nhiên tiến vào truyền tống màn sáng sau. Mỗi tên đệ tử cũng sẽ bị tùy cơ hội truyền tống đến trong Tứ Thánh Quốc các nơi, vị trí không cách nào dự phán, nhưng sớm một chút tiến vào, tiểu sớm một chút bắt đầu tầm bảo, tiểu hơi chút nhiều một chút ưu thế. Bất quá lần này có Thương Hà đạo nhân tại, vô luận từ góc độ nào nói, hắn đều không thể lại để cho kiếm linh môn đệ tử tại Thương Hà đạo nhân trước khi tiến vào trong Tứ Thánh Quốc. Lao đạo tiểu đi trước một bước. Thương Hà đạo nhân tay háo vung lên, mang theo phía sau Nguyên Phủ Tông chúng đệ tử, dẫn đầu tiến vào truyền tống màn sáng trong. Theo sau, Kiếm Linh Môn, Đan Tâm Tông cùng Đại Minh tự đệ tử cũng trước sau tiến vào trong đó. Tứ Tông đệ tử đều tiến vào truyền tống màn sáng sau, màn sáng hào quang cũng dần dần ảm đạm đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở chỗ cũ. Kích phát truyền tống màn sáng trận bàn, cũng tùy theo chia ra làm bốn gã trưởng môn tất cả lấy thứ nhất. Chư vị đạo hữu, một tháng sau nơi này tạm biệt. Phong Thiên Ngai chắp tay nói ra. Lúc này đây Nguyên Phủ Tông đệ tử nhất định thắng lợi trở về, Nguyên Phủ Tông hưng thịnh xu thế, sợ là không thể ngăn cản. Nhan trưởng môn khẽ mỉm cười nói, cũng không phải là sao. Huyền Pháp đại sư cũng nói, Nguyên Phủ Tông có thể có Thương Hà đạo hữu loại nhân vật này, thật sự là tông môn chi hạnh. Xích Hà đạo nhân thản nhiên nói, thế sự khó liệu, huống chi là tại thần bí trong Tứ Thánh Quốc. Lão đạo chỉ hy vọng Thương Hà sư huynh có thể thuận lợi trở về, tại tông môn an hưởng quãng đời còn lại. Lý Mộ Nhiên tiến vào truyền tống màn sáng sau, chỉ cảm thấy hai mắt một bông hoa, trong đầu trong chốc lát sinh ra một đoạn ngắn chỗ trống, theo sau tiểu hai mắt tỏa sáng. Tiến vào Tứ Thánh Quốc. Bất chấp xem xét cảnh vật chung quanh, Lý Mộ Nhiên trước tiên tại chỗ ngực đập bên trên lượng trương kim cương phủ, đồng thời đem phá pháp thuẫn cũng tế ra trước người. Bình yên vô sự, Lý Mộ Nhiên cái này mới bắt đầu dò xét chung quanh. Vận khí không tệ, ít nhất không có đi thẳng tới yêu thú trong xào huyệt. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn phát hiện mình đi vào một chỗ chim hót hoa nở trong sân cốc. Tại đây vẫn đang có thể thấy được bầu trời mặt trời, ngày đêm vận tắc cũng cùng ngoại giới giống như lúc. Chỉ có điều tại đây không gian lại bị một tầng vô hình trong suốt mái vòm phong ấn lấy, không cách nào cùng ngoại giới câu thông, tiểu ngay lập tức truyền âm phủ, cũng không thể truyền lại đi ra ngoài. Lý Mộ Nhiên coi chừng hít một hơi, phát hiện tại đây khí tức đặc biệt tới mát, thiên địa nguyên khí cũng so sánh dồi dào. Tạm không có nguy hiểm, Lý Mộ Nhiên liền thu hồi phá pháp thuẫn cùng kim cương phủ, khởi xuống đạo bảo, thay đổi một kiện tiếp thân áo giáp. Cái này áo giáp gọi là Ích Thủy Ly Hỏa Y Y, là chú kiếm các Hàn đại sư dùng một nước một hỏa lưỡng trương yêu mãng linh ra luyện chế mà thành giáp mềm mỏng. Vật ấy thập phần nhu hòa, tính bền dẻo co giãn cũng rất tốt, rất thích hợp với tư cách thiếp thân nội giáp sử dụng. Một đôi giày, một thân từ trên xuống dưới thiếp thân bao trùm nội giáp, một đôi theo như Lý Mộ Nhiên bản tay cắt quần áo bao tay, thậm chí còn có một chỉ lộ ra mắt miệng mũi che đầu, chỉ cần Lý Mộ Nhiên đem những điều này mặc vào, toàn thân đều có thể bị phòng hộ. Trừ che đầu cùng cái bao tay bên ngoài, Lý Mộ Nhiên đem mặt khác đều mặc vào, rồi mới lại ở bên ngoài mặc lên một kiện rộng lượng đạo bào, những nội giáp này tiểu hiển lộ không xuất ra. Có bộ này nội giáp, Lý Mộ Nhiên dù là không kịp làm ra cái gì phòng ngự, cũng có thể ngăn cản nhất định uy lực pháp thuật thần thông cùng đao kiếm loại pháp khí công kích, nhất là cái kia một đôi lân bị ngoa tử, mặc vào sau khi, lại để cho Lý Mộ Nhiên có thể tại bụi cỏ bên trên hoặc núi đá gian hang hái trượt, mà lại ít lưu lại dấu vết. Đây là tại ban ngày, nếu như tại buổi tối, có thực nguyện thuật gia trì, Lý Mộ Nhiên thân hình tốc độ di chuyển nhanh hơn, mặc vào lân bị ngoa sau, càng là tốc độ kinh người, giống như quỷ mị phiêu hốt bất định. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên khỏe miệng khẽ nhúc nhích, tại bên hông nhẹ nhàng vỗ, lập tức một đạo hào quang theo hắn bên hông giấu giếm ngọc linh lung trong bay ra, hóa thành một chỉ tuyết trắng tiểu lang. Ngao! Ho ho ho! Ngao! Ho ho ho! Tiểu lang hưng phấn liền gọi vài tiếng, vây quanh Lý Mộ Nhiên bao quanh đảo quanh. Trước kia còn chưa bao giờ tại ban ngày nhìn thấy ngươi hưng phấn như thế. Lý Mộ Nhiên có chút ngạc nhiên nói, hắn linh thú khiếu nguyệt lang ban ngày phục dạ ra, ban ngày tổng là một bộ lười biếng thích ngủ bộ dáng. Chỉ có đến ban đêm mới lại đột nhiên gian sông tới. Xem tới nơi này thiên địa nguyên khí quả nhiên thập phần dồi dào, liền tiểu bạch đều trở nên như thế tung tăng. Lý Mộ Nhiên mang theo linh thú khiếu nguyệt lang, chậm rãi đi ra cái này phiến sân cốc, hướng cách đó không xa cái kia tòa núi nhỏ trên đỉnh trèo lên đi. Đứng xem trọng được xa, hắn xem trước một chút cảnh vật chung quanh, rồi mới xác định mình ở trong tứ thánh cốc vị trí. Tại đây cũng có thể sử dụng phù chỉ hạc các loại phi hành phụ lục. Nhưng là nếu như thừa lúc phù chỉ hạc bay đến không trung chỗ, tuy tầm mắt khoáng đạt, nhưng đồng dạng cũng trở thành thập phần dễ làm người khác chú ý mục tiêu, chỉ sợ phương viên hơn 10 dặm trong tu sĩ khác, đều chứng kiến thân ảnh của mình. Cái này đối với ý định tại tứ thánh cốc trong thấp điều làm việc Lý Mộ Nhiên mà nói, là quả quyết sẽ không áp dụng cách làm. Gần nửa canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên leo đến đỉnh núi, phóng nhãn xem hướng tiền phương, lập tức hít sâu một hơi. Lý Mộ Nhiên mắt thấy chỗ là một mảnh như mặt kính đồng dạng bình tĩnh bóng loáng mặt hồ. Hơn nữa mặt hồ rộng lớn, rất xa lại nhìn không tới bị ngạ. Rõ ràng đi vào trên bờ kính hồ, tại đây có thể cùng sư phụ theo như lời vụ Loan Sơn cốc cách xa nhau cực xa. Lý Mộ Nhiên nhíu mày thì thào nói ra. Căn cứ sư phụ Tử Hà đạo nhân theo như lời, túy thần quả tiểu dấu ở vụ Loan Sơn cốc ở bên trong, thế nhưng mà vụ Loan Sơn cốc cùng kính hồ, một cái tại đông, một cái tại tây, cơ hồ là tứ thánh cốc hai đầu vị trí, muốn từ nơi này đổi tới vụ Loan Sơn cốc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Xem ra cái thứ nhất đuổi tới vụ Loan Sơn cốc, lấy đi túy thần quả cũng thiết hạ bấy dập phù trận kế hoạch, chỉ có thể thất bại. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng. Tốt nhất ý định, tự là tại hắn người trước khi lấy đi túy thần quả, rồi mới thấp điều ở trong tứ thánh cốc trốn một tháng trước thẳng đến ly khai, như vậy tiểu có thể thuận lợi hoàn thành sư phụ nhiệm vụ, hơn nữa cũng sẽ không cùng với khắc ngấp nghẽ túy thần quả tu sĩ phát sinh xung đột chính diện, tính nguy hiểm thấp nhất. Hôm nay hắn bị trực tiếp truyền tống đến cách vụ Loan Sơn cốc cực xa trên bờ kính hồ. Kế hoạch này tự nhiên mà vậy tiểu ngâm nước nóng, hắn không thể không tìm kiếm những phương pháp khác. Hôm nay chi kế, cũng chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, bản thân an nguy mới là trọng yếu nhất, sư phụ an bài nhiệm vụ tối đa chỉ có thể đặt ở vị thứ hai, nhưng là vô luận như thế nào, hắn hay là muốn đi vụ Loan Sơn cốc nhìn một cái, tiêu tính toán không chiếm được túy thần quả, tối thiểu cũng muốn làm tình tưởng nó đến tột cùng rơi vào trong tay ai, cũng tốt cho sư phụ một cái công đạo. Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng ngọc giản. Ở phía trên đánh vào một đạo pháp lực, lập tức ngọc giản phát ra một tầng hoa mỹ hào quang, biến ảo thành một bộ lớn gần trượng, văn hay tranh đẹp hình ảnh. Hình tượng này ở bên trong, có thanh sơn có hạp gốc, có rừng rậm có hoa nguyên, còn có một ngụm cơ hồ chiếm cứ hình ảnh một phần tư cỡ hồ nước. Hình tượng này đúng là tứ thánh cốc bản đồ địa hình, cái này miếng ngọc giản là tông môn cấp cho chi vật, từng nhập cốc đệ tử đều có một miếng. Những đều có kia đánh dấu cùng linh quang lóe sáng khu vực. Thuộc về đã bị vô số tiền bối đệ tử dò xét qua khu vực, còn có rất nhiều một khối lớn hắc ám khu vực, thì là còn không rõ ràng lắm thần bí khu vực, chỗ đó bình thường cất giấu thật lớn nguy hiểm, đệ tử nếu như tiến vào nơi này thám hiểm, hơn phân nửa có tiến không về, cho nên đến nay vẫn đang không rõ lãng. Tuy nhiên Tứ Thánh Quốc đã mở ra hơn 100 lần, tính bằng đơn vị hàng nghìn đệ tử trước sau tiến vào trong Tứ Thánh Quốc, nhưng bản đồ địa hình bên trên vẫn đang có gần 1/4 khu vực là hắc ám không rõ, đủ thấy Tứ Thánh Quốc hung hiểm. Hắc ám khu vực vô luận như thế nào cũng là không muốn đi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên cái kia loại địa phương đệ tử khác cũng rất ít vào xem, cho nên tìm được bảo vật khả năng rất cao, nhưng xuất phát từ trước sau như một chú ý cẩn thận, Lý Mộ Nhiên tuyệt sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Lý Mộ Nhiên nhìn xem bản đồ địa hình, lại nhìn xem cảnh vật chung quanh, cuối cùng xác định vị trí của mình, ngay tại kính hồ biên giới Tây Nam mỗ hẻo lánh ở bên trong, thuộc về thập phần vắng vẻ vị trí. Ồ, phía dưới rõ ràng có một ít khối màu đen khu vực. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, căn cứ địa hình đồ biểu hiện, hắn chỗ ngọn núi nhỏ mặt phía nam hơn 10 dặm chỗ, thì có một mảnh ước chừng 100 dặm cỡ không rõ khu vực, khả năng che giấu thật lớn nguy hiểm. Không biết nơi đó là có thể sợ yêu thú hay vẫn là khác có huyền cơ. Vô luận như thế nào, hay vẫn là nhanh chóng ly khai tại đây thì tốt hơn. Muốn đi Vụ Loan Sơn Cốc chỉ có 2 con đường, muốn sao hướng nam mà đi vượt qua kính hồ, muốn sao tiểu là vượt qua kính hồ, hướng đông mà đi. Hướng nam muốn càng thêm tới gần cái kia mảnh hắc ám khu vực, cho nên Lý Mộ Nhiên không chút do dự lựa chọn hướng đông xuyên qua kính hồ. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên bay qua tiểu sơn, đi vào bên kính hồ duyên. Đứng tại bên hồ nham thạch hướng phía dưới nhìn lại, bích lục hồ nước vậy mà có thể trông rất sống động cái bóng ra thân hình của hắn dung mạo, quả nhiên như là soi gương. Lý Mộ Nhiên tế ra phủ chỉ hạc, tại cao hơn 10 trượng tầng trời thấp chỗ, dán mặt hồ một mực hướng đông phi hành. Tại hắn phía sau, ngày dần dần rơi, chúng đệ tử tiến vào Tứ Thánh Cốc đêm thứ nhất sắp xảy ra. Chương 67, giữa hồ cây. Đối với Lý Mộ cho những tu tiên giả này mà nói, muốn xuyên qua rộng lớn hồ nước, mặc dù không có đội thuyền, cũng có vài loại phương pháp. Nói thí dụ như hắn có thể thi triển khinh thân thuật, như vậy là hắn có thể trực tiếp đạp ở trên mặt nước trượt, như dẫm trên đất bằng bình thường, không có chút nào khó khăn, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Lại ví dụ như Lý Mộ Nhiên áp dụng phương pháp, trực tiếp dùng phi hành phù lục bay qua cái này phiến hồ nước. Còn có một loại phương pháp, thì là cách dùng lực tế ra pháp thuật màn hào quang hộ thể, rồi mới trực tiếp chìm vào trong hồ hành tẩu. Pháp thuật màn hào quang có thể tuyệt nước thông khí, như thế làm quần áo cũng sẽ không ướt nhẹp một điểm. Bất quá, nghe nói cái này nhìn như dị thường bình tĩnh trong kính hồ cũng giấu giếm hung cơ, có một ít thủy thuộc tính yêu thú trong hồ. Cho nên Lý Mộ Nhiên không có chọn dùng những phương pháp khác, mà là lựa chọn cưỡi phù chỉ hạc. Sắc trời dần tối, Lý Mộ Nhiên y nguyên phi tại kính hồ trên không, cái này gần nửa ngày công phu, hắn chỉ bay ra không đến 1/3 lộ trình, nếu như đi đường suốt đêm, không sai biệt lắm có thể vào ngày mai lúc buổi sáng bay ra cái này phiến kính hồ khu vực. Đổi lại đệ tử khác, có lẽ không dám ở ban đêm hành động, bởi vì ban đêm là rất nhiều yêu thú nhiều lần qua lại thời đoạn, hơn nữa ban đêm ánh mắt không tốt, khó coi, càng khó phát hiện, tránh né nguy hiểm. Nhưng là Lý Mộ Nhiên lại hoàn toàn trái lại, hắn tại ban đêm thực lực muốn so với ban ngày cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa, hắn linh thú khiếu nguyệt lang cũng là như thế, vừa vào đêm, này lang toàn thân da lông tựu phát ra một tầng nhàn nhạt ngân huy, một đôi ngân đồng cũng là lộ hung quang, cùng ban ngày gian nhu thuận thần sắc kém khá xa. Ban đêm, một vòng nửa vòng tròn minh nguyệt phản chiếu trong hồ. Lý Mộ Nhiên cùng Khiếu Nguyệt Lang cùng cưỡi con hạt giấy, chậm rãi phi hành với nước thiên 2 tháng tầm đó. Lúc này vô luận là hướng lên hay vẫn là hướng phía dưới nhìn lại, đều là một mảnh sáng chói tinh không, lại để cho người cảm giác mình phảng phất tại phía chân trời ngao du, hạo nguyệt đầy sao nương theo tả hữu. Tại đây thiên địa nguyên khí thật sự là dồi dào. Lý Mộ Nhiên thật sâu hít một hơi, hắn một bên thao túng phù chỉ hạc chậm rãi phi hành, một bên hô hấp thổ nạp. Một thân pháp lực cực kỳ no đủ, trạng thái cái gì tốt. Tại đây cực kỳ yên tĩnh, đưa mắt nhìn lại là thủy thiên tương ánh, trước đây chưa từng gặp kỳ cảnh, cảnh vật chung quanh cũng là thiên địa nguyên khí đặc biệt dồi dào, lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy đặc biệt thoải mái dễ chịu thích ý, tâm tình không khỏi tốt, những khó khăn kia trùng trùng điệp điệp nhiệm vụ cùng có mặt khắp nơi nguy hiểm, cũng bị hắn tạm thời ném chư nào sau. Chơi nước một màu, cùng lang cùng múa, thừa lúc hạc cùng bay, đây mới là tu tiên giả xứng đáng tiêu xái sinh hoạt. Lý Mộ Nhiên rất lâu không có loại này yên lặng cảm giác, hắn chính vui mừng hưởng thụ gian, đống nhiên có một đạo ngân quang đánh vỡ bình tĩnh như kính mặt hồ, từ đó bắn ra, bay thẳng Lý Mộ Nhiên áp chế con hạc giấy đánh tới. Phi tiễn ngư. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây là trong kính hồ thông thường một loại yêu loại. Lý Mộ Nhiên căn bản không động, ngược lại là hắn linh thú khiếu nguyệt lang tại phi tiễn ngư đánh tới chi tế, trong lúc đó duỗi chảo vỗ, chuẩn xác không sai một tay lấy cái kia 3 thốn cỡ phi tiễn ngư một mực bắt lấy. Cũng một ngụm nuốt vào trong bụng. Phi tiễn ngư chỉ có thể coi là một cấp yêu loại, một mình xuất hiện căn bản không đủ gây sợ, Bất quá phi tiễn ngư cho tới bây giờ đều là thành đàn du động, bầy cá số lượng hết sức kinh người. Quả nhiên, trong chốc lát, bình tĩnh mặt hồ bị triệt để đánh vỡ, vô số đạo ngân quang theo dưới mặt nước kích xạ mà ra, đúng là một mảnh dài hẹp phi tiễn ngư. Số lượng nhiều như thế, tiêu tính toán có 10 cái Lý Mộ Nhiên cũng khó có thể ứng phó. Lý Mộ Nhiên một điểm dưới bàn chân phủ chỉ hạc, sau người trong lúc đó hai cánh chấn động, hướng lên bay nhanh, một hơi bay ra cao vài chục trượng. Phi tiễn ngư chỉ có thể dọn ra mặt nước hơn 10 trượng, tiêu tính toán chúng trong miệng phun ra thủy tiễn thuật pháp thuật, cũng có thể lại bắn ra vài chục trượng cao thủy tiễn, cho nên tiêu tính toán phi tiễn ngư số lượng phần đông, cũng cầm giữa không trung Lý Mộ Nhiên không có biện pháp. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên tại giữa không trung thừa lúc hạc phi hành, vô số phi tiễn ngư tại hạ phương phun ra thủy tiễn, giống như vô số thật nhỏ suối phun, cái này bức kỳ cảnh, cũng là cảnh đẹp ý vui. Bất quá, nếu như một cái không cẩn thận, không thể tránh đi phi tiễn ngư bảy công kích, cái kia hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Một cái thủy tiễn thuật như là một chi mũi tên nhọn, uy lực đã không kém, vô số thủy tiễn thuật đánh tới, càng là không người có thể ngăn. Một khi chúng chiêu, trong chốc lát cũng sẽ bị vây công đến chết, thi thể cũng sẽ bị những phi tiễn ngư này từng miếng thôn phệ, lập tức chỉ để lại bạch cốt. Chính là bởi vì thành đàn phi tiễn ngư không thể địch nổi, cho nên cái này nho nhỏ yêu cá, liền trở thành cái này phiến kính hồ chính thức chủ nhân. Phi tiễn ngư quần công kích một hồi lâu, mới dần dần chìm xuống, bầy cá vừa trầm nhập đáy hồ, chẳng biết đi đâu nơi nào. Lý Mộ Nhiên mượn nhàn nhạt ánh trăng hướng xa xa nhìn lại, chứng kiến cách đó không xa trên mặt hồ có một khối hắc ám chỗ. Là một hòn đảo nhỏ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, bốn loại đặc thù bảo vật ở bên trong, Tịnh Tâm Liên thường xuyên xuất hiện tại ở mức lớn hơn, thiên địa nguyên khí lại thập phần dồi dào địa phương, mà giữa hồ đảo nhỏ hiển nhiên tiểu là hoàn cảnh như vậy. Đã đi ngang qua, tiểu nhìn bên trên xem xét. Lý Mộ Nhiên lấy ra phá pháp thuẫn cùng mấy cái phụ lục, khấu trừ trong tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng đảo nhỏ tới gần. Loại này giữa hồ đảo nhỏ, đồng dạng cũng rất có thể trở thành phụ cận yêu thú nghỉ lại chỗ thậm chí là xào huyệt chỗ, cho nên muốn đặc biệt coi chừng. Phi gần sau khi, Lý Mộ Nhiên mới phát hiện, cái này căn bản không phải một hòn đảo nhỏ, mà là một cây cực lớn cây cối. Cái này cây cối có vô số vừa thô vừa to rễ cây, có chút ôm vào trong nước, có chút tắc thì xoay quanh tại trên mặt nước. Cây cối cành lá tươi tốt, bao trùm thật lớn một khu vực, cho nên xa xa nhìn lại, giống như một hòn đảo nhỏ. Nguyên lai là một cây giữa hồ cây. Lý Mộ Nhiên cảm thấy thất vọng, cái này cây cối trừ cực lớn bên ngoài, tựa hồ cũng không có mặt khác đặc thủ chỗ. Lý Mộ Nhiên cũng không có tùy tiện bay đến giữa hồ trên cây, hắn rôi ngón bắn ra, một đạo hỏa quang như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời đêm, rơi vào giữa hồ trên cây, cũng ầm ầm bạo liệt ra đến, hình thành ba cái cự đại hỏa đoàn, tạo thành một tiếng vang thật lớn đồng thời. Còn bạo phát ra một mảnh hoa mỹ ánh lửa, chiếu sáng phụ cận mặt hồ, cũng mọi nơi bắn tung tóe, động tĩnh không nhỏ. Quả nhiên, đang thi triển cái này ghi chép tam diễm thuật sau, giữa hồ cây trong đống nhiên rầm rầm bay lên một mảnh chim bay, phần lớn là một loại toàn thân lông vũ đen kịt yêu cầm. Sipheo, một cấp yêu cầm, yêu thích săn giết phi tiễn ngư bảy trùng quanh lạc đàn phi tiễn ngư, xem như một loại lá gan nhỏ nhất yêu cầm. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, những này có đến từ tông môn cấp cho ngọc giản. Có thì còn lại là sư phụ hắn Tử Hà đạo nhân chính miệng nói. Vừa rồi một cái tam diễm thuật, tiểu đem những yêu cầm này dọa chạy. Trong thời gian ngắn chúng là không dám lại trở về hồi nơi này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, rồi mới bay đến trên cây. Hắn vốn cho là nơi này là yêu cầm nghỉ lại chỗ, khẳng định mùi hôi ngút trời, không thể tưởng được đã có một cỗ tươi mát thảo mộc hương thơm chi khí truyền vào trong núi, có thể nói thấm vào ruột gan. A, tốt dày đặc thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn phát hiện, tại đây thiên địa nguyên khí, so trong hồ địa phương khác còn muốn tinh thuần dày đặc nhiều. Không cần nhiều đoán, khẳng định cùng cái này gốc giữa hồ cây có quan hệ. Cũng không biết đây là cái gì linh thụ, rõ ràng đem thiên địa nguyên khí mộ tập đến chính mình chung quanh tác dụng, lại để cho cây hạ cái này phiến địa phương thiên địa nguyên khí dị thường nồng đậm. Lý Mộ Nhiên chỉ là hấp một ngụm, tự cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Không chỉ có là khoan khoái dễ chịu, Lý Mộ Nhiên thậm chí còn rõ ràng cảm giác được, có một tia mát lạnh chi khí theo hô hấp thổ nạp sau khi lưu chuyển kỳ kinh bắt mạch, rồi mới ngưng lại tại hắn trong bụng, cũng không khuếch tán. Mặc dù chỉ là một tia, lại làm cho Lý Mộ Nhiên kinh hỉ không hiểu. Bởi vì chỗ đó, đúng là đan điền chỗ. Đan điền chính là tam đại linh khiếu một trong, là tàng khí chỗ, khí mạch trung kỳ đệ tử đột phá bình cảnh tiến giai khí mạch hậu kỳ tiêu chí, tựu là mở đan điền, có thể đem pháp lực áp xúc tồn nhập trong đan điền, như vậy có thể dung nạp càng nhiều nữa pháp lực, thi triển ra cường đại hơn thần thông pháp thuật. Hôm nay cái này một tia nguyên khí xúc tích với đan điền linh khiếu phụ cận, đúng là bình cảnh buông lỏng mặt ngoài dấu hiệu. Ta đã vây ở khí mạch trung kỳ đỉnh phong nửa năm lâu, đau khổ thường thử các loại phương pháp đều không thể đột phá, không thể tưởng được vậy mà vào lúc này trong lúc vô tình có buông lỏng dấu hiệu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Như vậy cũng tốt so là một mảnh đen kịt bên trong, đột nhiên nhìn thấy một tia hào quang. Đột phá bình cảnh loại cơ hội này, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, Lý Mộ Nhiên sao dám bỏ qua. Thừa dịp bình cảnh buông lỏng, dứt khoát tiểu tinh thần hăng hái, ở chỗ này tìm kiếm đột phá. Tại đây thiên địa nguyên khí dị thường nồng đậm, đúng là ngồi xuống tu luyện thật tốt hoàn cảnh. Duy nhất không địa phương tốt, tiểu là những yêu cầm kia khả năng đi mà quay lại, quấy rầy của ta tu hành, ngoài ra, cũng có khả năng gặp được mặt khác nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên châm trước một phen, mặc dù có phong hiểm, nhưng là hắn hay là muốn nắm chắc lần này cơ hội khó được. Những năm này hắn nghiên cứu thủ đoạn, vào lúc này liền thật lớn cái gì công dụng. Nguyên một đám che giấu liên hoàn bấy dập, nguyên một đám uy lực cực lớn phụ trận, thậm chí còn có ám khí, đều vây quanh cái này gốc giữa hồ cây bố trí xuống, toàn bộ quá trình trọn vẹn tốn hao Lý Mộ Nhiên một hai canh giờ. Trong lúc này, trước sau có mấy cái yêu cầm ý muốn nghỉ lại nơi này, đều bị Lý Mộ Nhiên hoặc Khiếu Nguyệt Lang cưỡng chế di rời. Làm xong những sau này, Lý Mộ Nhiên liền đem phá pháp thuẫn các loại đặt ở trong tay, chính mình thì tại một đoạn tương đối bằng phẳng thân cảnh bên trên khoanh chân mà ngồi, bắt đầu thổ nạp luyện công. Một tia nồng đậm thiên địa nguyên khí bị hắn hút vào trong cơ thể, trải qua kỳ kinh bát mạch luyện hóa, cuối cùng nhất hóa thành pháp lực của hắn, không hề đứt đoạn trùng kích lấy trong bụng đan điền linh khiếu. Đan điền phụ cận tụ tập nguyên khí càng ngày càng nhiều, Lý Mộ Nhiên thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng, hắn linh thú Khiếu Nguyệt Lang tắc thì ở bên cạnh hắn cảnh giác đi tới đi lui. Lúc đêm khuya, trong kính hồ, mấy chục chỉ yêu cầm xoay quanh trong hồ một chỗ trên không, đã không rời đi, cũng không dám đáp xuống phụ cận, tình cảnh có chút cổ quái. Đó là sao vậy, chuyện quan trọng? Trên mặt hồ, hai gã thừa lúc phủ chỉ hạc phi hành thanh niên rất xa nhìn thấy một màn này, cái gì cảm giác ngạc nhiên. Hai người này tuy nhiên đều là đang mặc tăng bào, nhưng tuy nhiên cũng giữ lại tóc, không có quy y, đúng là đại minh tự tục ra đệ tử. Yêu cầm khác thường, tất có quái gì? Đinh sư huynh, ta và ngươi muốn hay không đi điều tra một phen? Cầm trong tay một thanh màu vàng thiền trượng thanh niên hỏi. Đồng bạn của hắn họ Đinh thanh niên tắc thì hướng phương xa ngưng thần nhìn kỹ hồi lâu, mới khẽ gật đầu nói ra, đường nội, trước phi gần một ít làm tiếp quyết định. Cái này trong kính hồ mặc dù không có cái gì quá cường đại yêu thú, nhưng vẫn là phải cẩn thận một ít thì tốt hơn. Chương 68, Thiến Giai. Sư huynh đệ hai người thao túng phủ chỉ hạc, chậm rãi về phía trước phi hành. Không bao lâu sau, họ Đinh thanh niên xuất phát hiện ra trước mánh khỏe, hắn chỉ vào xa xa mặt hồ nói ra, la sư đệ ngươi xem, bên kia tựa hồ có một hòn đảo nhỏ. Những yêu cầm này đúng là vây quanh cái kia hòn đảo nhỏ tại xoay quanh. Đúng vậy, xem ra huyền cơ đang ở đó trên đảo nhỏ. Đinh sư huynh, ta và ngươi lại phi gần một ít. Hai người dán mặt hồ lại bay ra một khoảng cách, mượn nhàn nhạt ánh trăng, hai người cuối cùng thấy rõ, đây không phải là một hòn đảo nhỏ, mà là một khỏa cực lớn giữa hồ cây. Ở trên đảo có người. Họ Đinh thanh niên cả kinh, lập tức tiểu kích phát ra một tầng màu vàng hộ thể màn hào quang, đúng là kim cương cháo. Tuy nhiên đều là kim cương cháo pháp thuật, nhưng Phật môn đệ tử đa số đều là tu luyện kim thuộc tính công pháp, bọn hắn thi triển đi ra kim cương cháo chẳng những đặc biệt chắc chắn, hơn nữa chỉ là tâm niệm vừa động có thể kích phát, tốc độ cực nhanh, thậm chí không tại Lý Mộ Nhiên các loại nguyên phủ tông đệ tử kích phát kim cương phủ tốc độ phía dưới. Hoàn toàn chính xác có người, hơn nữa theo quần áo và trang sức bên trên xem là nguyên phủ tông đệ tử. Họ La thanh niên nhướng mày. Có thể nói, tại trong tứ thánh quốc, bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy, tựu là nguyên phủ tông đệ tử. Dù sao nguyên phủ tông thế nhưng mà có một vị đại nhân vật tiến vào tứ thánh quốc, tương đương với có một cái núi dựa lớn, đắc tội nguyên phủ tông đệ tử, rất có thể là nhóm lửa trên thân. Thừa dịp hắn không có phát hiện, đi thôi. Họ Đinh thanh niên nói ra, hắn hiển nhiên so sánh cẩn thận. Đinh sư huynh chấm đã. Họ La đệ tử gọi lại đồng bạn, nói ra, cái kia nguyên phủ tông đệ tử vì sao một mực lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Chớ không phải là đang chờ đợi bảo vật xuất hiện. Còn có trên bầu trời những yêu cầm kia, cũng đều xoay quanh mà không rời đi, hẳn là cũng là đối với cái này giữa hồ cây bên trong bảo vật niệm niệm không bỏ. Còn có, hoàn cảnh nơi này, cùng bổn tông cần có nhất bảo vật tịnh tâm liên thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh thập phần an khớp, tịnh tâm liên thường thường tại sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống lúc tràn ra đóa hoa, khi đó hái tịnh tâm liên hiệu quả tốt nhất. Chẳng lẽ lại cái kia nguyên phủ tông đệ tử tiểu là đang chờ đợi tịnh tâm liên nở hoa? Họ Đinh thanh niên nghe vậy nhíu mày, sư đệ thuyết pháp xác thực có khả năng, hắn không cách nào phản bác, hơn nữa tịnh tâm liên là bọn hắn việc này mục tiêu đệ nhất, tông môn đối với cái này ban thưởng cực lớn, hắn cũng không thường không động tâm. Gần chút nữa một ít, nhìn xem cẩn thận nói sau. Xuất phát từ cẩn thận, họ Đinh thanh niên cũng không có lập tức động thủ quyết tâm, mà là cùng đồng bạn cùng một chỗ, lặng lẽ thu hồi phù chỉ hạc, thi triển khinh thân thuật pháp thuật, ở trên mặt hồ chậm rãi đạp nước trượt. Hai người động tác cực kỳ coi chừng, hết thảy đều lặng yên im ắng, hơn nữa bọn hắn vì ngăn ngừa linh quang tiết ra ngoài, cho nên liền hộ thể màn hào quang đều không có tế ra. Hai người lặng yên không một tiếng động tới gần giữa hồ cây sau, đem nơi này tình hình nhìn càng thêm tinh tường. Là hắn. Họ La đệ tử hơi sững sờ, nhỏ giọng nói ra. Ngươi nhận ra người này? Đồng bạn của hắn hỏi. Đúng vậy, hắn gọi Triệu Vô Danh, nghe nói từng tại phường thị phụ cận diện sát một cái khí mạch hậu kỳ trộm tu. Cho nên có không ít người đều nói hắn tuy nhiên chỉ có khí mạch trung kỳ tu vi, nhưng thực lực không kém với khí mạch hậu kỳ đệ tử. Ồ, không đúng. Họ La đệ tử nói đến một nửa, đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh ngạc chi cực lẩm bẩm nói, khí tức của hắn, tựa hồ cũng không yếu, giống như cùng ta các loại đồng dạng, cũng là khí mạch hậu kỳ tu vi. Họ Đinh thanh niên cũng âm thầm dò xét một phen, nói ra, đúng vậy, khí tức của hắn mặc dù có chút không quá ổn định, nhưng khẳng định không phải khí mạch trung kỳ đệ tử, cũng hẳn là khí mạch hậu kỳ. La sư đệ, ngươi có thể hay không nhận lầm người? Họ La đệ tử nói, đương nhiên sẽ không. Ngay tại nhập cấp trước, sư đệ vẫn còn nguyên phủ tông chúng đệ tử trong nhìn người nọ, hơn nữa khi đó hắn tiểu là khí mạch trung kỳ tu vi, sao vậy mới hơn phân nửa ngày, khí tức của hắn tiểu biến hóa không ít. Chẳng lẽ hắn tu luyện nào đó cao thâm khí tức thu liễm thuật, có thể không bị chúng ta nhìn thấu? Còn có một loại khả năng, chính là hắn vừa mới tiến giai. Họ Đinh thanh niên bỗng nhiên nói ra, ngươi xem động tác của hắn, rõ ràng cho thấy tại đả tọa thổ nạp luyện công, hơn nữa chung quanh thiên địa nguyên khí, trong lúc mơ hồ tựa hồ tại hương cái kia giữa hồ cây hội tụ, đây chính là có người tiến lên giai, điều động đại lượng nguyên khí bổ sung trong cơ thể pháp lực dấu hiệu. Đúng vậy, đúng là như thế. Họ La đệ tử đại hỉ nói, quá tốt, người này vừa mới tiến lên giai, đúng là khẩn yếu con đầu, một khi cùng người động thủ, rất có thể tiểu pháp lực không khống chế được mà tẩu hỏa nhập ma. Đinh sư huynh, đây chính là ta và ngươi ra tay cơ hội thật tốt. Thế nhưng mà, hắn dù sao cũng là nguyên phủ tông đệ tử. Họ Đinh thanh niên còn có chút do dự. Họ La đệ tử vội la lên, nguyên phủ tông đệ tử thì như thế nào, lúc này mới tiến vào trong cốc đêm thứ nhất, cái kia nguyên phủ tông lão đầu tiểu tính toán thần thông quảng đại chỉ sợ cũng không cách nào đuổi ở đây, chỉ cần ta và ngươi làm sạch sẽ, hắn há có thể biết ta và ngươi diệt sát nguyên phủ tông đệ tử. Đinh sư huynh, tận dụng thời cơ, lại do dự một chút, các loại người này vận công hoàn tất, triệt để tiến giai thành khí mạch hậu kỳ đệ tử, có lẽ tiểu không dễ dàng đối phó. Tốt, vậy ngươi ta cái này động thủ. Họ Đinh thanh niên bị đồng bạn ngôn từ đả động, cuối cùng quyết định. Bất quá, kẻ này đã dám ở chỗ này ngồi xuống tiến giai, khẳng định ở chung quanh bố trí xuống không ít thủ đoạn. Nếu như tùy tiện theo bên cạnh tới gần, có thể sẽ lâm vào phiền toái. Họ Đinh thanh niên cùng đồng bạn nhỏ giọng thương nghị một hồi, rất nhanh liền có quyết định. Hai người thừa lúc phù chỉ hạc, bay đến giữa hồ trên cây không, tại đây trống trải một mảnh, căn bản không thể nào bố trí cơ quan bấy giờ. Lập tức, hai người liền tế ra riêng phần mình pháp khí, đối với phía dưới nguyên phủ tông tu sĩ một hồi điên cuồng tấn công. Lập tức, từng đạo pháp lực theo hai người trong tay thiền trượng, kim đao bên trên đánh ra, hóa thành lăng lệ kim quang, đem phía dưới lá cây thân cảnh đều phá hư, lập tức đầy trời nhánh cây lá rách bay loạn, cực lớn giữa hồ cây, trong chốc lát đã bị hai người pháp thuật lột bỏ non nữa. Giữa hồ cây bên trong cái kia nguyên phủ tông tu sĩ nhìn thấy cảnh này, chỉ là tại trên thân thể dán lên lượng trương kim cương phủ, tự không hề để ý tới. Những rơi đập kia thân cảnh bị kim cương phủ kích phát màn hào quang bắn ra, bảo vệ tu sĩ toàn thân. Họ Đinh thanh niên hai người thấy thế, trong nội tâm lại là một hồi mừng thầm. Cái này nguyên phủ tông tu sĩ đối mặt cường địch công kích, vẫn đang tại nguyên chỗ ngồi xuống mà không dám hoàn thủ, đây càng thêm xác định hắn đang tại tiến giai thời khắc mấu chốt, không nên cùng người động thủ đấu pháp, chỉ có thể mượn nhờ phù lục tự bảo vệ mình. Hai người càng thêm ra sức công kích giữa hồ cây, rất nhanh, giữa hồ cây đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nguyên phủ tông tu sĩ thân hình triệt để bạo lộ tại hai người pháp thuật công kích phía dưới. Bất quá, cách xa nhau khá xa, bọn hắn tế ra kim quang kim nhận tịnh không đủ để xúc phạm tới đối phương, thế là hai người đều không hẹn mà cùng lại phi gần một ít. Dù sao chung quanh giữa hồ cây đã bị bọn hắn đều phá hư, tiêu tính toán trước kia có cơ quan bấy dập, lúc này từ lâu bị hủy. Hết thể đều tại họ Đinh thanh niên hai người trong kế hoạch, trước mắt cái kia nguyên phủ tông tu sĩ vẫn đang tại khoanh chân ngồi xuống, hai người không khỏi đều ra một tia dữ tợn. Đi chết đi. Muốn trách thì trách chính ngươi lá gan quá lớn, rõ ràng dám ở tứ thánh cốc tu luyện ngồi xuống. Hai người riêng phần mình tại trong lòng lạnh quát một tiếng, giơ lên riêng phần mình trong tay pháp khí. Tại khoảng cách này, hai người chỉ cần một trầu điên cuồng tấn công, trong chốc lát có thể phá giải nguyên phủ tông tu sĩ kim cương phủ phòng ngự, rồi mới đem hắn diệt sát. Nhưng vào lúc này, cái kia Nguyên Phủ Tông tu sĩ đột nhiên giơ ngón bắn ra, một đạo hỏa quang như là cỗ sao chổi đánh về phía hai người bên cạnh. Hai người sững sờ, lập tức gầm thầm lắc đầu, đối phương tế ra cái này một cái viêm bạo thuật, chẳng những uy lực cực kỳ có hạn, hơn nữa chính xác cũng không đủ, cách hai người đều hiệu số trượng, tiêu tính toán hai người cái gì phòng ngự thủ đoạn đều không cần, cái này viêm bạo thuật cũng căn bản không thể suy giảm tới bọn hắn. Bất quá, hai người cũng đều không là lần đầu tiên cùng người động thủ đấu pháp, cứ việc cái này ghi chép viêm bạo thuật nhìn như không hề uy hiếp, bọn hắn cũng đều riêng phần mình tế ra phòng ngự màn hào quang hoặc phòng ngự pháp khí, che ở trước người. Phanh. Nguyên Phủ Tông tu sĩ tế ra ánh lửa tại hai người bên cạnh ngoài mấy trượng bạo liệt ra đến, quả nhiên là một điểm uy hiếp không có, chỉ vẹn vẹn có một ít nhiệt phong tán đến chung quanh. Hắn hiện tại quả nhiên không thể cùng người đấu pháp. Trong lòng hai người đều là nghĩ như vậy đến. Ha ha, họ La đệ tử đang muốn cười to, đột nhiên lại cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ngay tại vừa rồi cái kia ghi chép thất bại viêm bạo thuật qua sau, tại hắn cùng họ Đinh thanh niên chung quanh hơn 10 trượng trong lúc đó xuất hiện mấy chục cái tất cả lớn nhỏ hỏa diễm quang đoàn, hơn nữa, những ánh lửa này đều tại trong nháy mắt bạo liệt ra đến. Phù trận. Họ Đinh thanh niên lập tức nhận ra chung quanh mai phục, lập tức mặt xám như cho. Tại đây trống rông hai bàn tay trắng, hắn bố trí phù trận đến tuột cùng tàng ở nơi nào. Theo một hồi vang trời nổ mạnh, mãnh liệt bạo tạc đem nơi này triệt để chiếu sáng, bạo tạc dư huy đem cái này còn sót lại giữa hồ cây cũng phá hủy thất thất bát bát. Nhưng hết lần này tới lần khác Nguyên Phủ Tông tu sĩ vị trí chỗ đang nhận được ảnh hưởng đến rất ít, chỉ vẹn vẹn có một ít sóng nhiệt vọt tới, bị hắn bên ngoài thần kim cương phủ đơn giản hóa giải. Mang theo vô số nghi vấn họ Đinh thanh niên các loại hai người, thì tại trong lúc nổ tung hình thần câu diệt, chỉ còn lại có một ít tàn thân thể cùng tổn hại pháp khí. Cái kia Nguyên Phủ Tông tu sĩ từ đầu đến cuối căn bản không có xem hai người này liếc, chỉ tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Hai người sau khi chết, hắn tại bên hông nhẹ nhàng vỗ, một đạo ngân quang lóe lên, nhưng lại một chỉ khiếu nguyệt lang linh thú bay ra, sau người hướng hai người tản thi chỗ chạy đi, ngậm trong mồm khởi hai cái túi chữ vật, đưa đến chủ nhân, thì ra là Lý Mộ Nhiên bên người. May mắn ở phía trên cũng bố trí một cái ẩn không phụ trận, nếu không thật đúng là phiền toái. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, cái gọi là ẩn không phụ trận, tự là đem bố trí phụ trận phù lục tế trên không trung, nhưng là như thế làm, phụ trận liếc cũng sẽ bị phát hiện, mặc dù là linh trí rất thấp yêu loại đều sẽ không dễ dàng mắc lửa. Cho nên còn cần mượn nhờ đặc thù ẩn không trận phù, đem phù trong trận phù lục đều ẩn nấp với không trung, không lộ ra sơ hở. Ẩn không trận phù cần vẽ ẩn không đâu văn, từ trước đến nay chỉ có Nguyên Phù Tông một ít thần du kỳ tiền bối mới có thể vẽ chế ra. Lúc trước Tử Hà đạo nhân xuất lĩnh chúng đệ tử tại dưới mặt đất mộ thành diệt sát bầy rơi lúc, đã từng dùng qua cùng loại trận phù, tại không chỗ nào dựa vào giữa không trung tế ra phù trận. Nếu như chỉ bằng bản thân thực lực, Lý Mộ Nhiên quả quyết không cách nào vẽ ra ẩn không trận phù. Nhưng là có thần bí bảo kính chi quang tương trợ, hắn trải qua hơn lần thường thử sau, rõ ràng thành công vẽ ra mấy chương ẩn không trận phù, cái này đối với hắn tứ thánh cốc chi hành thập phần trọng yếu. Hắn nguyên vốn định tại túy thần quả phụ cận bố trí xuống loại này phụ trận, không thể tưởng được mới nhập cốc đêm thứ nhất, cái này cái trận phù tiểu cái gì công dụng. Chương 69, phân quả. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lý Mộ Nhiên nhắm mắt cảm thụ được trong cơ thể pháp lực lưu chuyển tình huống. Lúc này hắn quanh thân hơn phân nửa pháp lực đều bị tầng tầng áp xúc, tập trung ở tề hạ ba thốn chỗ đan điền linh khiếu ở bên trong, cái này lại để cho trong thân thể của hắn có thể chứa nạp thiên địa nguyên khí tổng sản lượng, thoáng cái tăng lên gấp bội, pháp lực cũng bởi vậy phóng đại. Tam đại linh khiếu, tổ khiếu không thần, thiên trung chủ tinh, đan điền tàng khí, hôm nay Lý Mộ Nhiên tam đại linh khiếu kể hết đả thông, tiến giai khí mạch hậu kỳ, kể từ hôm nay, hắn coi như là triệt để thoát ly phàm nhân phạm chủ, thành làm một cái chân chân chính chính tu tiên giả. Lý Mộ Nhiên thử điều động trong đan điền pháp lực, thập phần thông thuận. Hiện tại tuy nhiên là ban ngày hoàn cảnh, nhưng pháp lực của hắn vận chuyển tình huống, vậy mà không kém với trước kia ban đêm thời điểm, đủ thấy tu vi tăng lên sau khi pháp lực cùng thực lực cự biến hóa lớn. Tối hôm qua nguy hiểm thật, đang tại tiến giai thời khắc mấu chốt, vậy mà gặp được hai cái đại minh tự tục ra đệ tử công kích, may mắn sớm bố trí xuống nhiều loại thủ đoạn, nếu không thật đúng là thập phần phiền toái. Cũng may sau đến hết thảy thuận lợi. Những yêu cầm kia cũng bị phù trận cự nổ lớn động tĩnh triệt để dọa chạy, không hề quấy nhiễu tu luyện của ta. Vô luận như thế nào, rõ ràng có thể ở nhập cốc sau khi ngày đầu tiên tiểu phát hiện ra đột phá cơ duyên, cũng thành công tiến giai khí mạch hậu kỳ, theo kết quả này xem, ta lần này tứ thánh cốc hành trình đã là chuyến đi này không tệ. Lý Mộ Nhiên đem bố trí ở chỗ này mặt khác phù trận các loại thủ đoạn từng cái thu hồi, rồi mới ly khai tại đây. Cũng không lâu lắm, ngày dần dần cao, khiếu nguyệt lang hiện ra vẻ mệt mỏi. Lý Mộ Nhiên dứt khoát đem hắn thu hồi Ngọc Linh Lung trong. Tối hôm qua ngược lại là vất vả ngươi, ngươi nhiều lần giúp ta đuổi đi những ý đồ kia tới gần yêu cẩm, cũng là lập không ít công lao. Lý Mộ Nhiên vuốt ngọc linh lung thì thào nói ra, ta đã tu luyện Bắc Hàn sứ giả lưu lại ngự linh thuật trong ngọc giản thông linh bí pháp, căn cứ cái kia ngọc giản nội dung, chủ nhân cùng linh thú tầm đó có thể dần dần thành lập càng ngày càng gấp mật cảm ứng, chủ nhân tu vi tăng nhiều sau, linh thú cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít đạt được một ít chỗ tốt, không biết ta lần này tiến đến giai, có thể để cho tiểu bạch cũng từ đó được lợi. Cái này tiểu bạch, đã nuốt vào số lượng khả quan các loại yêu loại tinh nguyên, đổi lại mặt khác linh thú, chỉ sợ đã sớm tiến giai thành nhị cấp yêu thú, nó nhưng vẫn dừng lại tại một cấp yêu thú cảnh giới, hơn nữa liền một cái công kích loại pháp thuật cũng sẽ không, căn cứ cái kia ngự linh thuật ghi lại, của ta đào tạo chi pháp cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ sợ vấn đề tiểu ra tại nó trên người mình. Tứ Thánh Cốc đêm thứ nhất đã qua, đối với tiến vào trong cốc tứ tông đệ tử mà nói, một đêm này tương đương không bình tĩnh, cực ít có người có thể bình yên nghỉ ngơi. Đại bộ phận đệ tử, cũng như Lý Mộ Nhiên như vậy, xác định mình ở trong cốc vị trí, rồi mới hướng phía một cái hướng khác cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, thuận tiện điều tra dọc theo đường phải chăng có bảo vật phát hiện, cũng có đường không may chi cực đệ tử, vừa vào cốc đã bị chuyển tống đến có chút cực kỳ nguy hiểm hắc ám khu vực, không thấy được ngày thứ hai ánh dạng đông, còn có một chút đệ tử, tắc thì bốn phía tìm kiếm lấy con mồi, tại đây phong bế độc lập trong tứ thánh cốc. Mỗi người đều có thể trở thành trọng tu. Một tòa xanh um tươi tốt thanh tùng cương vị bên trên, tại bên vách núi một khối đột ngột nham thạch trong khe hở, có một cây hơn một xích cỡ hoa mục đang tại tách ra, cái này hoa mục hết sức kỳ lạ, phiến lá cùng trên mặt cánh hoa đều có huyết sắc phức tạp đường vân, giăng khắp nơi, phảng phất từng đạo hồn nhiên thiên thành huyền ảo phù văn, nó đúng là tứ bảo một trong phù hoa mục. Ở này gốc phù hoa mục bên cạnh bên ngoài hơn 10 trượng, một đôi thanh niên nam nữ đang tại kịch liệt đấu pháp. Nam đang mặc đạo bào, thắt búi tóc, là Nguyên Phủ Tông một gã đạo sĩ đệ tử, mà nữ tắc thì lụa trắng che mặt, lăng váy bồng bềnh, là Đàn Tâm Tông đệ tử. Một nam một nữ này đều là khí mạch hậu kỳ tu vi, nam thao túng một thanh phù kiếm, đem mấy cái phù lục thao túng đầy trời phất phới, huyền hóa ra vô số thanh quang, hướng đối thủ tịch cuốn tới, nữ tử cũng không cam chịu yếu thế, tay vung một đầu màu trắng trường gấm nhẹ nhàng nhảy múa, cuốn ra rực rỡ tươi đẹp mà mông lung một tầng bạch quang, đem thanh quang đều ngăn cản tại bên ngoài, thậm chí còn thỉnh thoảng triển khai phản kích. Song phương chính đấu được khó phân thắng bại, trong lúc đó, nàng kia chân hạ một cái lảo đảo, tựa hồ là không có chú ý tới dưới thân bất ngờ núi đá, tại chậm rãi rời bước gian thân hình bất ổn, trong tay cuồng vũ bạch gấm pháp khí cũng lộ ra một sơ hở. Đối thủ của nàng, Nguyên Phủ Tông thanh niên đạo sĩ lập tức bắt lấy cơ hội này, về phía trước lấn tiến thêm một bước, trong tay phủ kiếm cuồng run, 7-8 chương thanh mục phù bị hắn kích phát, biến ảo số tròn nói hoa mị thanh quang, theo bạch gấm lộ ra sơ hở trong đánh vào, bay thẳng nữ tử đánh tới. Mắt thấy hắn muốn đắc thủ, cái kia lộ ra sơ hở bạch gấm trong lúc đó tăng vọt hơn một trượng, trước mặt hướng hắn xoắn tới, đạo sĩ tránh không kịp, trong tay phủ kiếm lại bị bạch gấm tại chỗ cuốn lấy. Đạo sĩ chỉ cảm thấy trong tay chấn động, lập tức nửa cánh tay nhức mỏi, trong tay phủ kiếm liền theo bạch gấm cùng một chỗ bay lên trời, rất xa rơi vào vách núi phía dưới. Còn nữ kia tử trước người, lại vào lúc này nhiều ra một mặt hơi mở vài thước đại ngọc bài, đem đối thủ tế ra mấy đạo thanh quang đều hóa giải. Không xong. Thanh niên đạo sĩ thầm mắng một tiếng, nguyên lai mới vừa rồi là đối thủ cố ý lộ ra sơ hở, nhưng thật ra là dẫn hắn mắc lửa, do đó đột thi phản kích, ngược lại cướp đi trong tay hắn phủ kiếm. Nữ tử đánh lén đắc thủ sau, quát một tiếng, trong tay bạch gấm vũ càng gấp, từng mảnh bạch quang làm cho người hoa mắt, một khi bị hắn cuốn vào trong đó, chỉ sợ lập tức muốn thịt nát xương tan. Thanh niên đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, song giơ tay lên, theo mang lấy ra hơn 20 trường triển nhiễu phủ đồng thời bị hắn tế ra. Một chiêu này thanh niên hiển nhiên là thao luyện đã lâu, mặc dù không có phù kiếm tương trợ, hắn y nguyên cực nhanh đem những triển nhiễu phù này kể hết kích phát, sau người biến ảo thành vô số thanh đằng, đầy trời khắp nơi hướng nữ tử đánh tới. Nữ tử biến sắc, nàng vội vàng sau lùi lại mấy bước, trong tay bạch gấm cực lực vung dậy, bảo vệ toàn thân. Đáng tiếc, nàng bạch gấm pháp khí tuy nhiên vừa có khả năng tấn công, nhưng lại không phải dùng sắc bén lấy sừng, không cách nào đơn giản chặt đứt triển nhiễu phù biến thành vô số dây leo. Tại thanh niên đạo sĩ thuần thục dưới sự thao túng, một lát tầm đó, cô gái này liền bị vô số dây leo chăm chú cuốn lấy, mặc dù cực lực phản kháng cũng khó có thể chạy ra trói buộc. Ba ba. Hai đạo bạch quang lóe lên, hóa thành lượng trương phong linh phủ dán tại trên người cô gái, nữ tử lập tức pháp lực cứng lại, không còn có chống cự chi lực. Hừ. Thanh niên đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, trong mắt tàn khốc lóe lên. Sư huynh tha mạng. Nữ tử khẩn trương, câu khẩn nói. Cái này gốc phù hoa mục sư huynh cứ việc cầm lấy đi, còn cầu sư huynh làm cho tiểu nữ tử một mạng. Tiểu nữ tử nguyện ý dùng trong sạch chi thân tứ hậu sư huynh, lại để cho sư huynh hưởng hết một đêm phong lưu, để báo đáp sư huynh ân không giết. Sống còn chi tế, nàng lại cũng không để ý bên trên điểm ấy cảm thấy thẹn. Thanh niên đạo sĩ sững sờ, thò tay chảo hạ đã hào không có lực phản kháng nữ tử cái khăn che mặt, nhìn thấy một bộ có chút tinh xảo gương mặt. Răng trắng môi đỏ, đôi mắt sáng rưng rưng, cầu khẩn trong còn mang theo ba phần ngượng ngùng cùng vũ mị thần sắc, như thế một cái tiểu mỹ nhân, đã rơi vào trong tay của mình, tùy ý bài bố, ý niệm tới đây, thanh niên đạo sĩ không khỏi tâm thần rung động. Cũng tốt. Thanh niên đạo sĩ giữ tợn cười nói, tiểu lại để cho ta trước khoái hoạt thoáng một phát, lại đem ngươi giết cũng không muộn. Thanh niên đạo sĩ cũng là cẩn thận, hắn lại đánh vào một chút pháp lực, triệt để phong bế nàng này kinh mạch, rồi mới lại triệt hồi triền nhiễu phủ. Cuốn thân dây leo vừa đi, nàng này héo đốn trên mặt đất, lang dưới váy linh lung tư thái hiển thị rõ, nghĩ đến kế tiếp chuyện tốt, thanh niên đạo sĩ không khỏi huyết mạch sôi sục, lập tức nhào tới tiến đến, đem nàng này quần áo thô bạo xé bỏ, rồi mới tùy ý liếm láp. Nữ tử kêu khổ liên tục, rên rỉ cầu khẩn, lại càng kích phát trên người thanh niên này đạo sĩ dục vọng. Đột nhiên, chính hào hứng giặt rào thanh niên đạo sĩ sắc mặt đại biến, rồi ngón thăm dò vào trong miệng của mình, tựa hồ muốn móc ra cái gì. Ngươi thanh niên khàn giọng gầm nhẹ lấy, hắn không cách nào hô hấp, sắc mặt đang tại hăng hái phát tím biến thành màu đen, hiển nhiên là trong lợi hại chi cực kỳ độc. Cái này độc tính rất mạnh, chỉ là một hai cái hô hấp công phu, đạo sĩ tiểu ngửa mặt ngã xuống, toàn thân cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích, vẫn đang mở to trong đôi mắt, tràn đầy không cam lòng cùng hối hận chi sắc. Nhìn thấy cảnh này, vốn là chính thút thít nhỉ non cầu xin tha thứ nữ tử, lại lập tức ngừng tiếng khóc, cũng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Một canh giờ sau, lúc này nữ dưới sự nỗ lực, phong ấn dần dần bị dãy rủa, nàng này thay đổi một thân quần áo, nhanh nhẹn gỡ xuống đạo sĩ bên hông túi chữ vật, cũng một cước đem hắn thi thể đá xuống vách núi. Hừ, chết ở ta vất vả điều chế nhiều năm, cũng thoa lên người tất cả che giấu địa phương cực mùi thơm dưới cũng coi như người không oan. Nữ tử cười lạnh một tiếng, thu hồi phù hoa một loại bảo vật, nhẹ lướt đi. Trong kính hồ bách hoa đảo, là một tòa tên khí không đảo nhỏ tự. Bởi vì kính hồ thiên địa nguyên khí đầy đủ, lại tương đối ướt át nguyên nhân, rất nhiều ưa thích cùng loại hoàn cảnh linh hoa linh thảo, cũng sẽ ở bách hoa đảo bên trên tách ra. Mỗi lần tứ thánh cốc mở ra lúc, đều có không ít đệ tử chuyên chạy tới bách hoa đảo, tổng có thể được đến một ít thu hoạch. Lý Mộ Nhiên tại trong kính hồ phi hành, muốn đi ngang qua này đảo, tự nhiên mà vậy cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hôm nay, hắn đang đứng tại đảo trong một mảnh nhiều loại hoa tranh diễm trong hạp cốc, tại hắn trước người hơn 10 trượng bên ngoài, thì có một cây ba thước cao linh thảo, phía trên kết lấy màu đỏ tươi, anh đào trạng trái cây, đúng là tứ bảo một trong đan linh quả. Bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không có đi hái, bởi vì ngay tại bên cạnh của hắn, còn có mặt khác ba gã tu sĩ nhìn chằm chằm, một cái là đan tâm tông nữ tu, mặt khác hai cái thì là kiếm linh môn đệ tử. Bốn người cơ hồ là đồng thời phát hiện tại đây, nhưng lẫn nhau kiêng kỵ coi chừng, đều không có nóng lòng động thủ. Nơi này có 5 khỏa đan linh quả, bốn người mỗi người có thể phân đến một khỏa, cuối cùng nhất một khỏa cũng chia cho tiểu nữ tử. Bất quá, tiểu nữ tử hội xuất ra 300 linh thạch, phân cho ba vị đạo hữu với tư cách đền bù tổn thất, như thế nào? Giang có một lát sau, đan tâm tông nữ tu đề nghị nói. Thỉnh ba vị đạo hữu nhanh chóng làm quyết định, rất nhanh sẽ có đệ tử khác đuổi tới bách hoa đảo, như vậy chúng ta có lẽ một khỏa đan linh quả đều phân không đến. Vị này nguyên phủ tông sư đệ, người sao vậy xem? Nữ tu hỏi hướng Lý Mộ Nhiên. Vạn nhất không cách nào hòa bình giải quyết việc này, trong bốn người có hai người là kiếm linh môn đệ tử, hơn phân nửa hội liên thủ, như vậy nàng cùng Lý Mộ Nhiên nếu như từng người tự chiến, tự lạc hạ phong. Sư tỷ đề nghị không tệ, tại hạ cũng không phản đối. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Chương 70, cố nhân. Rất tốt. Đan tâm tông nữ tu hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười, rồi mới hướng còn lại hai người hỏi, cái kia kiếm linh môn nhị vị sư huynh sư đệ định như thế nào? Hai người này cũng không trả lời, ánh mắt lại gắt gao chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên, ý vị thâm trường. Chẳng lẽ bọn hắn nhận thức? Đan tâm tông nữ tu trong nội tâm dùng mình, nếu như ba người này liên thủ đối phó chính mình, vậy thì thập phần không ổn. Bất quá theo hai gã kiếm linh môn tu sĩ toát ra thần sắc đến xem, bọn họ cùng nguyên phủ tông đệ tử có lẽ là địch không phải bạn. Đan tâm tông nữ tu không khỏi lại hướng Lý Mộ Nhiên nhìn lại, sau người cũng đang tại lạnh lùng nhìn xem kiếm linh môn hai người. Hai người này, một cái khí mạch trung kỳ, một cái khí mạch hậu kỳ, tuy nhiên cùng Lý Mộ Nhiên cũng không giao tình, cũng không có đã từng quen biết, lại lẫn nhau có thể nhận ra thân phận của đối phương, bởi vì bọn họ một người trong là Tử Hà đạo nhân đệ tử, mặt khác hai cái nhưng lại kiếm linh môn phương kiếm khách môn đồ. Các ngươi phương sư huynh đâu rồi, hắn không tại phụ cận sao? Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên mở miệng mỉm cười hỏi. Phương kiếm khách cháu ruột Phương Kiếm Thu, đúng là Lý Mộ Nhiên tại trong tứ thánh cốc kiêng kỵ nhất địch nhân một trong. Nếu là Phương sư huynh lúc này, ngươi còn có thể cười ra tiếng. tên kia khí mạch hậu kỳ kiếm linh môn đệ tử lạnh cười nói. Trước mắt hắn Lý Mộ Nhiên, rõ ràng theo nhập cốc trước khí mạch trung kỳ tiến giai thành hôm nay khí mạch hậu kỳ, cái này lại để cho hắn chấn động đồng thời, cũng không dám tiểu nhìn đối phương. Hiện tại mới là nhập cốc ngày hôm sau, bọn hắn đều tại trong kính hồ, hiển nhiên không có khả năng đã vào tay túy thần quả, cho nên bọn hắn ở giữa tranh đấu, có lẽ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Lý Mộ Nhiên là nghĩ như vậy, hai người khác cũng đồng dạng có cùng loại nghĩ cách, bọn hắn nhỏ giọng truyền âm một lát sau, cũng đáp ứng Đan Tâm Tông nữ tu đề nghị. Đan Tâm Tông nữ tu đại hỉ, nàng chủ động tiến đến tháo xuống 5 miếng đan linh quả, chính mình thu hồi 2 miếng, đem mặt khác 3 miếng đan linh quả cùng 300 linh thạch phân biệt giao cho Lý Mộ Nhiên và ba người. Quá trình này ở bên trong, nàng không dám tái khởi lòng tham, nếu không sẽ đối mặt ba người này cộng đồng đuổi giết, đây chính là tự tìm đường chết. Đi. Đạt được bảo vật sau, Kiếm Linh môn sư huynh đệ hai người lập tức tế ra phù chỉ hạc bay khỏi này đảo, hiển nhiên là không muốn sớm cùng Lý Mộ Nhiên phát sinh xung đột. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nhìn xem hai người bay đi, theo bọn hắn bay đi phương hướng xem, bọn hắn cũng chính là hướng Vụ Loan Sơn cốc mà đi. Vị sư đệ này Đan Tâm Tông nữ tu đỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên giọng dịu dàng nói ra, ngươi cảm thấy sư tỷ lớn lên như thế nào? Nói xong, nàng vậy mà chủ động tháo xuống chính mình cái khăn che mặt, mị nhãn như tơ nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên sững sờ, nàng này tuy nhiên coi như là mỹ nhân, nhưng so với Oanh Ca Yến Vũ còn kém một chút, lại càng không dùng để Lý Mộ Nhiên bái kiến hai lần nhan sở sở. Chỉ cần sư đệ xuất ra vừa rồi 100 linh thạch, là được một hồi phong lưu, như thế nào? Cái này nữ tu rõ ràng chẳng biết xấu hổ câu dẫn khởi Lý Mộ Nhiên, hơn nữa còn chủ động giật ra lăng váy, lộ ra vai cùng hơn phân nửa bộ ngực sữa. Không có hứng thú. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, rồi mới tế ra phủ chỉ hạc, thừa lúc hạc rời đi, đem nàng này gạt tại phía sau. Sư đệ, ngươi nàng này còn phải lại khích lệ, đã thấy đối phương đã bay xa, lập tức dậm chân một cái, oán hận thì thào nói ra, phi, rõ ràng gặp được cái làm bộ đứng đắn, đáng tiếc cái kia đan linh quả cùng 100 linh thạch. Bởi vì tiến giai tu luyện mà chậm trễ không thiếu thời gian, tại nhập cốc sau ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn, Lý Mộ Nhiên mới cuối cùng bay ra kính hồ, đi vào một tòa quái thạch đá lởm chởm mấy trăm trượng treo cao nhai vách đá trước. Đây là luyện kiếm nhai, bởi vì thừa thải tứ bảo một trong luyện kiếm thạch mà nổi tiếng. Đã lại tới đây, vậy thì dò xét bên trên tìm tòi a. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một cái hạch đảo cơ hong ánh viên châu, cũng đánh vào một đạo pháp lực. Viên châu mặt ngoài lập tức phát ra một tầng nhàn nhạt hồng sắc quang mang, nhưng cũng không có mặt khác đặc thủ chỗ. Lý Mộ Nhiên mang theo viên châu, thừa lúc phụ chỉ hạc, dán trên vách đá hạ chậm rãi phi hành. Đột nhiên, viên châu trái chỗ nghỉ tạm dần hiện ra một khỏa yếu ớt quang điểm, Lý Mộ Nhiên lập tức thao túng phụ chỉ hạc, phía bên trái phía dưới bay đi. Quang điểm càng ngày càng mạnh, cũng dần dần hướng viên châu ở trung tâm tới gần, cuối cùng nhất đứng ở trung tâm, mà lúc này Lý Mộ Nhiên cũng dừng lại. Không hề nghi ngờ, luyện kiếm thạch khoáng thạch ngay tại phụ cận nham bích ở bên trong, hơi chút cẩn thận điều tra thoáng một phát có thể phát hiện. Nhưng mà, ở này nham bích phía dưới trên loạn thạch, đã có hai cỗ thi thể, theo quần áo và trang sức nhìn lại, một cái là kiếm linh môn đệ tử, cái khác thì là đại minh tự tăng nhân. Hai người đã chết khí tức đều không có. Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời cũng không cách nào đoán được hai người khi còn sống tu vi, bất quá hai người này một cái là phía sau chúng kiếm mà vong, một cái là bị thiền trượng đạp nát bên đầu, tựa hồ là đồng quy với tận, hơn nữa hai người chảy ra vết máu cũng đã làm thấu, hiển nhiên là chết một hai canh giờ đã ngoài. Lý Mộ Nhiên ngắm liếc, bất ngờ phát hiện, chẳng những hai người này pháp khí đều tại, hơn nữa bọn hắn túi chữ vật đã ở bên hông hoặc trong ngực nửa ẩn nửa lộ, theo điểm này xem. Lý Mộ Nhiên có lẽ là người thứ nhất phát hiện cái này lưỡng cỗ thi thể người. Đổi lại là đệ tử khác, lúc này tất nhiên mừng rỡ dị thường, tiến đến lục tìm hai người lưu lại bảo vật, xem như không công nhặt cái đại tiện nghi, nhưng là Lý Mộ Nhiên lại nhíu mày, cẩn thận dò xét liếc chung quanh. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, khoe miệng có chút nhếch lên, lộ ra mỉm cười, lập tức, hắn vậy mà không để ý tới cái này hai cỗ thi thể bên trên túi chữ vật loại bảo vật, trực tiếp thừa lúc phủ chỉ hạc bay khỏi nơi này. Bất quá. Hắn cũng không có bay xa, mà là túi một cái vòng lớn sau, lặng yên gian lại nhớ tới nơi này, lúc này, cảnh ban đêm vừa đến, thi triển ra ẩn thuật Lý Mộ Nhiên, vô thanh vô tức tới gần lấy cái kia hai cỗ thi thể chỗ. Đến bên thi thể hơn 10 trượng sau, Lý Mộ Nhiên lại dừng lại, giấu ở một khối nham thạch sau khi, lặng lặng nhìn chăm chú lên cách đó không xa hai cỗ thi thể. Nửa canh giờ sau, lại có một người thừa lúc phụ chỉ hạc đi vào phụ cận, theo thân hình quần áo và trang sức đến xem, lại là một gã Đan Tâm Tông nữ đệ tử. Trong tay nàng cũng nắm một cái giống như lúc hiện ra hồng sắc quang mang viên châu, đúng là vật ấy đem nàng dẫn đạo đến tận đây chỗ. Lý Mộ Nhiên cảm nhận được nàng này khí tức sau, không khỏi chấn động. Khí mạch sơ kỳ. Nàng này rõ ràng chỉ là khí mạch sơ kỳ tu vi. Tại đây trong tứ thánh quốc, khí mạch hậu kỳ đệ tử cũng khó khăn cầu tự bảo vệ mình, khí mạch trung kỳ đệ tử đã luôn là thịt cá, trở thành những trộm kia tu tranh nhau săn giết đối tượng, mà khí mạch sơ kỳ đệ tử cũng dám tiến vào trong cốc, quả thực không thể tưởng tượng. Nhập cốc trước, Lý Mộ Nhiên cũng hướng còn lại tam tông chúng đệ tử tìm hiểu qua, nhưng là khi đó khí tức hỗn tạp, cách xa nhau lại khá xa, Lý Mộ Nhiên cũng không thể xác thực phân biệt rõ mỗi người khí tức mạnh yếu, cho nên không có chú ý tới, đan tâm tông đệ tử trong đội ngũ, rõ ràng còn có một khí mạch sơ kỳ đệ tử. Cùng đan tâm tông tuyệt đại đa số nữ tu đồng dạng, đến vị này nữ tu cũng che mặt, nàng nguyên vốn cũng là tới tìm kiếm luyện kiếm thạch khoáng thạch, thực sự phát hiện cái kia hai cỗ thi thể, không khỏi hơi sững sờ. Một lát sau khi, đại khái là nữ tu cũng phát hiện hai người này là đồng quy với tận, trên người bảo vật vẫn còn, cho nên đại hỉ bay xuống đến, rơi vào hai người bên thi thể. Nữ tu cảnh giác vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, gặp bốn bề vắng lặng, nàng liền rất nhanh nhảy đến hai cô bên thi thể, hái thi thể bên trên túi chữ vật. Túi chữ vật thuận lợi bị nàng theo thi thể hạ rút ra, nhưng là phía sau nhưng lại ngay cả lấy một căn tinh tế trong suốt sợi tơ. Nhìn thấy cái này sợi tơ, nữ tu hai mắt đột nhiên một trường, hiện ra sắc mặt đại kinh, nàng lập tức buông túi chữ vật, né tránh một bên, nhưng đã quá muộn. Vèo. Một miếng lưỡi dao sắc bén đột nhiên theo thi thể hạ bay ra, thẳng kích nữ tu mặt mà đến. Nữ tu vội vàng nghiêng người né tránh, khó khăn lắm né qua, nhưng phi nhận mang đến gào thét làn gió, lại đem mặt nàng xa đâm rơi, lộ ra một cái tuổi trẻ thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan, chỉ là lúc này thiếu nữ trên khuôn mặt, mang theo cực kỳ vẻ kinh hãi. Cái này bấy dập bố trí hay vẫn là không đủ chính xác, nếu như là ta, cái này một đâm tuyệt sẽ không thất bại. Lý Mộ Nhiên thầm suy nghĩ đến, hắn sớm đã ngờ tới kết quả này. Đương hắn phát hiện cái này hai cỗ thi thể lần đầu tiên, tự phát giác được có chút không quá tầm thường chi tiết. Cái kia kiếm linh môn tu sĩ là bị đại minh tự tăng nhân thiền trượng đạp nát đầu mà chết, tiêu tính toán hắn tại trước khi chết liều mình đâm ra một kiếm, đánh chết đối thủ kia cũng có thể là trước người trung kiếm, ngửa mặt ngã xuống đất mà vong, rất không có khả năng xuất hiện phủ phục với địa, phía sau trung kiếm cục diện. Mặt khác, nếu như là đại minh tự tăng nhân phía sau bị người đánh trộm trung kiếm, hắn lại làm sao có thể không quay người tiện tay nắm thiền trượng đánh nát đối phương đầu. Đây là một cái nghi vấn, tuy nhiên tồn tại nhất định được khả năng. Nhưng Lý Mộ Nhiên lại cho rằng khả năng không cao. Còn có một chi tiết, tự là đồng dạng là đồng quy với tận, nhưng theo vết máu đi lên, tăng nhân chảy ra máu tươi, rõ ràng so kiếm linh môn tu sĩ giảm rất nhiều, một cái rất lớn có thể là, tăng nhân là sau khi chết không lâu lại bị người đâm một kiếm, cho nên chảy ra máu tươi rất ít. Mấy chỗ chi tiết tăng thêm cùng một chỗ, Lý Mộ Nhiên lập tức đoán được, đây là một cái bị tỉ mỉ bố trí bẫy dập, mục đích đúng là lợi dụng mọi người bạch kiếm tiện nghi tâm lý, đến mưu hại mắc lửa tu sĩ. Cái này bấy dập có chút tinh diệu, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên có thể nhìn ra, nhưng đệ tử khác chỉ sợ sẽ rất khó nhìn thấu, vị này đan tâm tông thiếu nữ, hiển nhiên tiểu mắc lửa. Bất quá, đương Lý Mộ Nhiên từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy thiếu nữ này chân diện mục sau, lập tức kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Là nàng. Lý Mộ Nhiên sao vậy cũng thật không ngờ, cái này liều lĩnh thiếu nữ lại là hắn một vị cố nhân. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo sương mù tại thi thể hạ tràn ra, thiếu nữ ứng đối không kịp. Tại trong xương khói hỗn loạn, pháp lực giảm nhiều, lập tức cơ hồ cứng lại, khó có thể điều động thi triển pháp thuật hộ thân. Xoát xoát xoát, lại có mấy đạo hàn quang chớp động, hóa thành mấy chuôi lưỡi dao sắc bén hướng thiếu nữ đâm tới. Nguyên lai cái này bấy dập bố trí không chỉ một cái cơ quan, thiếu nữ đã không có sức phản kháng, nếu là bị cái này mấy chuôi lưỡi dao sắc bén đâm trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hắc quang vạch phá dạ không phi đến tận đây chỗ, vừa vặn ngăn tại thiếu nữ trước người. Đương đương đương. Mấy chuôi lưới dao sắc bén đều bị ngăn trở, rơi ở một bên. Thiếu nữ trước người, vậy mà nhiều một mặt đen nhánh tấm chắn, đúng là Lý Mộ Nhiên thượng phẩm phòng ngự pháp khí phá pháp thuẫn. Nguy hiểm thật. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vội vàng tiến đến nâng dậy thân hình lảo đảo muốn ngã thiếu nữ. Lý Mộ Nhiên đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, hỏi, ngươi là Hoành Ca hay vẫn là Yến Vũ? Chương 71, dịch dung thuật. Thiếu nữ cả kinh, lại chứng kiến ôm chính mình chi nhân khuôn mặt như thế quen thuộc. Lập tức kinh hỉ nói, vô danh ca, ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng thế thì độc bất tỉnh đi. Lý Mộ Nhiên ngưng thần phân biệt rõ cái này sương mù chi độc, một lát sau liền có manh mối, rồi mới hắn từ trong lòng lấy ra ba khỏa đậu nành cỡ viên đang ăn dược, nhét vào thiếu nữ trong miệng, cũng trợ hắn nuốt xuống, thiếu nữ lập tức ung dung tỉnh dậy. Vô danh ca, thật là ngươi. Thiếu nữ đại hỉ, rồi mới né tránh lấy đứng dậy. Ngươi là Hoành Ca hay vẫn là Yến Vũ? Lý Mộ Nhiên lần nữa hỏi. Đã đối phương xưng hô chính mình vì vô danh ca, vậy thì càng thêm khẳng định Lý Mộ Nhiên không có nhận lầm người. Chỉ là cái này đối với tỷ muội song sinh giống như lúc, hai năm không thấy, hắn trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt. Vừa rồi hắn cứu nàng này, cũng thật sự là vô cùng nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên vốn là căn bản không có ý định xuất thủ cứu rút, chỉ là thấy đến vậy nữ dung mạo sau mới có tâm tương trợ, thế là động thủ mượn. Dưới tình thế cấp bách, hắn đem phá pháp thuẫn trực tiếp ném ra, cũng mất đi hắn vi chế phù đánh rất xuống trụ cột ông thực, chẳng những lực cánh tay kinh người, xúc cảm cũng là thật tốt, mới có thể vừa mới tốt thay nàng này ngăn lại cái kia mấy miếng lưỡi dao sắc bén, nếu không hơi có sai lầm, nàng này tiểu là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta là thiếu nữ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng gào to từ đằng xa truyền đến. Cái nào không biết sống chết ra khỏa, vậy mà phá hư lão phu chuyện tốt. Thanh âm này giả nuôi chấm thấp, Lý Mộ Nhiên nghe vào thai ở bên trong, lại cảm thấy hết sức quen thuộc. Trưởng môn sứ bá. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Lập tức, trong bầu trời đêm một đạo nhân ảnh thừa lúc phù chỉ hạc phi đến tận đây chỗ, phù chỉ hạc một gã lao giả tóc trắng râu bạc trắng, đúng là Thương Hà đạo nhân. Tham kiến Thương Hà sứ bá. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nhưng trong lòng hoang mang không thôi. Vãn bối bái kiến Thương Hà tiền bối. Thiếu nữ cũng là tất cung tất kính thi lễ, chính như nhập cốc trước tất cả tông môn trưởng môn nói, tuy nhiên Thương Hà đạo nhân đã biến thành khí mạch hậu kỳ tu vi, nhưng chúng đệ tử phải vẫn đang dùng trưởng bối xưng hô, nếu không coi như là bất kính, như vậy Thương Hà đạo nhân liền có lấy cớ tùy ý giết chóc trong cốc đệ tử. Thương Hà đạo nhân xem Lý Mộ Nhiên liếc, quát lớn, chậc chậc, hay vẫn là bổn tông đệ tử. Ngươi gọi cái gì danh tự? Sư ba không nhận biết đệ tử sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Hừ, bổn tông đệ tử hơn 1000, lão phu ha có thể mỗi cái đều nhớ rõ. Thương Hà đạo nhân lạnh lùng nói ra, ngươi vừa rồi cùng cái này đàn tâm tông nữ đệ tử ấp ấp ôm một cái, còn thể thống gì? Đem bọn ngươi thân gia bảo vật đều đưa trước đến, lão phu tiểu tha các ngươi một lần. Thương Hà đạo nhân nói không sai, hắn thân là trưởng môn, hoàn toàn chính xác không có khả năng tướng môn trung thượng ngàn đệ tử dung mạo đều nhớ kỹ, nhưng là lúc này đây hắn lại lộ ra sơ hở. Triệu Vô Danh chưa trở thành nguyên phủ tông đệ tử chính thức lúc, cũng đã bởi vì chăm chỉ cùng thiên phú bị trưởng môn Thương Hà đạo nhân thức ở bên trong, cũng ký thác kỳ vọng, ngắn ngủn 3 năm qua đi, hắn sao vậy khả năng tiểu hoàn toàn không nhớ rõ Triệu Vô Danh người này. Muốn chết, cũng dám trang phục thành Thương Hà sư bá làm sằng làm bậy. Lý Mộ Nhiên giận dữ, thò tay tại tay háo gian tìm tòi, nơi lòng bàn tay dĩ nhiên nhiều ra một miếng lập lòe long lánh phụ lục. Lập tức, hắn đem kim phù hướng không trung dương lên, cũng tụ khí toàn thân pháp lực, hướng kim phù trong đánh vào một đạo pháp lực. Đây là tại ban đêm, Lý Mộ Nhiên pháp lực dồi dào chi cực, mà cái này kim phù lại là sư phụ Tử Hà đạo nhân cố ý vì hắn luyện chế hóa kiếm phù, sử dụng phong ấn tương đối không phải đặc biệt phức tạp, cho nên Lý Mộ Nhiên có thể sử dụng này phù. Đương nhiên, hắn rất khó phát huy ra này phù toàn bộ uy lực. Tại Lý Mộ Nhiên pháp lực ra chỉ dưới kim phù trong lúc đó kiếm quang lóe lên hóa thành một thanh lớn gần trượng cự kiếm, để ngang trong bầu trời đêm, khí thế kinh người. Hóa kiếm phủ. Thương Hà đạo nhân kinh hãi, vậy mà lập tức thừa lúc phủ chỉ hạc quay người mà trốn. Chính thức Thương Hà đạo nhân, há lại sẽ sợ hãi một ga khí mạch kỳ đệ tử tế ra hóa kiếm phủ. Lý Mộ Nhiên không chút nào nương tay, pháp lực nghiêng tiết ra, cự kiếm tốc độ cực nhanh hướng Thương Hà đạo nhân chém tới, ở giữa không trung chỉ lưu lại một đạo rực rỡ tươi đẹp kiếm quang, long lánh bầu trời đêm. Mắt thấy cự kiếm chém chính mình căn bản tránh không kịp. Thương Hà đạo nhân cuống quýt tại trên thân thể dán lên mấy trường kim cương phủ, lại tế ra một mặt lệnh bài pháp khí hộ tại phía sau. Kim cương phủ cũng tiểu bỏ đi, đường đường Thương Hà đạo nhân, từng đã là nhất phái trưởng môn, há lại sẽ tế ra cái này hiển nhiên chỉ là trung phẩm pháp khí phòng ngự pháp khí. Soạt. Một tiếng vang nhỏ ở bên trong, mấy tầng kim cương cháo bị cự kiếm một kiếm chặn phá, cái kia miếng lệnh bài pháp khí cũng là lập tức bị chém vi hai, Thương Hà đạo nhân thân thể tính cả hắn dưới chân phủ chỉ hạc, đều bị kiếm quang chặn ngang chặt đứt. A, Lý Mộ Nhiên bên người thiếu nữ kinh hô một tiếng, nàng hiển nhiên thật không ngờ, đối thủ đã tê ra phòng ngự pháp khí cùng phụ lục, nhưng vẫn đang bị Lý Mộ Nhiên một kiếm chém giết. Một kiếm này uy lực nên mạnh bao nhiêu? Thương Hà đạo nhân thi thể rơi xuống dưới đến, rơi vào cách đó không xa. Lúc này, Thương Hà đạo nhân chân diện mục liền hiển lộ ra đến, Lý Mộ Nhiên xem xét, lập tức hơi sững sờ. Lại là bổn môn một vị sư huynh. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, chết đi người này. Cũng là nguyên phủ tông chúng đệ tử bên trong một gã khí mạch hậu kỳ tu sĩ, bất quá Lý Mộ Nhiên cùng hắn cũng không quen biết, cũng chỉ là lần này tứ thánh cốc chi hành trước mới gặp qua một lần, cho nên cũng không biết tên của hắn lai lịch. Mà Lý Mộ Nhiên tại nhập cốc trước chỉ là khí mạch trung kỳ đệ tử, cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, tin tưởng người này đồng dạng đối với hắn cũng biết rất ít. Rất hiển nhiên, tại đây bấy dập tiểu là vị sư huynh này bố trí, đáng tiếc bị Lý Mộ Nhiên nhìn thấu cũng cứu người, vị sư huynh này nhất kê không thành. Liền ngụy trang thành Thương Hà đạo nhân, muốn mượn hắn uy danh dọa lùi đệ tử khác, cũng thu hoạch bảo vật. Một chiêu này coi như là xảo diệu, nếu là đệ tử khác nhìn thấy hắn ngụy trang Thương Hà đạo nhân, nào dám cùng hắn động thủ, nói không chừng sẽ gặp ngoan ngoãn giao ra bảo vật. Đáng tiếc, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn hay vẫn là tại một ít chi tiết bên trên lộ ra không ít chân ngựa, tại Lý Mộ Nhiên trong mắt, những điều này đều là cực lớn sơ hở. Hắn là như thế nào giả trang thành Thương Hà sư bá hay sao? Lý Mộ Nhiên cảm thấy hiếu kỳ, tại hắn trên người tìm tòi, liền lục soát một chỉ túi chữ vật. Tại trong túi chữ vật một chút giờ, hắn tìm được một bản sách cổ, tên sách đúng là Dịch Dung Thuật ba chữ. Nguyên lai lại có loại này bí thuật. Lý Mộ Nhiên thất kinh, hắn đã sớm nghe nói, cao giai tu sĩ thân thể trải qua thiên địa nguyên khí ngày đêm rửa, đã thoát thai hoang cốt, xa không phải phàm nhân thân thể có thể so sánh, pháp lực đến cao thâm chỗ, thậm chí có thể thay hình đổi dạng, nhưng vẫn không có chính thức nhìn thấy loại này bí thuật, cũng không biết khí mạch kỳ đệ tử phải chăng có thể tu tập. Cũng không biết vị kia sư huynh là từ chỗ nào đạt được cái này bản cổ tịch. Lý Mộ Nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đem cái này sách cổ thu nhập chính mình trong túi trữ vật, đồng thời cũng thu hồi một lần nữa hóa thành phụ lục hóa kiếm phủ. Tuy nhiên chỉ chém ra một kiếm, lại hao phí không ít nguyên khí, tối thiểu cũng muốn hơn 10 chương nhị tinh nguyên khí phủ, mới có thể đem hóa kiếm phủ tổn thất nguyên khí bổ sung trở lại. Vô Danh ca, đà tạ ngươi cứu ta. Thiếu nữ đi về hướng đến đây nói ra. Người rốt cuộc là ai? Lý Mộ Nhiên hỏi, là Yến Vũ sao? Thiếu nữ lắc đầu, không, ta là Hoành ca. Hoành ca. Lý Mộ Nhiên sững sờ, tại hắn trong ấn tượng, Hoành ca một mực già mồm, tính tình rất liệt, như là có gai đoá hoa, không thể tưởng được mới 3 năm không thấy, nàng tiểu biến hóa không ít. Ngươi sao vậy sẽ trở thành Vi Đan Tâm Tông đệ tử? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Còn không phải bởi vì Vô Danh ca nói câu nói kia. Hoành ca ung dung nói, tiên phàm có khác. 3 năm trước đây, Vô Danh ca lưu lại những lời này sau khi đi, ta cùng muội muội ngày đêm khó ngủ. Chúng ta phàm nhân hoàn toàn chính xác cùng tu tiên giả cách xa nhau khá xa, nhưng đã Vô Danh ca có thể đi đến tiên lộ, hai tỷ muội lại vì sao không thể? Thế là hai tỷ muội đều bắt đầu sinh cầu tiên tri tâm. Nhưng là gia gia niên kỷ không nhỏ, ta trong hai người, phải lưu lại một người ở thế tục giới trong chiếu cố gia gia. Phải đi là lưu, là tiên phàm là, tỷ muội hai người giúp nhau chối từ không dưới, cuối cùng nhất lựa chọn rút thăm, do thượng thiên đến quyết định đi con đường nào. Kết quả, muội muội lưu lại, ta tắc thì ra ngoài cầu tiên. Nói tới chỗ này, Vanh ca than nhẹ một tiếng, khỏe mắt ẩn ẩn ngấn lệ. Sau đến ngươi tiểu gia nhập Đan Tâm Tông? Lý Mộ Nhiên hỏi, hắn thật không ngờ, chính mình lúc trước một câu, vậy mà cho cái này đối với tỷ muội lớn như thế xúc động, thậm chí cải biến hai tỷ muội cả đời quy tích. Cũng không có như vậy dễ dàng. Vanh ca cười khổ nói, ta chịu nhiều đau khổ, nhiều lần suýt nữa trong núi chết, thẳng đến một năm sau, mới gặp được một vị Đan Tâm Tông sư tỷ cũng bị nàng cứu. Nàng biết rõ của ta ý đồ đến sau, lại thấy ta đối với các loại thảo dược đều có biết một hai, còn có bang gia gia quản lý dược thảo kinh nghiệm, liền giúp ta ở lại tông môn cũng dạy ta luyện đan, lại hơn phân nửa năm, ta mới thành công dùng khai linh đan khai quang, trở thành Đan Tâm Tông đệ tử chính thức. Lý Mộ Nhiên nghe vậy im lặng, trong nội tâm cũng không khỏi khiên động lòng chắc ẩn, một cái nhược tiểu nữ tử độc thân đi tìm kiếm tiên môn, nhất định sẽ gặp được rất nhiều khó có thể tưởng tượng khó khăn, Vanh ca có thể gắng gượng qua đến, hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng. Là cái nào sư tỷ ngươi? Nàng thậm chí có quyền lực một mình lưu lại ngươi tại tông môn sao? Lý Mộ Nhiên có chút ít tò mò hỏi, muốn nhập môn cũng không có như vậy đơn giản, mặc dù có trong môn đệ tử tiến cử, cũng muốn đã bị trưởng bối chọn lựa khảo hạch, thông qua sau mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử trải qua một thời gian ngắn tu tập, thành công khai quang sau mới có thể trở thành đệ tử chính thức. Vanh ca hàm cười nói, cái này sư tỷ trong cửa địa vị rất cao, cho nên nàng có thể như thế làm. Cũng may mắn gặp được nàng, nếu không ta căn bản không có khả năng đi đến con đường tu tiên. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn than nhẹ một tiếng nói ra, ngươi có biết hay không, cái này tứ thánh cốc không phải vùng đất hiền lành, ngươi mới khí mạch sơ kỳ tu vi, tiến vào nơi này hậu quả thế nhưng mà cái gì? Hậu quả? Tự nhiên là cựu tử nhất sinh. Vanh ca thản nhiên nói ra, đã biết do ngươi còn muốn tới. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chẳng lẽ còn có những biện pháp khác sao? Vanh ca thì thào nói ra, làm phàm nhân lúc, ta chỉ cảm thấy Vô Danh ca những tu tiên giả này cao cao tại thượng, làm cho người hâm mộ vô cùng, tiến vào tu tiên giới sau, mới phát hiện tu hành khó khăn như thế. Ta một cái con gái yếu ớt, không chỗ nương tựa, một không có thế gia bối cảnh, hai chưa từng có người thiên phú, nếu như không đi liều chết, không đi cắn xé nhau, làm sao đến một đường cơ hội tại đây trong tu tiên giới dừng chân. Chương 72, Yêu thú xâm lâm. Không đi liều chết, không đi cắn xé nhau, làm sao đến một đường cơ hội tại trong tu tiên giới dừng chân. Những lời này lại để cho Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, trên thực tế, cơ hồ từng tiến vào trong tứ thánh quốc đệ tử, đều có cùng loại nghĩ cách. Đã từng Lý Mộ Nhiên cũng là như thế này không nơi nương tựa bất lực, nếu không là phát hiện gương đồng chi quang nghịch thiên tác dụng, hắn chỉ sợ cũng cùng Oanh Ca đồng dạng, tại che kín bụi gai tu tiên trên đường gian nan đi về phía trước. Oanh Ca tiếp tục nói, ta tu luyện đã hơn một năm, hay vẫn là khí mạch sơ kỳ tu vi, mặc dù có thể luyện ra một ít tụ nguyên đan, cũng không dám toàn bộ phục dụng, phải bán đi hơn phân nửa đổi lấy linh thạch. Lúc này đây tứ thánh quốc chi hành, chúng tỷ muội cũng biết giữ nhiều lành ít, không muốn tham gia. Sư phụ đã nói, người tham gia cũng mang về bảo vật người, trừ tông môn ban thưởng bên ngoài, còn có thể thêm vào đạt được 200 linh thạch ban thưởng, làm cho 200 linh thạch, ta không thể không biện thoáng một phát, nếu không tiểu như thế giới tu hành đi, cùng này cả đời chỉ sợ cũng không cách nào tiến giai thần du kỳ. Nghe những lời này, Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, thở dài, không có nhiều lời cái gì. Vanh Ca lại tự nhiên cười nói, đem chìm nặng để chuyển gì, vui mừng nói, vô danh ca, ta sớm đoán được ngươi tại Nguyên Phủ Tông. Đáng tiếc một mực không có cơ hội đi tìm ngươi, không thể tưởng được lại vào lúc này gặp gỡ ngươi. Đây cũng là ta và ngươi duyên phận. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ta nguyên lai tưởng rằng tiên phàm có khác, ta với ngươi tại 3 năm trước đây đã duyên tận, không thể tưởng được nguyên lai không chỉ như vậy. Vanh Ca cao hứng gật đầu, đầy cõi lòng chờ mong nói, vô danh ca, ngươi muốn đi đâu tầm bảo. Nếu như ngươi không chê, ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ đồng hành. Ta tại Đan Tâm Tông học được không ít linh dược tri thức, có thể giúp ngươi giúp một tay. Đồng hành. Lý Mộ Nhiên nghĩ đến đối với túy thần quả nhìn chằm chằm Phương Kiếm Thu bọn người, trong nội tâm phát lạnh, lắc đầu cười khổ nói, ta bản thân khó bảo toàn, người đi theo ta chỉ biết đã bị liên lụy. Oanh Ca lập tức thất vọng chi cực, nàng cúi đầu xuống nhẹ nói, đã vô danh ca không muốn, cái kia liền tính toán. Lý Mộ Nhiên lấy ra phi đao pháp khí, đem phụ cận nham bích cắt, rất nhanh liền tìm được một khối luyện kiếm thạch khoáng thạch, hắn đem khoáng thạch đào ra. Tính cả theo Thương Hà đạo nhân cái kia lấy được túi chữ vật cùng một chỗ giao cho Oanh Ca, nói ra, trong lúc này bảo vật, có lẽ đầy đủ ngươi tu luyện một thời gian ngắn. Ngươi dễ tìm nhất cái địa phương an toàn ẩn núp đi, thẳng đến một tháng kỳ hạn tiến đến, tự ly khai cốc này. Đa tạ vô danh ca. Oanh Ca tiếp nhận bảo vật, lộ ra có chút cảm động. Dùng tu vi của ngươi, thật sự không thích hợp trong cốc lưu lạc, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Oanh Ca cười khổ nói, ta biết rõ. Ta cũng không như vậy lòng tham. Ta vốn là kế hoạch, tiểu là tìm được một điểm bảo vật sau tiểu lập tức trốn đi. Hiện tại thu hoạch đã so dự suy nghĩ nhiều lắm, há sẽ còn có hán nghiệm. Vậy là tốt rồi, ta còn có sự tình khác, như vậy sau khi từ biệt. Lý Mộ Nhiên hướng Oanh Ca chắp chắp tay, quay người liền tế ra phủ chỉ hạc, cũng thả người nhảy lên. Vô danh ca, còn có thể gặp lại sao? Oanh Ca ngẩng đầu lên, lưu luyến không rời mà hỏi. Nếu là duyên phận đã hết, tự nhiên còn có thể tương kiến. Lý Mộ Nhiên quay đầu mỉm cười, con hạc giấy lập tức hai cánh mở ra, chở hắn nhẹ lướt đi. Ly khai kính hồ sau, Lý Mộ Nhiên liền một đường hướng Vụ Loan Sơn cốc bước đi. Một đêm sau, hắn đi vào một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt trước, tại đây cây cối chẳng những cao lớn, hơn nữa cành lá rậm rạp, không cách nào trong rừng rậm thừa lúc phủ chỉ hạc phi hành. Đây là yêu thú xâm lâm, uy danh không nhỏ, nghe nói khí mạch trung kỳ đệ tử tiến vào thập phần nguy hiểm, từ trước chỉ có khí mạch hậu kỳ đệ tử có can đảm xâm nhập. Phải chăng phải ngồi lấy phù chỉ hạc theo trên rừng rậm không trực tiếp bay qua, Lý Mộ Nhiên cũng không phải không có suy nghĩ qua, bất quá hắn lại phát hiện có một đám nhị cấp yêu cầm tại trên rừng rậm không xoay quanh, nếu như thế làm nhất định sẽ kinh động những yêu cầm kia, vạn nhất trên không trung gặp được những yêu cầm kia tập kích, tiểu thập phần không ổn. Dù sao phù chỉ hạc bản thân lực phòng ngự rất yếu, bị yêu cầm vây công phía dưới rất dễ dàng hư hao, mà Lý Mộ Nhiên các loại khí mạch kỳ đệ tử lại không có pháp thi triển ngự khí phi hành thuật. Vạn nhất ở trên không trung bị yêu cầm hủy hoại phù chỉ hạc, mặc dù có phòng ngự pháp thuật hộ thể, rất có thể cũng sẽ tươi sống ngã chết. Hết lần này tới lần khác cánh rừng rậm này lại tương đối rộng lớn, rừng rậm hai bên cũng đều là không biết hắc ám khu vực, cho nên Lý Mộ Nhiên chỉ có thể đi bộ vượt qua cái này tòa rừng rậm. Lý Mộ Nhiên thi triển khinh thân thuật, theo lá rách trồng chất hư thối hình thành xốp trên mặt đất hành tẩu lúc, không ở lại bất cứ dấu vết gì. Bởi vì là ban ngày, linh thú tiểu bạch đang tại Ngọc Linh Lung trong ngủ say. Đã hai ngày hai đêm không chợp mắt Lý Mộ Nhiên, lúc này cũng có một chút buồn ngủ. Bất quá, đối với hắn loại này đã đả thông tổ khiếu, thiên trung, đan điển tam đại linh khiếu khí mạch hậu kỳ đệ tử mà nói, có thể liên tục nửa tháng không tiến ẩm thực, nếu như kiên trì thoáng một phát, liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ cũng có thể làm được. Xâm nhập trong rừng rậm sau, liền không thấy mặt trời, chỉ có thể nhìn thấy vài thưa thớt ánh sáng theo cành lá giăng rơi, bất quá Lý Mộ Nhiên vẫn đang có thể dựa vào cành lá sinh trưởng phương hướng đến phân biệt rõ phương vị, không đến nỗi trong rừng rậm quanh đi còn lại. Đi ra hơn 10 dặm sau, đột nhiên Lý Mộ Nhiên cảm thấy dưới chân truyền đến có chút chấn động càng ngày càng gần, càng ngày càng mạnh, rất nhanh tiểu diễn biến thành một hồi mãnh liệt đất rung núi chuyển. Lý Mộ Nhiên cả kinh, đem phá pháp thuẫn cùng mấy cái phù lục đã khấu trừ trong tay. Hắn vừa làm xong những này, thì có rất nhiều bóng đen theo trong rừng cây các nơi chạy tới, tốc độ cực nhanh. Những hắc ảnh này chạy gần sau, hiện lộ thân hình, nguyên lai đều là từng trích hình thái như lợn rừng yêu thú, chỉ là cỡ so bình thường lợn rừng toàn cục lần, như là cường tráng thanh lưu. Hơn nữa chúng thân thể mặt ngoài làn da còn phát ra một tầng nhàn nhạt linh quang, một đôi dài nửa xích răng nanh hướng ra phía ngoài rỗi ra, phát ra hàn quang, giống như hai thanh ngắn nhỏ lợi kiếm. Cương bối chứ yêu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đây là một loại nhị cấp yêu thú, thân thể cực kỳ cường tráng, am hiểu nhất đúng là mạnh mẽ đâm tới, nghe nói ra của nó liền bình thường đao kiếm loại pháp khí cũng khó khăn dùng chạm phá. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khó khăn, ba lượng chỉ chứ yêu cũng tiểu bỏ đi. Cũng có thể thi triển lôi đình thủ đoạn đem hắn diệt sát, thoáng cái toát ra như thế nhiều chư yêu, mặc dù có thể hết thể diệt sát, cũng muốn hao phí đại lượng phù lục. Đối với Lý Mộ Nhiên loại này phù môn đệ tử mà nói, trong tay phù lục số lượng nhiều thiếu, trực tiếp quyết định lấy chính mình đối chiến thực lực mạnh yếu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng đại lượng phù lục. Hơn nữa, hiện tại lại là ban ngày, không cách nào thi triển thực nguyện thuật, nếu không có thực nguyện thuật gia trì, Lý Mộ Nhiên có thể thân hình linh hoạt chấp động. Hoàn toàn có thể trực tiếp tránh đi những chư yêu này xông tới. Một chút suy nghĩ gian, những cương bối chư yêu này lại xông gần một ít, ầm ầm nổ mạnh cùng chấn động theo hắn nhóm đề hạ truyền ra, chung quanh đại thụ cành lá bất trụ rung động lắc lư. Dù sao cũng là linh trí khá thấp cấp thấp yêu loại, trong hỗn loạn, có mấy cái chư yêu tầm đó đụng vào vài cọng cây cối bên trên, kết quả, cái kia vài thước phẩm chất cây cối, vậy mà tại cương bối chư yêu va chạm phía dưới bị sinh sinh bẻ gãy, mà chư yêu chính mình chỉ là rung đùi đắc ý vài cái. Sẽ không sự việc tiếp tục hướng vọt tới trước đến. Lý Mộ Nhiên đã giật mình, cái này xông tới chi lực quả nhiên rất mạnh, nếu là bị chư yêu như thế va chạm, mặc dù có phá pháp thuẫn hộ thể, cũng muốn bị dư uy chấn ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, không chết cũng là trọng thương. Bất quá, cũng có chư yêu đụng vào hơn một trượng phẩm chất đại thụ tuy nhiên kịch liệt lắc lư, nhưng cũng không có như vậy bẻ gãy, ngược lại lại để cho cái kia chư yêu chính mình bị đâm cho hỗn loạn, bước chân ngã trái ngã phải một lát. Nhìn thấy cảnh này, Lý Mộ Nhiên lập tức có chủ ý, hắn tự tay trong ngực tìm tòi, xuất ra 7-8 chương triền nhiễu phủ, rồi mới hướng tiền phương ném đi. Lý Mộ Nhiên 10 ngón liên đạn, đem những triền nhiễu phủ này kể hết kích phát, hóa thành vô số dây leo. Bất quá, những dây leo này cũng không phải là đánh về phía những cương bối chư yêu kia, mà là hướng chung quanh một cây gốc che trời đại thụ bay tới. Triền nhiễu phủ là Lý Mộ Nhiên thao túng thuần thục nhất phù lục một trong, chốc lát, những dây leo này liền đem chung quanh đại thụ kể hết quấn quanh cùng một chỗ. Hình thành một cái do mấy chục gốc đại thụ cùng vô số dây leo tạo thành một thuộc tính phụ trận. Tuy nói là phụ trận, nhưng trong trận chủ yếu cây cối cũng không phải là phụ lục diễn biến mà thành, mà là tự nhiên, cái này xem như Lý Mộ Nhiên mượn nhờ địa lợi hoàn cảnh bố đã hạ thủ đoạn. Phụ trận đem tuyệt đại bộ phận chư yêu khốn ở trong đó, những chư yêu này mọi nơi xuống tới, nhưng mà dây leo co giãn 10 phần, đơn giản hóa giải trùng kích chi lực, mà những cây to kia bởi vì bị dây leo trói buộc cùng một chỗ. Giữa lẫn nhau cũng có thể cộng đồng chia sẻ chư yêu sông tới chi lực, bởi vậy, chư yêu trong lúc nhất thời không cách nào xông ra phụ trợ. Dù sao cũng là cấp thấp yêu thú, trừ thân thể cường ngạnh, khí lực cực lớn bên ngoài, pháp thuật thần thông có hạn, xem ra chúng chỗ sung yếu ra cái này phụ trợ, mà lại cần tốt một hồi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lòng nói. Lúc này, lọt lưới mấy cái cương bối chư yêu gào thét lên trước sau hướng hắn vọt tới. Lý Mộ Nhiên tế ra kim phủ, sau người hóa thành một thanh lợi kiếm, đón chư yêu chém tới. Cái này chém tốc độ cực nhanh, đang tại toàn lực chạy nước rút chư yêu căn bản tránh không kịp, trực tiếp nên tiếp mũi kiếm, lập tức soạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, chư yêu thân thể bị mũi kiếm một phân thành hai, hai nửa tàn thân thể rõ ràng còn về phía trước bay ra mấy trượng, mới té rớt trên mặt đất, máu chảy một mảnh. Mặt khác mấy cái chư yêu nhưng không biết sống chết hướng Lý Mộ Nhiên vọt tới, Lý Mộ Nhiên thao túng hóa kiếm phủ, đem thứ nhất tắt một cái giết. Tuy nhiên chư yêu giáp da cứng rắn, khí mạch kỳ tu sĩ pháp khí pháp thuật khó có thể suy giảm tới. Nhưng ở cái này thần du kỳ tu sĩ luyện chế hóa kiếm phù trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Tuy nhiên chỉ chém ra ba lượng kiếm, rồi lại hao phí hóa kiếm phù không ít nguyên khí, Lý Mộ Nhiên không dám làm tiếp dừng lại, cũng bất chấp thu thập chư yêu thi thể cứng rắn linh ra các loại tài liệu, liền bước nhanh vội vàng lì khai nơi này. Lý Mộ Nhiên một hơi chạy đi ngoài mấy chục dặm, rất xa bỏ qua những chư yêu kia, lúc này mới nhả ra khí. Chậc chậc, cái này hóa kiếm phù quả nhiên lực công kích rất mạnh. Lý Mộ Nhiên thở dài, bất quá, tiêu hao nguyên khí không khỏi cũng quá nhiều, tùy tiện chém ra một kiếm, muốn ít nhất 10 cái nhị tinh nguyên khí phủ đến bổ sung nguyên khí. May mắn ta chuẩn bị nguyên khí phủ quả thực không ít. Lý Mộ Nhiên một bên chậm rãi tại trong rừng xuyên thẳng qua, một bên xuất ra một chồng nhị tinh nguyên khí phủ, không ngừng cho hóa kiếm phủ bổ sung nguyên khí. Đột nhiên, hắn lại cảm thụ dưới chân truyền đến khẽ chấn động. Chẳng lẽ những chư yêu kia như thế nhanh tiểu đuổi theo? Lý Mộ Nhiên cả kinh, vội vàng phủ phục với địa, nghiêng hai cẩn thận điều tra. Chương 73, Lưu Quang Thú. Sản xuất tại chỗ nghe thanh âm, là cấp thấp trộm tu thường dùng thủ đoạn, có thể thông qua cái kia rất nhỏ động tĩnh đoán được địch nhân đại khái số lượng, mà căn cứ đạo kinh ghi lại, bất đồng tu vi tu sĩ tiếng bước chân cũng hơi có kinh ngạc, nếu là cao minh trộm tu, thậm chí có thể nghe ra địch nhân đại khái tu vi. Bất quá, đối với thần du kỳ đã ngoài cao giai trộm tu mà nói, tiêu không dùng được một chiêu này, bởi vì thần du kỳ tu sĩ có thể trực tiếp đem thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể điều tra cảnh vật chung quanh, tức cái gọi là mục không thấy có thể xem, hay không nghe có thể sáng. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên chỉ nắm giữ này thuật ra lông công phu, nhưng là có thể đại khái đoán được một ít. Có người hướng tại đây tới gần, tốc độ rất nhanh, hơn nữa không chỉ một cái. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, không biết người đến là địch là bạn. Lo trước khỏi họa. Lý Mộ Nhiên lập tức móc ra một chồng phụ lục, cực kỳ thuần thục tại chính mình chung quanh bố trí xuống hai tòa phụ trận. Phụ trận bố trí xong một lát sau, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy một nam một nữ hai đạo nhân ảnh hướng nơi này vội vàng chạy tới, nhìn kỹ phía dưới. Hai người này dắt tay đạp trên cùng một cái rộng chừng một thước ngọc bài, như là thuyền đi mặt nước bình thường tại cánh rừng gian trượt, tốc độ cực nhanh. Là kiếm linh môn hai cái khí mạch hậu kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hơn nữa theo hai người bối rối vội vàng thần sắc đến xem, tựa hồ gặp được nguy hiểm. Hai người này cũng chứng kiến phía trước Lý Mộ Nhiên, cái kia nam lập tức la lớn, vị đạo hữu này đi mau, phía sau có một chỉ trưởng thành lưu quang thú đang tại đuổi theo. Hắn vừa dứt lời, một tiếng giống như là hổ khiếu thú tiếng hô tự hậu phương truyền đến, ngay sau đó hoa mỹ hảo quang lóe lên, một chỉ lớn gần trượng, toàn thân phát ra mỹ ngọc sáng bóng hổ báo trạng yêu thú một tung theo trong rừng thoát ra, cũng hướng nơi này đánh tới. Quả nhiên là lưu quang thú. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây là một loại thập phần hiếm thấy tam cấp yêu thú, nghe nói chỉ ở trong tứ thánh cốc có phát hiện. Lưu quang thú tại trong rừng nhảy nhảy tốc độ cực nhanh, còn hơi ở đằng kia một nam một nữ hai người phía trên, luận buôn tẩu tốc độ. Ban ngày gian Lý Mộ Nhiên muốn so với bọn hắn đều phải kém bên trên không ít, nếu như chỉ là quay người mà trốn, chỉ sợ lưu quang thú đầu tiên hội đuổi theo Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên sắc mặt ngưng tụ, đối phó một chỉ lưu quang thú hắn còn không đến nỗi sợ hãi, nhưng nếu như cái kia kiếm linh môn hai người hội ở một bên âm thầm quấy rối, cái kia cũng có chút khó giải quyết. Nàng kia nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thần sắc, vội vàng cũng khuyên nhủ, đạo hữu chạy mau à, cái kia lưu quang thú hết sức lợi hại. Hừ. Lý Mộ Nhiên trong mũi nhẹ nhàng khẽ hử, hướng sau rời khỏi hơn 10 trượng, đồng thời cảnh giác nhìn xem hai người kia. Nhưng vào lúc này, cái kia một nam một nữ theo Lý Mộ Nhiên bên người hơn 10 trượng bên ngoài hăng hái xét qua, mà cái kia lưu quang thú lại một chút dừng lại, ngược lại đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Hai người cũng không biết là cố ý hay vẫn là không có ý hướng Lý Mộ Nhiên tại đây trốn đến, tóm lại Lý Mộ Nhiên hôm nay là khó có thể không đếm xỉa đến. Ngay tại lưu quang thú đánh về phía Lý Mộ Nhiên lúc, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên rồi ngòn bắn ra, một đạo pháp quyết đánh vào hắn trước người trên một cây đại thụ, lập tức đại thụ chung quanh phát ra vô số thanh quang, hóa thành dày đặc dây leo, càng đem tầm hơn 10 trượng trong phạm vi cây rừng đều quay chung quanh, vừa mới vây khốn nhảy vào trong đó lưu quang thú. Đây chính là Lý Mộ Nhiên dùng triển nhiễu phù bắt chước làm theo bố trí ra một thuộc tính phụ trận. Ồ! Nam tử kia nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng, cùng đồng bạn cùng một chỗ dừng lại. Vị đạo hữu này, thật sự là không có ý tứ. Ta hai người cũng không phải là cố ý đem yêu thú dẫn đến tận đây chỗ, không nghĩ tới lại bởi vậy liên lụy đạo hữu. Nữ tử hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, mang theo ấy này nói ra. Lý Mộ Nhiên không có trả lời, hắn cũng mặc kệ hai người này nói đến cùng là thật là giả, âm thầm vận chuyển pháp lực, tụ tập với lòng bàn tay, về phía trước vỗ, lập tức một đạo hỏa quang gào thét bay ra, phóng tới dây leo chỗ. Dây leo vừa lúc ở lúc này tự hành mở ra một đạo lỗ hổng, lại để cho ánh lửa nhảy vào phụ trận bên trong. Công hướng bị nhốt nơi này lưu quang thú. Lưu quang thú há miệng một phun, một đạo thất thải hào quang tuấn ra, đem cái kia ánh lửa một cuốn, ánh lửa lập tức lặng yên không một tiếng động ảm đạm dập tắt. Thật là lợi hại hào quang. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn cái này một cái tam diệm thuật còn không kịp bạo tạc, đã bị cái kia yêu thú đơn giản hóa giải. Cái này yêu thú thần thông như thế bá đạo, chắc hẳn cái này phụ trận cũng khó có thể đem hắn vây khôn quá lâu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, cái kia lưu quang thú lại là há miệng một phun, hết lần này tới lần khác rực rỡ tươi đẹp hào quang hướng chung quanh dây leo xoắn tới, những dây leo kia một khi bị hào quang cuốn vào, lập tức thanh quang ảm đạm cũng dần dần héo rút. Lập tức lưu quang thú thả người nhảy lên, phóng tới dây leo cũng hai móng một xé, lập tức đem những dây leo này xé rách từng khúc đứt gãy ra, hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn. Cái này lưu quang thú ít sợ bất luận cái gì pháp thuật công kích, rất khó đối phó. Nam tử nhắc nhở. Đồng bạn của hắn tắc thì nói ra, vị đạo hữu này, việc này bởi vì ta hai người mà lên, để cho chúng ta giúp ngươi giúp một tay. Nói xong, hai người này riêng phần mình tế ra trong tay bảo kiếm, kết hợp cùng một chỗ, ra sức chém ra một kiếm. Soạt. Một đạo khí thế 10 phần kiếm quang phá không mà ra, đem phía trước cây rừng lập tức chém vi hai, mà kiếm quang lại ít tổn thất bất luận cái gì uy năng, tiếp tục chém về phía vừa mới theo phủ trong trận nhảy ra lưu quang thú. Cái này kiếm quang rất cường. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, bất quá hắn chứng kiến cái này kiếm quang hoàn toàn chính xác chỉ là chém về phía lưu quang thú, cũng không phải là đối với mình, cũng hơi hơi buông lỏng. Hai người này chắc hẳn tu luyện đúng là trong truyền thuyết nam nữ thuật song tu, hai người cả ngày cùng một chỗ tu luyện, âm dương điều hòa, đối địch chi tế, cũng có thể đem lẫn nhau pháp lực dung hợp, tế ra cường đại hơn một kích. Nghe nói loại này song tu chi pháp, Đan Tâm Tông có không ít đệ tử tu luyện, nguyên lai kiếm linh môn cũng có. Lưu quang thú gặp cái này kiếm quang chém tới, cũng không dám khinh thường, nó hét lớn một tiếng, một cỗ hào quang theo trong miệng bay ra, tại hắn trước người ngưng tụ thành một mặt trong suốt tấm chắn, vừa mới ngăn trở kiếm quang. Phanh! Kiếm quang đem trong suốt tấm chắn đánh nát, mà kiếm quang cũng uy năng hao hết, hóa thành điểm một chút linh quang vàng khắp nơi ra. Nguyên khí hóa thuẫn. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này chỉ lưu ly thú rõ ràng nắm giữ loại này trong cao giai pháp thuật, cái kia hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Đạo Hữu nhanh lui sang một bên. Ta hai người trước kiểm hộ ngươi. Kiếm linh môn nam tử la lớn, rồi mới cùng đồng bạn tụ tập pháp lực, lần nữa liên thủ chém ra một kiếm. Soạt. Kiếm quang gào thét chém ra, lại lần nữa bị lưu quang thú phun ra nguyên khí thuẫn ngăn lại. Lý Mộ Nhiên lại ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không có lợi dụng cái này cực cơ hội tốt né tránh một bên, mà là đứng tại nguyên chỗ vẫn không núp đích, lại không thấy ra tay, cũng không có đảo tẩu. Lưu quang thú lập tức về phía trước nhảy lên, từ trên xuống dưới đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Nó cùng Lý Mộ Nhiên vốn là cách xa nhau hơn 10 trượng, nhưng cái này một tung sau khi, vậy mà đã trực tiếp bổ nhào vào Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu. A, cái kia kiếm linh môn hai người cơ hồ đồng thời kinh hô một tiếng, khi bọn hắn xem ra, bị yêu thú như vậy bổ nhào vào, quả thực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại lưu quang thú ly Lý Mộ Nhiên đỉnh đầu chỉ có hơn 1 trượng khoảng cách lúc, Lý Mộ Nhiên đột nhiên nâng lên hai tay, nhẹ nhàng run lên. Xoát xoát xoát. Mấy đạo hàn quang mũi tên nhọn trong nháy mắt này kích xạ mà ra, nhắm ngay lưu quang thú nhất nhu nhược phần bụng cùng nơi cổ họng. Khoảng cách gần như thế, tốc độ lại nhanh như vậy, lưu quang thú căn bản không kịp lại thi triển nguyên khí hóa thuẫn pháp thuật, cơ hồ là trơ mắt chúng chiêu. Phanh! Lưu quang thú trùng trùng điệp điệp hướng Lý Mộ Nhiên rơi đập, nhưng ngay lúc này, Lý Mộ Nhiên trước người đống nhiên phát ra một tầng dày đặc màu vàng màn hào quang, hơn nữa cái này màn hào quang trọn vẹn bao phủ Lý Mộ Nhiên chung quanh hơn 10 trượng trong phạm vi. Như cùng một cái cực lớn kim cương cháo. Lưu quang thú hai móng xé tại màu vàng màn hào quang bên trên, phát ra bén nhọn âm thanh chói tai, nhưng không cách nào xé rách màn hào quang. Lập tức, lưu quang thú truy lạc tại màn hào quang bên ngoài, vậy mà vẫn không nhúc nhích, đã khí tuyệt bỏ mình. Dù sao cũng là yêu thú, linh trí không cao, ở đâu có thể phòng ở Lý Mộ Nhiên ám nguyệt nọ cùng Lưu Vân Đao cái này hai kiện cực kỳ sắc bén lại thập phần đột nhiên đánh lén thủ đoạn. A, cái kia kiếm linh môn hai người lại quát to một tiếng. Lần này là bị Lý Mộ Nhiên thủ đoạn đã giật mình. Một chỉ làm cho hai người bọn họ chỉ có thể cướp đường mà trốn tam cấp yêu thú, rõ ràng bị cái này Nguyên Phủ Tông đệ tử đưa tay gian liền đột nhiên diệt sát, hắn hai người thậm chí không có thấy rõ đối phương sử dụng chiêu số thần thông. Lý Mộ Nhiên lập tức bước nhanh tiến lên, theo lưu quang thú thi thể trong thu hồi tên ngắn phi đao, rồi mới giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia kiếm linh môn hai người. Nguyên lai chúng ta gặp được cao nhân. Kiếm linh môn nam tử thầm nghĩ trong lòng. Hắn cùng với đồng bạn lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến kinh hãi thần sắc. Đa tạ đạo hữu ra tay giải vây. Kiếm linh môn hai người hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay nói ra, nếu không dùng ta hai người chi lực, rất khó đối phó cái này chỉ lưu quang thú. Không cần phải khách khí. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, kế tiếp tại hạ muốn thu cái này lưu quang thú tài liệu, không biết nhị vị đạo hữu là ý định ở một bên quan sát, hay vẫn là như vậy rời đi. Lý Mộ Nhiên ngụ ý. Tự nhiên là không có ý định nhượng xuất cái này lưu quang thú tinh nguyên các loại tài liệu, lưu quang thú có chút hiếm thấy, nó linh ra hiện lên hơi mở trạng, có thể hấp thu chịu tải phân lượng không ít pháp lực, cho nên là luyện chế phù gia thượng đẳng nguyên liệu, hơn nữa nó là tam cấp yêu thú, nó trong cơ thể tam cấp tinh nguyên, cũng là giá trị xa xỉ. Lý Mộ Nhiên tại tiến vào tứ thánh cốc trước, bởi vì tu vi đứng ở khí mạch trung kỳ đỉnh phong mà khó có thể đột phá bình cảnh, vẫn muốn tìm một miếng tam cấp tinh nguyên tương trợ, nhưng vẫn không hiểu được đến hoặc mua được, cái này cũng nói rõ tam cấp tinh nguyên khó được. Cái kia kiếm linh môn nam tử cũng minh bạch Lý Mộ Nhiên ý tứ, lập tức nói ra, ồ, cái này lưu quang thú là đạo hữu giết chết, tự nhiên đều quy đạo hữu sở hữu. Ta hai người tiểu không nhiều lắm quấy rầy, như vậy bái biệt. Nói xong, hắn cùng với đồng bạn dắt tay chậm rãi hướng sau thối lui, hai mắt lại không rời Lý Mộ Nhiên, hiển nhiên là sợ hai hắn đột nhiên đánh lén. Chậm đã. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, chợt nhớ tới cái gì? Đạo hữu còn có gì phân phó? Kiếm linh môn hai người lập tức trong nội tâm dùng mình, sắc mặt cũng càng thêm cẩn thận ngưng trọng lên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hỏi, quý tông phương kiếm thu mới nói hữu, không biết nhị vị đạo hữu có từng trong cốc bái kiến? Nguyên lai đạo hữu nhận ra phương sư huynh. Kiếm linh môn nam tử thần sắc khẽ buông lỏng, nói ra, hôm qua ở này yêu thú xâm lâm bên ngoài, ta hai người gặp phương sư huynh trực tiếp theo trên rừng rậm không bay vút mà qua, tựa hồ thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Lúc ấy ta hai người còn lực mời phương sư huynh đồng hành, lại bị hắn một ngụm từ chối. Nàng kia cũng có chút tiếc nuối nói, nếu như phương sư huynh chịu cùng ta hai người đồng hành là tốt rồi, dùng thực lực của hắn, chính là một chỉ tam cấp yêu thú cũng là không đủ gây sợ. Chương 74, Vũ Loan Sơn Cốc. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên cười nhạt một tiếng, không có nói thêm nữa cái gì. Cái kia kiếm linh môn hai người hướng hắn chắp chắp tay, chậm rãi sau lui, thẳng đến rời khỏi hơn trăm trượng bên ngoài, mới quay người rời đi. Tại hai người ly khai sau khi, Lý Mộ Nhiên đi đến bọn hắn trước kia vị trí địa phương, rồi ngón đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức chung quanh dần hiện ra không ít phù lục. Tại đây sớm bị hắn bố trí xuống phù trận, nếu như hai người kia ý muốn đối với hắn bất lợi, Lý Mộ Nhiên sẽ lập tức kích phát phù trận, đưa bọn chúng tạc thịt nát xương tan. Bất quá hai người kia từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng không có muốn đối phó Lý Mộ Nhiên ý tứ, Lý Mộ Nhiên cũng tiểu thả bọn họ một con đường sống, đồng thời mình cũng tiết kiệm cái này mấy chục cái phù lục. Đem lưu quang thú linh ra tinh nguyên thu sau, Lý Mộ Nhiên liền tăng thêm tốc độ, vượt qua cái này yêu thú xâm lâm. Ra rừng rậm, Lý Mộ Nhiên liền tế ra phù chỉ hạc tại tầng trời thấp phi hành, đồng thời lấy ra nhị tinh nguyên khí phù tiếp tục vi hóa kiếm phù bổ sung nguyên khí. Trên đường đi, Lý Mộ Nhiên gặp được một gã đồng môn sư tỷ, cự tuyệt hắn đồng hành mời sau, không bao lâu hắn lại gặp được một gã từ đối diện bay tới đại minh tự sư huynh, hai người đối mặt một lát sau gặp thoáng qua, giúp nhau cảnh giác đưa mắt nhìn đối phương bay xa. Quá trình này trong hai người cái gì lời nói đều không có nói. Sau đến hắn lại lục tục gặp được vài tên khí mạch hậu kỳ đệ tử, nhưng trên cơ bản đều là như thế này bình an vô sự tất cả đi các lộ. Bởi vì Lý Mộ Nhiên cũng là khí mạch hậu kỳ tu vi, cái này lại để cho hắn giảm bớt không ít phiền toái. Nhưng nếu như là khí mạch trung kỳ đệ tử tại trong tứ thánh quốc gặp được tu sĩ khác, rất có thể đem nhóm lửa trên thân, nguyên nhân chỉ có một, người khác cho rằng ngươi không đủ cường, có thể đơn giản diệt sát đoạt bảo. Cho nên trong cốc những lạc đàn kia, thực lực lại hơi yếu đệ tử, luôn trốn tránh tránh tầm bảo, sợ gặp được tu sĩ khác, có tắc thì dứt khoát trốn ở chỗ bí ẩn một mực không xuất ra, thẳng đến tứ thánh cốc cấm chế lần nữa mở ra, ly khai nơi này. Mà những có kia nhất định thực lực tu sĩ, mới có thể trong cốc qua lại tầm bảo, bất quá, đương bọn hắn gặp được hắn thực lực tương đương tu sĩ lúc, cũng sẽ đề cao cảnh giác, nhưng sẽ không dễ dàng động thủ, cuối cùng nhất thường thường là giúp nhau ăn ý ly khai. Tại mới vừa vào cấp lúc, Lý Mộ Nhiên là khí mạch trung kỳ tu vi, không dám đơn giản tế ra phù chỉ hạc, để tránh hấp dẫn tu sĩ khác chú ý, mà hôm nay hắn đã là khí mạch hậu kỳ đệ tử, người khác cũng không dám đơn giản tìm hắn phiền toái. Hai ngày sau, Lý Mộ Nhiên tương đối thuận lợi đuổi tới Vũ Loan Sơn Cốc. Tại bản đồ địa hình bên trên, Vũ Loan Sơn Cốc là một mảnh bị biểu thị vi thập phần nguy hiểm hắc ám khu vực, tuyệt đại đa số đệ tử đều xa xa lách qua nơi này, nói một cách khác, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Mộ Nhiên, Phương Kiếm Thu cùng Đàn Tâm Tông Thanh Vân Tứ Kiệt các loại biết rõ trong cốc có dấu bí bảo chi nhân, mới có thể mạo hiểm xâm nhập nơi này. Đứng tại Vũ Loan Sơn Cốc bên ngoài trên ngọn núi hướng phía dưới nhìn lại, trước mắt một mảnh nồng đậm sương mù lờ lờ, lộ vẻ trắng xóa một mảnh, căn bản thấy không rõ trong cốc cảnh vật. Tại loại này ánh mắt có hạn trong hoàn cảnh thừa lúc phù chỉ hạc phi hành, là thập phần nguy hiểm cử động, vạn vừa gặp phải đánh lén, phù chỉ hạc bị hủy, cái kia cưới đệ tử rất có thể cũng sẽ bị ngã thịt nát xương tan. Lý Mộ Nhiên lấy ra một khỏa anh đào cỡ, màu hồng phấn hơi mở viên đang dược, ngậm tại trong miệng, rồi mới chậm rãi đi bộ nhập cốc. Trong cốc cái kia quanh năm không tiêu tan nồng đậm sương mù, nhưng thật ra là một loại trương khí, hơn nữa ẩn chứa độc tính, nếu là hút vào quá nhiều, tiểu sẽ khiến người chóng mặt núc đích, thậm chí dần dần hôn mê. Lý Mộ Nhiên bao gồm viên đan dược, gọi là bách thanh hoàn, đúng là một loại nhằm vào độc chướng giải dược, đã sớm đã biết rõ túy thần quả tại vụ Loan Sơn cốc ở bên trong, hắn tự nhiên đến có chuẩn bị. Bây giờ là hoàng hôn thời gian, sắc trời vốn là tiểu tương đối lờ mờ, Lý Mộ Nhiên đi vào chướng khí trong sau, chỉ cảm thấy trước mắt chung quanh đều là trắng xóa, tối đa chỉ có thể nhìn rõ trong vòng 10 trượng, ngoài 20 trượng cảnh vật tiểu trở nên cực kỳ mơ hồ, lại xa tiểu cái gì cũng nhìn không tới. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đi ra trong vòng hơn 10 dặm sau, sắc trời đã tối, chướng khí bên trong hắn càng là cái gì đều nhìn không tới, không thể không xuất ra Dạ Minh Châu, chiếu sáng chung quanh hơn 10 trượng trong. Đồng thời, hắn còn đem linh thú Tiểu Bạch cũng triệu hoán đi ra. Khiếu Nguyệt Lang dù sao cũng là ban đêm tập tính yêu thú, tại ban đêm thị lực y nguyên vô cùng tốt, hơn nữa khiếu giác nhạy cảm, có thể trợ Lý Mộ Nhiên sớm phát hiện nguy hiểm. Bất quá, tại đây hắc ám chướng khí trong sơn cốc chiếu sáng một khỏa Dạ Minh Châu, giống như cũng tiểu đương nhiên thành thập phần bắt mắt mục tiêu, trong bóng tối, đã có không ít uy hiếp đã chú ý tới Lý Mộ Nhiên nhất cử nhất động. Một canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên lưng tựa một mặt cao ngất tuyệt bích, cầm trong tay phá pháp thuẫn, trên người bao phủ một tầng dày đặc màu vàng màn hào quang, nhíu mày chằm chằm vào trước người ngoài mười trượng cái kia một đôi đối với phát ra ưu lục quang mang con mắt. Những là này thực hỏa ngông, một loại quần cư nhị cấp yêu thú, chúng ngày đêm đều qua lại, thích nhất săn thức ăn mãng xà với tư cách đồ ăn. Thực hỏa ngông trời sinh không sợ các loại gián độc, kháng độc năng lực rất cường, cái này trong cốc chướng khí chi độc càng là đối với chúng không có chút nào ảnh hưởng, mà bọn hắn bởi vì quanh năm thôn phệ túi mật rán, một đôi yêu mục trở nên thần quang nghiêm nghị, tại ban đêm đều thị lực vô cùng tốt, hơn nữa chúng nhạy cảm khứu giác, linh động thân thể, nghiễm nhiên gian, chúng là được cái này vụ Loan Sơn cốc bên trong bá chủ. Nếu như tại địa phương khác gặp được bọn này thực hỏa ngông, Lý Mộ Nhiên tuyệt không hội lo lắng. Nhưng ở cái này hoàn cảnh ác liệt vụ Loan Sơn cốc ở bên trong, có thể tiểu thập phần không dễ. Lý Mộ Nhiên gặp được thực hỏa mông sau, cũng không có lập tức động thủ, mà là trước hết giết khai một đầu đường máu, thối lui đến nham bích bên cạnh, lưng tựa nham bích, để tránh hai mặt thủ địch. Hơn 20 chỉ thực hỏa mông, hiện lên hình quạt chậm rãi hướng Lý Mộ Nhiên vây quanh, vừa rồi chúng đã linh giáo qua Lý Mộ Nhiên tam diễm thuật, cho nên không dám tùy tiện nào tới. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Mà linh thú Tiểu Bạch, tắc thì đứng tại Lý Mộ Nhiên trước người. Một đôi ngân đồng lạnh lùng nhìn chăm chú lên địch nhân trước mắt, trong miệng trầm thấp thở hào hẹn, sau chân vận sức chờ phát động, chân trước nhẹ nhàng trên mặt đất xé mài, một bộ tùy thời chuẩn bị sát nhập ngông bầy tư thái. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một đạo hỏa quang theo hắn đầu ngón tay toát ra, bắn về phía ngông bầy bên trong, hóa thành ba đoàn hỏa diễm cũng ầm ầm bạo liệt, lập tức ánh lửa loạn thạch vang khắp nơi. Mà những thực hỏa ngông kia lại có thể nhao nhao linh hoạt chi cực mau né đến, cơ hồ không có đã bị cái này ghi chép tam diễm thuật ảnh hưởng. Những thực hỏa mông này hình thể không lớn, lại có thể săn giết cái đầu so với chính mình còn lớn hơn ra không ít mãng loại yêu thú, hắn dị thường thoăn thoắt thân thủ, tự là bên trong một cái nguyên nhân. Đấu nhanh, ta có thể không sợ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thâm vận đan điền pháp lực, tán với tứ chi trong kinh mạch, một tầng nhàn nhạt phát sáng tại hắn bên ngoài thân hiện hiện, giống như mê ly cuồng trăng. Thi triển thực nguyện thuật sau, Lý Mộ Nhiên lấy ra một thanh phù kiếm, hướng linh thú Tiểu Bạch quát, giết. Nói xong, hắn một tay cầm kiếm. Một tay nắm lấy phá pháp thuẫn, tại một tầng dày đặc kim cương cháo hiểm hộ dưới thân hình bạo phát, dán nham bích nhảy vào mông bầy bên trong. Có thực nguyện thuật gia trì, Lý Mộ Nhiên tốc độ di chuyển đã cực nhanh, hắn dưới chân ăn mặc lại là ích thủy ly hỏa dày, tại này sơn thạch gian hành tẩu giống như tại mặt băng trượt bình thường, tăng thêm vài phần linh động. Soạt. Một chỉ thực hỏa mông bị đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Lý Mộ Nhiên một kiếm đâm rách một chút làn da. Thực hỏa mông giáp da có chút chắc chắn. Lý Mộ Nhiên cũng không phải luyện kiếm nhiều năm tu sĩ, hơn nữa cái này phù kiếm cũng không phải dùng sắc bén lấy sưng, cho nên chỉ có thể thoáng đâm rách một chút da lông, miệng vết thương rất cạn. Nhưng mà, ngay tại phù kiếm đâm phá thực hỏa mông làn da trong nháy mắt, liền có một đạo hỏa quang từ phù kiếm mũi kiếm chỗ tuôn ra, nhảy vào thực hỏa mông trong cơ thể, cũng ầm ầm bạo liệt. Tuy nhiên hỏa quang kia chỉ là phù kiếm kích phát một chương viêm bạo phù, nhưng bởi vì tại trong vết thương bạo tạc, lại lập tức đem thực hỏa mông tạc huyết nhục mơ hồ, bị mất mạng tại chỗ. Còn lại thực hỏa mông kinh hãi, nhao nhao mau nè đến, có theo bên cạnh đánh về phía Lý Mộ Nhiên, có lại phun ra từng đoàn hỏa diễm, triển khai pháp thuật công kích. Lúc này, Tiểu Bạch cũng nhảy vào mông bầy bên trong, tuy nhiên nó tại khí tức bên trên chỉ là một chỉ một cấp yêu thú, vốn lấy đầu ngón tay răng nhọn chi sắc bén, nhưng thực hỏa mông này rõ ràng không phải đối thủ của nó. Tiểu Bạch cùng một chỉ thực hỏa mông phốc cùng một chỗ sau, đối phương còn không kịp phun ra hỏa diễm công kích, đã bị Tiểu Bạch một chảo xé rách cổ họng, đi đời nhà ma. Lý Mộ Nhiên thủy trung dán nham bích di động, cam đoan chính mình phía sau không có yêu thú công kích. Đột nhiên, có hai cái thực hỏa mông theo bên cạnh hướng hắn đánh tới, lập tức phải bắt phá hắn hộ thể màn hào quang. Lý Mộ Nhiên lại đột nhiên xoay người lại, thủ đoạn run lên, ba chi mũi tên nhọn kích xạ mà ra, tại chỗ đem cái này hai cái thực hỏa mông bắn chết. Lập tức, Lý Mộ Nhiên tấm chắn vung lên, lại đem thực hỏa mông nổ ra một đoàn hỏa diễm kể hết ngăn trở. Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch tiến thối lui không ngừng chém giết, trong chốc lát liền có 7-8 chỉ thực hỏa mông chết bởi Tiểu Bạch chảo hạ hoặc Lý Mộ Nhiên dưới thân kiếm. Lý Mộ Nhiên trong tay phủ kiếm tuy nhiên không đủ sắc bén, cũng không cách nào chém ra từng đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, nhưng chỉ cần thực hỏa mông bị hắn suy giảm tới mảy may, tự có một đạo pháp thuật thuận thế đánh vào, đem hắn sinh sinh nổ chết. Những thực hỏa mông này muốn vây công Lý Mộ Nhiên, nhưng Lý Mộ Nhiên lập lòe cực kỳ linh hoạt, bốn phía xung phong liều chết, căn bản không để cho yêu thú vây công cơ hội. Đồng thời, hắn phá pháp thuẫn cũng là lực phòng ngự không tầm thường, đủ để đơn giản ngăn cản những yêu thú kia phun ra hỏa diễm công kích. Ngao! Ho ho ho! Tiểu Bạch một ngụm cắn đứt một chỉ thực hỏa mông huyết hầu sau, giết được tính khởi nó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một thân trắng bạc da lông ở trên nhiễm lấy đỏ tươi yêu huyết, lộ ra hết sức dữ tợn. Lúc này, Lý Mộ Nhiên cũng tế ra giấu giếm trên người phi đao, một hơi diệt sát vài chỉ thực hỏa mông, vốn là hơn 20 chỉ thực hỏa mông bảy. Một lát tầm đó chỉ còn lại có nhất thời nữa khác. Còn lại thực hỏa mông hoảng hốt, ô ô vài tiếng nhao nhao hướng trong sương mù dày đặc mọi nơi chạy tứ tán. Thực nguyện thuật quả nhiên đại chỗ hữu dụng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu như là tại ban ngày gặp được như thế một đám thực hỏa mông, tại không có chuyện trước bố trí phụ trận dưới tình huống, muốn đem hắn diệt sát thật không dễ dàng, muốn sao muốn lần nữa tế ra hóa kiếm phủ, muốn sao tiểu cần hao phí đại lượng phụ lục. Đạo kinh quả nhiên không có nói sai, đối với khí mạch kỳ tu sĩ đấu pháp, thân thể di động linh hoạt là cái thập phần có lợi nhân tố, thực tế đối với loại này cận thân giao chiến, mặc dù có một thân pháp thuật, cũng thường thường rất khó thi triển đi ra. Lý Mộ Nhiên đem bắn ra tên ngắn phi đao từng cái thu hồi, rồi mới tiếp tục tại vụ Loan Sơn cốc trong chậm rãi đi về phía trước tiến, trên đường đi, hắn nghe được không ít sói chu thú tiếng hô từ đằng xa truyền đến. Cái này vụ Loan Sơn cốc quả nhiên nguy cơ tứ phía, những người kia muốn đi vào nơi này túy thần quả, sợ rằng cũng phải hao phí không ít công phu. Chương 75 Hiệp nghị. Tại đây tầm nhìn cứ thấp, lại nguy cơ từ phía vụ Loan Sơn cốc trong hành tẩu, Lý Mộ Nhiên đặc biệt chú ý cẩn thận, hành vi tốc độ cũng tiểu có chút chậm chạp. Căn cứ sư phụ Tử Hà đạo nhân nói, túy thần quả chỗ nằm ở vụ Loan Sơn cốc chỗ sâu nhất, trừ phi vừa vận tại nhập cốc lúc bị chuyển tống đến phụ cận, nếu không đều miễn không muốn tại đây trong cốc đi một thời gian thật dài. Lý Mộ Nhiên trọn vẹn tại đây khúc chiết uốn lượn trong sơn cốc đi bộ một đêm lại một ngày, thẳng đến thứ hai ban đêm tiến đến lúc mới cuối cùng đi vào một chỗ gọi là nhất tuyến thiên hẹp hòi đường núi trước. Tại đây chỉ có 20-30 trượng rộng, 7-80 trượng dài, hai bên đều là trăm trượng cao tuyệt bích, tại đáy cốc ngẩng đầu hướng lên nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một đạo dài nhỏ ánh sáng. Xuyên qua cái này nhất tuyến thiên sau, ly túy thần quả chỗ cũng chỉ có vài dặm xa. Tuy nhiên đã tiếp cận mục tiêu, Lý Mộ Nhiên lại đứng ở nhất tuyến thiên bên ngoài, ngưng thần nhìn kỹ con đường phía trước, trọn vẹn đứng nửa nén hương thời gian, đều không có bước vào nhất tuyến thiên một bước. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên thần sắc khẽ động, hắn rồi ngón bắn ra, một đạo hỏa quang kích xạ mà ra, trúng mục tiêu hơn 10 trượng bên ngoài một khối không ngờ núi đá. Núi đá tại ánh lửa ầm ầm vỡ vụn, nhưng lại vào lúc này, hai bên nham bích bên trên bỗng nhiên kích xạ ra một hồi dày đặc kiếm quang, phảng phất mưa to gió lớn giống như tiếp tục mấy hơi thở công phu, rồi mới lại cách một tiếng dừng lại. Xem ra những kiếm linh môn kia đệ tử đã tới trước một bước. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Bất quá, rất có thể bọn hắn chưa đạt được túy thần quả. Nếu không bọn hắn có lẽ sẽ rời đi nơi này, bố trí ở chỗ này cơ quan, cũng tiểu không có chút ý nghĩa nào, hơn phân nửa hội thu hồi. Lý Mộ Nhiên lại tế ra một đạo viêm bạo thuật, đánh về phía nhất tuyến thiên bên trong nham thạch, quả nhiên, nham bích chỗ lần nữa kích xạ ra một hồi dày đặc kiếm quang, rồi mới rất nhanh tiểu đình chỉ. Hẳn là cái có chút phức tạp cơ quan, trong thời gian ngắn khó có thể phá giải. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn tế ra phủ chỉ hạc, thừa lúc con hạc giấy chậm rãi phi đến tầm hơn 10 trượng giữa không trung. Rồi mới tiếp tục dùng viêm bạo thuật đập nện chung quanh nham bích dò đường. Cái này sau khi không nữa kiếm quang kích xạ mà ra, xem ra cái kia cơ quan khống chế phạm vi có hạn, chỉ bao trùm phía dưới hẹp hòi thông đạo, cũng không thể lực ảnh hưởng đến giữa không trung. Lý Mộ Nhiên từ giữa không trung chậm rãi thông qua nhất tuyến thiên, đến nhất tuyến thiên trung tâm sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên dừng lại, rồi mới từ trong lòng lấy ra một chồng phụ lục, hai tay liên tục giơ lên, đem cái này lần lượt từng cái một phụ lục dán ở chung quanh nham bích bên trên. Rất nhanh tiểu bố trí ra một tòa phụ trận, cuối cùng nhất hắn lại tế ra một trương ẩn không phủ, lập tức những phủ kia lục mặt ngoài linh quang lóe lên, rồi mới tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lo trước khỏi họa. Lý Mộ Nhiên nhìn xem chính mình bố trí xuống phụ trận, thỏa mãn gật đầu, rồi mới tại phá pháp thuận điểm hộ dưới coi chừng thông qua nhất tuyến thiên. Mới từ nhất tuyến thiên đi ra, Lý Mộ Nhiên chợt nghe đến xa xa truyền đến một điểm động tĩnh. Bất quá, nơi này vẫn là chướng khí tràn ngập, căn bản nhìn không tới xa xa cảnh vật. Lý Mộ Nhiên coi chừng đến gần một chút sau, động tĩnh nghe càng thêm tinh tưởng, có nhân loại tu sĩ lớn tiếng khiển trách thanh âm đàm thoại, có nổ vang pháp thuật thanh âm, còn có bảo kiếm chém ra bén nhọn tiếng xé gió, thậm chí còn kèm theo trầm thấp thú tiếng hô, thập phần hỗn loạn. Tựa hồ đang gõ đấu, hơn nữa thập phần kịch liệt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nhanh hơn bước chân, như nếu như đối phương chính lâm vào bên trong hỗn chiến, như vậy đối với hắn mà nói, tựu là cơ hội khó được. Xông ra tầng tầng sương mù, Lý Mộ Nhiên cuối cùng đuổi tới vụ Loan Sơn cốc một người trong thập phần che giấu bên ngoài sơn động, túy thần quả tiểu sinh trưởng tại cái này trong sơn động, mà lúc này, bên ngoài sơn động 7-8 đạo bóng người đang tại kịch chiến, rất náo nhiệt. Đi đến hơn trăm trượng trong sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng xem minh bạch tại đây đang tại chuyện đã xảy ra. Bốn gã đan tâm tông đệ tử tay thuận cầm riêng phần mình pháp khí, có khác ba gã kiếm linh môn đệ tử riêng phần mình cầm trong tay bảo kiếm, bọn hắn không phải tại giúp nhau chém giết, mà là rõ ràng liền khởi tay đến, đối phó một chỉ bị lưới khổng lồ vây khốn cực lớn thằn lằn hình dáng yêu thú. Cái này yêu thú chiều cao chừng 10 trượng, sau chân lúc đứng lên có cao 3 trượng, trên người có một tầng dày đặc giáp da, trên lưng còn cắm một thanh bảo kiếm, nhưng thân kiếm chỉ cắm vào ước chừng nửa xích, điểm ấy chiều sâu đối với cái này chỉ quái vật khổng lồ mà nói. Căn bản không phải là vết thương chí mệnh. Thiết Giáp Long, tứ cấp yêu thú. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, liếc tựu nhận ra cái này yêu thú lai lịch. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm nhận được, cái này chỉ Thiết Giáp Long khí tức thâm bất khả trắc, nhất định là trưởng thành yêu thú. Căn cứ điển tịch ghi lại, trưởng thành Thiết Giáp Long là tứ cấp yêu thú, tương đương với thần du sơ kỳ tu sĩ, thập phần cường đại. Rõ ràng có một chỉ tứ cấp yêu thú Thiết Giáp Long xuất hiện ở chỗ này, không biết nó chính là túy thần quả thủ hộ yêu thú. Hay vẫn là nó vừa mới bị tu sĩ khắc dẫn ở đây? Ân, có tứ cấp yêu thú ở đây, khó trách những người này đều còn không có đắc thủ Lý Khai. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đã bọn hắn đều ở đây ở bên trong chưa đắc thủ, cái kia mình còn có một đường cơ hội. Cái này lưới khổng lồ không biết là hạng gì pháp khí, rõ ràng có thể vây khốn một chỉ tứ cấp yêu thú. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, ở một bên lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này. Đang tại cùng Thiết Giáp Long đánh nhau đan tâm tông cùng kiếm linh môn tu sĩ. Cũng nhìn thấy theo trong sương mù đi ra Lý Mộ Nhiên, riêng phần mình hơi kinh hãi. Hắc, không thể tưởng được cái này Nguyên Phủ Tông ra khỏa một mình một người, cũng có thể xông ở đây, ngược lại là có vài phần năng lực. Đan Tâm Tông một gã thanh niên đệ tử nói ra, hắn thanh âm rất lớn, hiển nhiên là tại nhắc nhở đồng bạn chú ý có người đến. Lý Mộ Nhiên nhận ra, thanh niên này đệ tử đúng là Đan Tâm Tông khuất trưởng lao tọa hạ tứ đại đệ tử, Thanh Vân Tứ Kiệt bên trong đại sư huynh Lưu Thanh. Đến nỗi Thanh Vân Tứ Kiệt mặt khác ba người, Điền Vân, Tông Tứ, Lục Kiệt, cũng đều tại bên cạnh của hắn. Mà một bên kiếm linh môn đệ tử ba người, tắc thì dùng phương kiếm thu cầm đầu, mặt khác hai cái đều là sư đệ của hắn, tại đây bảy tên tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là khí mạch hậu kỳ tu vi. Vừa tới chỗ này Lý Mộ Nhiên, cũng là khí mạch hậu kỳ tu sĩ, mà lại tới đây duy nhất một gã khí mạch trung kỳ đệ tử, phương kiếm thu một gã sư đệ, lúc này đang nằm tại Thiết Giáp Long gáy hạ ngoài mấy trượng, khí tức đều không có, tử trạng có chút đáng sợ. Nếu không là Lý Mộ Nhiên tại mấy ngày trước đây bái kiến người này, hơn phân nửa còn nhận thức không xuất ra hắn thi thể. Hừ, Lưu Huynh, ta và ngươi hai tông đệ tử công bình tranh đấu, chớ để tiểu tử này thừa cơ chiếm tiện nghi. Phương Kiếm Thu trong mũi khẽ hử xem Lý Mộ Nhiên liếc, rồi mới hướng Lưu Thanh lạnh lùng nói ra. Ở đây duy nhất một gã nữ tu, Thanh Vân Tứ Kiệt Điển Vân khinh thường cười nói, trước hợp lực đối phó con yêu thú này, lại diệt sát tiểu tử kia không mượn. Ta Thanh Vân Tứ Kiệt giữ lời nói. Chỉ cần đem cái này tứ cấp yêu thú tinh nguyên tài liệu đều quy chúng ta cái kia túy thần quả tặng cho các hạ lại có gì phương. Tốt lắm, tựu như thế xử lý. Phương Kiếm Thu khỏe miệng có chút nhếch lên, lại lạnh lùng xem Lý Mộ Nhiên liếc. Không xong, bọn hắn vậy mà đạt thành hiệp nghị. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Nghĩ lại, Lý Mộ Nhiên tiểu đại khái minh bạch mấy người kia dụng ý cái này hai phe tu sĩ không biết là cái kia một phương trước đuổi ở đây, đang muốn lấy đi túy thần quả. Lại gặp được cái này chỉ cường đại tứ cấp yêu thú Thiết Giáp Long, theo sau một phương khác tu sĩ cũng đuổi ở đây. Song phương đều là tâm hoài quỷ thai, tự nhiên đều không muốn toàn lực cùng yêu thú biện cái ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương chỉ huy lại để cho một phương khác không công kiếm tiện nghi, thế là tiểu rằng co hồi lâu. Đại khái là tứ cấp yêu thú muốn thoát khốn mà ra, cái này vài tên đệ tử cũng đều biết không có thể lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới, liền thành lập một cái trên miệng hiệp nghị. Túy thần quả tặng cho Phương Kiếm Thu các loại kiếm linh môn đệ tử. Mà tứ cấp yêu thú tài liệu tắc thì quy Thanh Vân Tứ Kiệt sở hữu. Hiệp nghị điều kiện tiểu là song phương liên thủ, đem cái này yêu thú diệt sát. Theo biểu hiện ra xem, túy thần quả giá trị nhất định là rộng lớn với tứ cấp yêu thú tài liệu, nhưng mặc dù bọn hắn đạt được túy thần quả, cũng không thể chính mình hưởng dụng, mà là muốn hiện lên cho riêng phần mình sư phụ, nhiều nhất có thể được đến một ít ban thưởng mà thôi. Tứ cấp yêu thú tài liệu, nhưng lại có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, lấy được trong phường thị đơn giản là được bán đi mấy ngàn thậm chí hơn vạn linh thạch, khẳng định so sư phụ ban thưởng thêm nữa. Cái hiệp nghị này tránh cho song phương giúp nhau chết biện, lại đối với song phương đều có lợi, cho nên có thể được đến song phương đồng ý. Bất quá Lý Mộ Nhiên đến, lại nhiều ra một cái không xác định nhân tố. Lý Mộ Nhiên đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, cũng không dựa vào là thân cận quá, để tránh lọt vào những người kia tập kích, cũng không rời quá xa, như vậy hắn sẽ rất khó có cơ hội nhúng chàm túy thần quả. Thanh Vân Tứ Kiệt cùng Phương Kiếm Thu bọn người, tắc thì tiếp tục cường công cái con kia không may tứ cấp yêu thú, tựa hồ không có đem Lý Mộ Nhiên để vào mắt. Một cái vừa mới tiến giai khí mạch hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là lẻ loi một mình, căn bản không đủ gây sợ. Thanh Vân Tứ Kiệt tránh hợp lực thao túng lấy một chỉ cực lớn màu vàng vòng đồng, bốn người pháp lực tụ tập một chỗ, hướng vòng đồng trong dũng mãnh vào, vòng đồng liền dẫn uy thế kinh người hướng cái kia thiết giáp long trùng trùng điệp điệp đánh tới. Cái này vòng đồng tuy nhiên cực lớn, nhưng tốc độ cũng không khoái, vốn thiết giáp long có thể đơn giản tránh đi, lại bị trên người lưới khổng lồ cuốn lấy, không cách nào dãy rủa, chỉ có thể túi đầu xuống bằng chính mình cứng rắn như sắt đầu lâu chọi cứng. Phanh! Một tiếng trầm đục, hơn 10 trượng đại vòng đồng rõ ràng bị chấn rút lui mà quay về, mà thiết giáp long cũng là một hồi bước chân phù phiếm lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Tuy nhiên thiết giáp long đầu lâu không có vỡ, nhưng mặt ngoài cũng bị trà phá một khối lớn, máu tươi chảy ròng. Bốn người này có lẽ một mực tu luyện cùng một loại công pháp, rõ ràng có thể đơn giản đem pháp lực dung hợp cùng một chỗ, cộng đồng thao túng một kiện pháp khí. Cái này vòng đồng tuy phẩm chất cực cao, nhưng nếu như dùng lực lượng một người, cũng tuyệt không cách nào đem vòng đồng thi triển ra như thế uy lực. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đến nỗi cái kia lưới khổng lồ, đến tột cùng là cái gì lai lịch. Thậm chí ngay cả tứ cấp yêu thú đều không thể từ đó dãy rủa. Phương Kiếm Thu và ba người riêng phần mình trong tay đều nắm một thanh trường kiếm, tay kia tuy nhiên cũng nắm một đầu màu bạc dây xích, cái này một đầu ngân liệm chừng cao vài trượng, Phương Kiếm Thu nắm ngân liệm trung đoạn, còn lại hai người đều nắm một mặt, thập phần cổ quái. Bất quá ba người vung vẩy trong tay bảo kiếm sau, ba người chém ra kiếm quang rõ ràng cũng có thể dung thành một khối, hóa thành một đạo càng thêm sắc bén kiếm quang chém ra. Cái này kiếm quang xa so với bình thường kiếm linh môn khí mạch hậu kỳ đệ tử chém ra kiếm quang cường đại hơn mấy lần, nếu là chạm tại thiết giáp long cứng rắn lưng bên trên, chỉ để lại nhẹ nhàng vết kiếm, nhưng nếu là chạm tại nó tương đối mềm mại phần bụng, bộ mặt, tắc thì hội lưu lại một đạo thật sâu miệng máu. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, ba người này rõ ràng cũng có thể liên thủ, bọn hắn bảo kiếm trong tay thuộc tính khác nhau, lại có thể đơn giản dung hợp, hiển nhiên không là vì tu luyện công pháp tương cùng. Hơn phân nửa cùng trong tay bọn họ nằm cái kia đầu ngân liệm có quan hệ. Chương 76, hôn chiến. Tại vòng đồng va chạm cùng kiếm quang chém giết dưới cái con kia thiết giáp long phát ra từng tiếng thống khổ gầm nhẹ, tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ chi ý. Nghe thế tràn đầy tức giận giống lên một tiếng, Ngọc Linh Lung bên trong tiểu bạch thậm chí có vài phần khó có thể nhẫn lại, vội vàng sao động muốn đi ra, Lý Mộ Nhiên chỉ tốt vỗ nhẹ nhẹ đánh Ngọc Linh Lung, trấn an linh thú. Phanh. Vòng đồng lại một lần sức lực lớn va chạm dưới thiết giáp long bị đụng kêu rên một tiếng lật đến tại địa, lúc này, Phương Kiếm Thu các loại nắm lấy cơ hội, một kiếm chém về phía thiết giáp long mặt. Một tiếng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đạo sắc bén kiếm quang chạm phá thiết giáp long bộ mặt, lập tức máu chảy thành sông, thiết giáp long một chỉ cự nhãn, cũng trong một kiếm này bị hủy. Hắc, xem nó còn có thể chống bao lâu. Phương Kiếm Thu khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Cái này thiết giáp long cũng thật sự là đủ cương ngạnh. Bị cấm linh vong bao lại, pháp lực không cách nào điều động dưới tình huống, rõ ràng cũng có thể tại chúng ta cường công hạ đủ trèo trống hơn nửa ngày. Điền Vân chật chật thở dài. Phương huynh coi trường ra tay, thiết giáp long tinh nguyên tại ngay tại đầu, đừng một kiếm hủy. Lưu Thanh nhắc nhở, rồi mới hướng đồng bạn ý bảo, lần nữa liên hợp pháp lực, chuẩn bị khởi xướng cuối cùng nhất một kích. Phương Mỗ tự có chừng mực, Lưu huynh cứ việc yên tâm. Phương Kiếm Thu mỉm cười, trong tay bảo kiếm chỉ về phía trước, đối diện lấy thiết giáp long yếu kém nhất nơi cổ họng. Kẽ trên mặt đất toàn thân là thương, cơ hồ hấp hối thiết giáp long, tại đây cuối cùng nhất trước mắt đột nhiên hét lớn một tiếng lại đứng lên, nó không biết ở đâu ra khí lực, cao vài trượng cái đuôi lớn ra sức quét qua, gào thét trong tiếng gió, càng đem trên người lưới khổng lồ chấn tùng một chút, lập tức, nó trên lưng cái kia từng khối cứng rắn lân giáp vậy mà ly thể bay ra, như là từng đạo sắc bén lưỡi đao, vậy mà tại trong nháy mắt đem lưới khổng lồ chạm thất linh bắt thoái. Không xong, lại khiến nó hủy cấm linh võng. Thanh Vân Tứ Kiệt sắc mặt đại biến. Đây chính là sư phụ cấp cho bọn hắn một kiện trí bảo, cực kỳ quý báu, không thể tưởng được tại thiết giáp long không ngừng trùng kích dưới cuối cùng bị hủy. Cái này thiết giáp long tuy nhiên cuối cùng xông ra cấm linh vong trói buộc, nhưng rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, nó bất chấp công kích những này nhân tộc tu sĩ, dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực phóng ra đi nhanh, hướng trong sơn cốc bỏ chạy. Đừng làm cho nó chạy. Lưu Thanh hét lớn một tiếng. Tại đây đã là sơn cốc chỗ sâu nhất, Lý Mộ Nhiên chỗ, tự là thiết giáp long duy nhất chạy trốn phương hướng, nó còn sót lại một mắt trong lộ hung quang, hung hăng chằm chằm lên trước mắt Lý Mộ Nhiên. Nếu như nó còn có thể thi triển ra cường đại pháp thuật, nhất định sẽ công kích Lý Mộ Nhiên, nhưng lúc này nó chỉ là bang bang bỏ qua đi nhanh, hướng Lý Mộ Nhiên phóng đi. Thiết giáp long bộ pháp thật lớn, một bước tiểu là hơn 10 trượng, vài bước tầm đó cũng đã vọt tới Lý Mộ Nhiên bên người. Mà lúc này, Phương Kiếm Thu cùng Thanh Vân Tứ Kiệt bọn người, cũng đều cầm trong tay pháp khí, ý muốn hướng nơi này đuổi giết mà đến. Nhưng mà, bọn hắn cũng chỉ là cố làm ra vẻ một lát, rồi mới rõ ràng không hẹn mà cùng xoay người, hướng thiết giáp long trước kia chỗ hậu phương chính là cái kia che giấu phóng đi. Đoạn sau, Lưu Thanh khẽ quát một tiếng, hắn cách sơn động gần đây, hắn dùng trong tay vòng đồng đem ngăn trở sơn động cửa vào cự thạch kích nát bấy, rồi mới cái thứ nhất nhảy vào trong đó, Phương Kiếm Thu đang muốn theo sát hắn sau, lại bị Thanh Vân Tứ Kiệt còn lại ba người cách dùng khí ngăn trở. Động thủ, Phương Kiếm Thu ra lệnh một tiếng, kiếm linh môn đệ tử cũng lập tức huy động trong tay bảo kiếm triển khai đánh trả. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người cho rằng cái kia tứ cấp yêu thú trọng thương khó cản, sẽ không chạy ra quá xa. Mà tranh đoạt trong động túy thần quả, mới là việc cấp bách. Cùng lúc đó, đối mặt hướng chính mình vọt tới thiết giáp long, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thả người nhảy lên, vậy mà không thể tưởng tượng nổi nhảy đến hai trượng rất cao, trực tiếp nhảy tại thiết giáp long lưng lên. Người bình thường tối đa chỉ có thể nhảy đến vài thước cao, tu sĩ thân thể dị với thường nhân, nhưng tiểu tính toán thi triển khinh thân thuật, cũng chỉ có thể nhảy đến hơn một trượng cao, nhưng Lý Mộ Nhiên có thực nguyệt thuật gia trì, thân thể càng thêm linh hoạt, tung nhảy né tránh tầm đó, viễn siêu tu sĩ khác. Lý Mộ Nhiên cười thiết giáp long trên người sau, trong tay đã nhiều một thanh sắc bén bảo kiếm, đúng là hắn được từ kiếm linh môn yến họ đệ tử Tật Phong kiếm. Hắn nhắc tới Tật Phong kiếm, theo thiết giáp long mắt bộ miệng vết thương trực tiếp đâm rơi, bảo kiếm sắc bén, thân kiếm tận trưa, xỏ xuyên qua thiết giáp long toàn bộ đầu, mũi kiếm theo hắn huyết hầu chỗ toát ra. Theo một tiếng kinh thiên kêu rên, thiết giáp long trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, nó ngã xuống đất sau thân thể còn về phía trước đập ra hơn 20 trượng, nhưng cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, tại thiết giáp long ngã xuống đất trước nhảy xuống, cùng tồn tại khắc bước nhanh về phía trước, rút ra Tật Phong kiếm, cũng tại thiết giáp long thi thể trong tìm được một khỏa hạch đào cỡ màu hồng phấn viên châu, đúng là một khỏa tứ cấp tinh nguyên. Lý Mộ Nhiên lập tức đem cái này tinh nguyên thu vào trong chữ vật đại, mà lúc này, quan với túy thần quả tranh đoạt cũng có mặt mày. Lưu Thanh đã theo trong sơn động chạy ra, theo thần sắc của hắn gian đó có thể thấy được, hắn đã được đến túy thần quả. Phương Kiếm Thu giận dữ, Lưu huynh cái này là ý gì? Ta và ngươi tầm đó không phải đã có hiệp nghị, đã nói túy thần quả quy ta, tứ cấp tinh nguyên quy ngươi. Lưu Thanh nhe răng cười nói, hắc hắc, chỉ có thực lực tương đương mới có tư cách tuân thủ hiệp nghị. Chúng ta Thanh Vân Tứ Kiệt rõ ràng chiếm cư ưu thế, cần gì phải đem túy thần quả tặng cho ngươi, tứ cấp tinh nguyên cùng túy thần quả, chúng ta đều muốn. Lao tứ, ngươi đi đối phó tiểu tử kia. Lưu Thanh hướng Lý Mộ Nhiên chỗ đó một ngón tay, rồi mới lạnh lùng nhìn xem Phương Kiếm Thu nói ra. Muốn nghĩ đến túy thần quả, trước hết thử xem Lưu Mỗ Kim Cương Hoàn. Tông Tứ đáp ứng một tiếng, tại ba gã đồng bạn yểm hộ hạ rút khỏi hỗn chiến khu vực, hắn vung vẩy lấy một đôi bảo đao, hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Cái này một đôi bảo đao, một xích một kim, vung vẩy chi cực, từng đạo kim quang hỏa quang kích chạm mà ra, vừa nhanh lại dày đặc, hơn nữa uy lực cũng không thể khinh thường. Lý Mộ Nhiên vội vàng tế ra phá pháp thuẫn, che ở trước người, hơn nữa bất trụ sau lui. Kim quang hỏa quang chạm tại phá pháp thuẫn bên trên, hoặc là lưu lại một đạo vết đao, hoặc là ầm ầm bạo liệt, Tông Tứ mỗi chém ra một đao, đều giống như thi triển một cái kim nhận thuật hoặc tam diệm thuật bình thường, uy lực rất mạnh. Hẳn là thượng phẩm pháp khí. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn một bên dùng phá pháp thuẫn hộ thân, một bên bắn ra tam diệm thuật ngăn cản đối phương bộ phận công kích, vừa đánh vừa lui. Chỉ chốc lát sau, hắn tiểu rời khỏi hơn trăm trượng bên ngoài, mà đuổi giết hắn Tông Tứ cũng đã truy gần. Lúc này, hai người cũng đã ly Phương Kiếm Thu bọn người chỗ chủ chiến tràng có 100-200 trượng khoảng cách, tuy nhiên tiếng đánh nhau vẫn đang có thể truyền ra, nhưng bởi vì nồng đậm trướng khí chỗ ngăn, Phương Kiếm Thu đám người đã nhìn không tới Lý Mộ Nhiên cùng Tông Tứ đánh nhau tình hình. Phương Kiếm Thu bọn người bên này cũng đang đấu được thập phần kịch liệt. Kiếm linh môn trong ba người, chỉ có Phương Kiếm Thu thực lực rõ ràng cao hơn một đoạn, còn lại hai người đều rất bình thường. Mà Thanh Vân Tứ Kiệt ở bên trong, Lưu Thanh mạnh nhất, mấy người khác cũng đều không kém. Lưu Thanh trong tay Kim Cương Hoàn, rõ ràng có thể trực tiếp bay ra tấn công địch, sau khi còn có thể tự hành thu hồi, thập phần kỳ diệu. Bình thường nói đến, khí mạch kỳ đệ tử không cách nào thần niệm ly thể, tự không cách nào cách không khống chế pháp khí, cho nên pháp khí đều là nắm trong tay hoặc tế trước người, tấn công địch kiếm quang linh quang, đều là pháp lực biến thành, tương đương với mượn nhờ pháp khí thi triển ra pháp thuật thần thông. Mà cái này kim cương hoàn lại có thể bay ra tấn công địch, trừ phía trên kèm theo pháp thuật thần thông bên ngoài, kim cương hoàn bản thể cũng tham dự tấn công địch, bởi vì uy lực đại tăng. Mỗi lần kim cương hoàn đụng ra, đều sinh ra một cỗ sức lực lớn nộn nhạo ra, mặc dù Phương Kiếm Thu trong tay bảo kiếm không tầm thường, có thể ngăn ở cái này kim cương hoàn xông tới, nhưng mỗi lần cũng bị chấn miệng hổ xé rách, cánh tay nhức mỏi. Phương Kiếm Thu toàn lực huy kiếm hướng cái kia kim cương hoàn chém tới, lập tức kiếm quang dày đặc như mưa to gió lớn, đinh đinh đang đang thanh âm liên tục không dứt. Đáng tiếc cái kia kim cương hoàn cũng là phẩm chất cực cao pháp khí, tại đây kiếm quang cuồng chiến phía dưới, mặt ngoài chỉ để lại nhẹ nhàng vô số vết kiếm, lại cũng không lo ngại. Lưu Thanh cùng Phương Kiếm Thu trong lúc nhất thời đấu không chia trên dưới, mà Điền Vân, Lục Kiệt đối mặt Phương Kiếm Thu hai gã sư đệ, tắc thì muốn rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Điền Vân trong tay một đôi người đẹp đầm, hàn lóng lánh, vung vẩy chi tế liền có một đạo nói hết sức nhỏ như châm, lại sắc bén dị thường linh quang bắn ra, làm cho người khó lòng phòng bị, mà thân hình khôi ngô Lục Kiệt tắc thì tay cầm một thanh trường hắn nửa người cỡ đỏ thấm đồng truy, đại khai đại hợp vung vẩy đồng truy, tế ra thành từng mảnh hồng sắc hào quang. Những hào quang này trong chốc lát liền hóa thành hừng hực liệt diễm, mang theo nhiệt độ cực cao sóng nhiệt, gào thét lên hướng kiếm. Linh môn hai người đánh tới. Điền Vân cùng Lục Kiệt hai người một thô một mảnh, thi triển thủ đoạn công kích đã thô cùng, bao trùm phạm vi đại, lại giấu giếm sát cơ thô trong có mảnh, làm cho người rất khó đề phòng. Kiếm linh môn hai gã đệ tử, dựa vào trong tay ngân liệm đem kiếm quang liên hợp, rồi mới liều mình múa bảo kiếm, kéo ra từng đạo hoa mị kiếm quang, đem chính mình quanh thân hộ chật như nêm tối, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Bất quá, lập tức hai người này muốn chống đỡ không nổi lúc, Phương Kiếm Thu tiểu sẽ thông qua ngân liệm vận chuyển pháp lực, ám trợ hai vị sư đệ vượt qua cửa ải khó, có Phương Kiếm Thu tương trợ, hai người kiếm quang sẽ trong lúc đó đại thịnh, chẳng những đem hỏa diễm, châm đâm linh quang các loại đều ngăn trở, thậm chí còn có thể triển khai một ít phản kích, dùng từng đạo kiếm quang chém về phía Điền Vân các loại hai người. Mấy người kia đều là khí mạch hậu kỳ tu vi, thi pháp động thủ đều là tốc độ cực nhanh, một lát tầm đó cũng đã giao phong mấy mươi lần, đấu được kịch liệt dị thường. Những người này mặc dù lớn bộ phận tâm thần đều đang khẩn trương kịch liệt trong lúc đánh nhau, nhưng là lưu ý đến xa xa nồng đậm chướng khí trong truyền ra tiếng đánh nhau. Chỗ đó thỉnh thoảng truyền ra rầm rầm nổ đùng âm thanh cùng hai người hô quát thanh âm, ngẫu nhiên còn có từng đợt hỏa sáng long lánh, hiển nhiên cũng là đấu thập phần kịch liệt. Bất quá, theo khí thế bên trên, rõ ràng cho thấy Thanh Vân Tứ Kiệt Tông tứ chiếm cứ thượng phong, bởi vì mỗi lần nổ đùng sau khi đều có thể nghe được Lý Mộ Nhiên kêu đau âm thanh hoặc là cực lực né tránh phản kháng tiếng gào thét. Một lát sau khi, đột nhiên ánh lửa vang khắp nơi, cũng nương theo lấy một tiếng thê lương chi cực tiếng kêu thảm thiết, mà thanh âm này chính là đến từ Lý Mộ Nhiên. Tại đây sau khi, bên kia tựa hồ tiểu khôi phục lại bình tĩnh. Lại qua một lát, một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi người theo nồng đậm chướng khí trong đi tới, hắn đúng là tông tứ, bất quá hắn tựa hồ bị thương không nhẹ, thở hững hộc, thanh âm khàn giọng nói, cuối cùng giải quyết tiểu tử kia. Bất quá hắn phù lục cũng thật sự là quá nhiều. Lưu Thanh chỉ hướng tông tứ nghiêng mắt nhìn liếc, lại hỏi, tứ cấp tinh nguyên đâu rồi, lấy được không vậy? Lấy được. Tông tứ hưng phấn nói, trong tay giơ một khỏa hạch đảo cỡ màu hồng phấn viên châu. Chương 77, phù hồn thuật. Hay lắm. Lưu Thanh đại hỉ, không hề chú ý tông tứ, bởi vì đối thủ của hắn, Phương Kiếm Thu thế công trong lúc đó trở nên càng thêm hung mãnh. Đối với kiếm linh môn đệ tử mà nói, chính mình dùng 3 địch 3, vốn tiểu không chiếm thượng phong. Hôm nay đối phương người thứ tư lại đây, tuy nhiên bởi vì bị thương tạm thời không thể gia nhập hôn chiến, nhưng nếu là các loại người này ra tay, chính mình một phương nhất định là muốn dần dần hiện lên bại tướng. Cho nên Phương Kiếm Thu phải nắm chặt cơ hội điên cuồng tấn công một phen, tranh thủ trước thương đối phương một người, như vậy mới có phần thắng. Phương Kiếm Thu cũng thật đúng được, một hồi vung vẩy ở bên trong, kiếm sáng long lánh, làm cho người hoa mắt. Lưu Thanh đem kim cương hoàn tế trước người, cao thấp trở mình vũ, đinh đinh đang đang một hồi tiếng vang qua sau. Hắn rõ ràng đem Phương Kiếm Thu thế công đều hóa giải. Phương Kiếm Thu toàn lực công kích đối thủ, dĩ nhiên là không cách nào tương trợ hắn hai gã sư đệ. Hai người này bởi vì tông tứ xuất hiện, cũng riêng phần mình trong nội tâm cả kinh, nỗi lòng cũng nhiều một tia tạp niệm. Khẩn trương đấu pháp chi tế, tối kỵ nhất phân tâm, hai người này bảo vệ toàn thân kiếm quang bên trong, không khỏi tiểu lộ ra một tia sơ hở. Tuy nhiên cái này sơ hở trôi qua tức thì, nhưng đối thủ của bọn hắn ở bên trong, Điền Vân đúng là kinh nghiệm phong phú thế hệ. Nàng thấy thế một đôi mắt đẹp tàn khốc lóe lên, trong tay một chỉ người đẹp đâm vậy mà rời tay bay ra, tại Lục Kiệt thi triển đầy trời hỏa diễm yểm hộ dưới phá tan một gã kiếm linh môn đệ tử hộ thể kiếm quang, thoáng cái đem người này bụng dưới xuyên thủng, đâm rách một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay miệng vết thương. Tu sĩ đan điền chính ở chỗ này, đan điền bị hủy, người này kiếm linh môn đệ tử lập tức khí tuyệt bỏ mình, thi thể mới ngã xuống đất. Ha ha, Vân muội, làm tốt lắm. Lưu Thanh Đại khen một tiếng, tâm tình rất tốt. Hôm nay bọn hắn dùng 4 địch 2, hơn nữa túy thần quả cùng tứ cấp tinh nguyên đều tại chính mình người trong tay, vô luận theo phương diện nào xem, đều là chiếm cứ cực lớn ưu thế. Lưu Thanh hét lớn một tiếng, cuồng thúc chân nguyên trong cơ thể pháp lực, trong giây lát rót vào kim cương hoàn ở bên trong, kim cương hoàn lập tức tăng vọt gấp bội, mang theo kinh người khí thế, gào thét lên hướng Phương Kiếm Thu đập tới. Phương Kiếm Thu vội vàng hai tay giơ kiếm quét ngang, ngăn cản trước người. Phanh! Một tiếng trầm đục ở bên trong, Phương Kiếm Thu liên tục ngược lại lùi lại mấy bước, trong tay mực kiếm rõ ràng bị trực tiếp đánh bay rời tay, hai tay của hắn hổ ngụm máu tươi chảy ròng, hai tay nhức mỏi cơ hồ khó có thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, Điền Vân cùng Lục Kiệt cũng phối hợp hết sức ăn ý, tại trong nháy mắt đột nhiên tăng cường thế công, liên thủ đem một danh khắc kiếm linh môn đệ tử trực tiếp diệt sát. Tại đây mấy hơi thở tầm đó, tình thế trở nên càng thêm trong sáng, Thanh Vân tứ kiệt đều tại, mà kiếm linh môn đệ tử chỉ còn lại có Phương Kiếm Thu một người, hơn nữa, hắn bảo kiếm trong tay cũng đã bị đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Đừng làm cho hắn chạy. Lưu Thanh hướng Điền Vân, Lục Kiệt hai người lần lượt một ánh mắt, ba người lập tức đem Phương Kiếm Thu vây khốn. Đến nỗi Tông Tứ, bởi vì hắn bị thương, cho nên Lưu Thanh không để cho hắn tham dự vây công, để tránh trở thành bạc nhược yếu kém đột phá khẩu, nói sau, có Thanh Vân tứ kiệt bên trong ba người vây công đối thủ, cũng đã đầy đủ. Phương huynh, giao ra túi trữ vật, Lưu Mỗ có thể tha cho người một mạng. Lưu Thanh cũng không vội với ra tay, mà là hàm cười nói, hôm nay hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, tâm tình của hắn không tệ, trên mặt cũng mang theo tươi cười đắc ý. Phi, ngươi cho rằng Phương Mỗ còn có thể lại tin tưởng ngươi cái này một loại bất tín sao? Phương Kiếm Thu oán hận phun nói, đồng thời khỏe miệng có một tia vết máu chảy ra. Hắc, có tin hay không ngươi đều là chỉ còn đường chết. Lưu Thanh giữ tợn cười một tiếng, trong tay kim cương hoàn vận sức chờ phát động. Chết, là các ngươi. Phương Kiếm Thu hô nhỏ một tiếng, thò tay tại bên hông trong túi chữ vật tìm tòi, lập tức một đạo điện quang lập lòe, trong tay hắn lại nhiều ra một thanh bảo kiếm. Cái này chuôi bảo kiếm dài ước chừng 3 thước, rộng rãi ước 3 thốn, mũi kiếm rất tròn nhìn như cũng không sắc bén, nhưng trên thân kiếm lại bao phủ một tầng rậm rạp hồ quang điện, giống như vô số rậm rạp lôi điện, còn đang không ngừng nhảy nhảy lóng lánh lấy, đồng phát ra có chút ken ken thanh âm. Cực phẩm pháp khí Kinh Lôi kiếm. Lưu Thanh biến sắc, đây chính là Phương Kiếm khách thành danh chi bảo, hôm nay rõ ràng tại hắn con cháu Phương Kiếm Thu trong tay. Không có khả năng. Tiểu coi như ngươi lấy được Kinh Lôi kiếm thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể thi triển đi ra? Điền Vân cũng là sắc mặt đại biến, nàng biết rõ kiếm linh môn đệ tử cả đời luyện kiếm, nhưng riêng phần mình đều có bảo kiếm của mình, nếu là đạt được người khác bảo kiếm, cũng rất khó phát huy ra toàn bộ uy năng. Huống chi, cái này Kinh Lôi kiếm chính là một gã thần du kỳ tu sĩ chi vật, hôm nay từ một tên khí mạch hậu kỳ đệ tử thao túng, càng không khả năng phát huy ra cường đại uy lực. A! Phương Kiếm Thu đột nhiên hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy thống khổ chi ý. Hắn hai mắt tại trong nháy mắt trở nên đỏ bừng như máu, hắn khí tức trên thân cũng tại trong nháy mắt trở nên cuồng bạo dị thường, mà ngay cả thân thể của hắn da thịt cũng hồng phát tím, ngực càng là kinh hoàng, phảng phất toàn thân huyết dịch đều tại hăng hái vận chuyển. Hắn tại thiêu đốt pháp lực. Lưu Thanh sững sờ, hôm nay Phương Kiếm Thu khí tức phi thường, thực lực thâm bất khả trắc, hắn không dám tùy tiện động thủ. Trong lúc mơ hồ, một cái nhàn nhạt linh quang hư ảnh hiện tại Phương Kiếm Thu trên gương mặt, thoạt nhìn tựa hồ là một người khác. Phương Kiếm khách. A, là phụ hồn thuật. Lưu Thanh giật mình, lập tức kinh hãi dị thường. Phụ hồn thuật chính là thần du kỳ và đã ngoài tu sĩ mới có thể thi triển một loại bí thuật, có thể đem thần niệm tính cả bộ phận pháp lực cùng một chỗ phong ấn bám vào tại tu sĩ khác trên người, một khi kích phát, có thể phát huy ra nhất định được thực lực. Bị nhập vào thân khí mạch kỳ tu sĩ, tại kích phát phụ hồn thuật sau, thực lực có thể đạt được thật lớn tăng lên, nhưng là đồng thời, pháp lực đã ở gia tốc thiếu đốt, đây là một cái thập phần hung hiểm quá trình. Hơn nữa, phụ hồn thuật cũng có rất nhiều tai họa ngầm, lớn nhất bất lợi chỗ, tự là hội sâu sắc tổn thương bị nhập vào thần chi nhân thân thể kinh mạch thậm chí thần nghiệm, lại để cho bị nhập vào thần tu sĩ tu vi khó có thể bất quá tiến bộ. Nói một cách khác, Phương Kiếm Thu thi triển này thuật sau khi, cơ hồ tiểu đoạn tuyệt tiến giai thần du kỳ khả năng. Hắc, cái này Phương Kiếm khách thật tác động, đem mình cháu ruột chẳng qua là khi làm một kiện công cụ, vì thay hắn đoạt bảo, thậm chí không tiếc hy sinh cháu ruột sau này cả đời tu hành. Điền Vân thì thào nói ra, nàng chứng kiến Phương Kiếm Thu hôm nay đáng sợ bộ dáng, không khỏi sợ hãi sau lui vài bước. Lưu Thanh gấp nói gấp, Phương huynh, mau dừng tay. Ngươi như vậy tự tổn tu vi đối với ngươi có gì chỗ tốt? Phương kiếm khách bất quá là lợi dụng ngươi a. Phương kiếm thu lạnh lùng nói ra, phi. Thúc thúc đối đại ta ân trọng như núi, ta có thể có hôm nay một thân tu vi, đều là bởi vì hắn ban tặng, tiểu tính toán vì hắn mà chết, ta cũng không oán không hối. Ngu xuẩn. Lưu Thanh mắng to một tiếng, trong nội tâm cũng do dự bất định, không biết nên chiến nên trốn. Hắn vẫn còn do dự thời điểm, Lục Kiệt đã sợ hãi chi cực, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bất chấp Lưu Thanh chỉ lệnh, quay người liền trốn. Coi chừng. Lưu Thanh cùng Điền Vân đều vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, đối mặt cương địch, muốn chạy trốn cũng là chậm rãi lui bước, như vậy quay người mà trốn, đem chính mình yếu ớt nhất phần lưng bộc lộ ra đến, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đổi lại bình thường, Lục Kiệt cũng sẽ không phạm loại này sai lầm, nhưng lúc này hắn qua với sợ hãi, trong lúc nhất thời liền có chút ít loạn đúng mực. Một cái đều không cho đi. Phương Kiếm Thu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kinh lôi kiếm hướng Lục Kiệt một ngón tay, lập tức liền có một đạo sét đánh tia chớp theo trên thân kiếm phá không mà ra, thẳng kích Lục Kiệt phía sau. Tia chớp tại đây ban đêm trong sơn cốc lộ ra đặc biệt loẹ loẹt lóa mắt, càng hiển lộ rõ ràng vài phần đáng sợ. Lục Kiệt vội vàng lấy tay trong đồng truy ngăn cản, nhưng đồng truy bị tia chớp đánh trúng sau, thoáng cái liền rời khỏi tay, rất xa bay ra hơn 10 trượng bên ngoài, mà Lục Kiệt hộ thể màn hào quang, càng là giống như là bọt biển đơn giản bị tia chớp đánh nát, tia chớp lập tức trúng mục tiêu Lục Kiệt thân thể, phát ra ken ken nổ mạnh. Một hồi khói đen dâng lên, Lục Kiệt thậm chí chưa kịp phát ra hét thảm một tiếng, tiểu khí tức đều không có, thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Phương Kiếm Thu lập tức giết một người sau, mũi kiếm run lên, lại là một đạo lôi quang hồ quang điện kích xạ mà ra, lúc này đây mục tiêu, đúng là đã rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng Điền Vân. Tầm hơn 10 trượng khoảng cách, đối với cái này hồ quang điện mà nói, vẫn là lập tức đến, Điền Vân tuy nhiên đã sớm đem một mặt lệnh bài pháp khí ngăn cản trước người. Nhưng đồng dạng bị hồ quang điện không tốn sức chút nào hợp lý chàng đục lỗ, Điền Vân ngực cũng bị đồng thời xuyên ra một cái chén ăn cơm cỡ lỗ thủng, lập tức bị mất mạng. Một cái hô hấp gian chém giết hai người, lập tức tình thế nghịch chuyển. Đối mặt thực lực thâm bất khả chắc đối thủ, lúc này Lưu Thanh trong lòng cũng là sợ hãi chi cực, hận không thể như vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng của hắn còn tồn một phần lý trí, biết rõ cầu xin tha thứ, chạy trốn đều tuyệt không sinh cơ. Lao tử với ngươi biện. Lưu Thanh hét lớn một tiếng. Hai tay giơ lên kim cương hoàn ra sức ném một cái, vòng đồng lập tức tăng vọt đến mấy trượng chi cự, phát ra một tầng chói mắt kim quang, mang theo gào thét tiếng gió hướng Phương Kiếm Thu đập tới. Phương Kiếm Thu hừ lạnh một tiếng, trong tay kinh lôi kiếm chém, ken ken trong tiếng lại là một đạo lôi điện bổ ra, lôi điện kích tại vòng đồng phía trên, vậy mà đem cực lớn vòng đồng đẩy ra một bên. Bất quá, cái này vòng đồng bị đẩy ra sau, rõ ràng lại tự hành trở lại Lưu Thanh trong tay, thập phần kỳ diệu. Hừ, nguyên lai là có đầu ám tác. Phương Kiếm Thu chú ý tới, nguyên lai Lưu Thanh trong tay thủ sẵn một đầu trong suốt dây thừng, cùng vòng đồng hệ cùng một chỗ, cái này dây thừng thập phần huyền diệu, chẳng những tại ban đêm càng khó có thể phát giác, hơn nữa có rối tự nhiên, nếu không phải có một tia hồ quang điện vừa mới quấn quanh tại dây thừng bên trên, hắn còn không có phát hiện việc này. Lưu Thanh biết rõ cái này kinh lôi kiếm lực công kích quá mạnh mẽ, nhưng là công cường tắc thì thủ yếu, thế là đương vòng đồng nơi tay sau, hắn lập tức không ngừng lại lần nữa tê ra vòng đồng. Muốn dùng cường đại công kích đến bức bách đối phương phòng ngự, như vậy chính mình tiểu tạm thời an toàn. Phương Kiếm Thu cười lạnh một tiếng, trong tay kinh lôi kiếm nhô lên cao chém, mục tiêu nhưng lại vòng đồng sau khi. Một đạo thiểm điện dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ phá không mà ra, vừa vặn trúng mục tiêu vòng đồng sau trong suốt dây thừng, lập tức liền theo dây thừng lan tràn ra, cũng tại trong chốc lát đem trọn đoạn dây thừng phá hủy. Vòng đồng tiếp tục đánh tới hướng Phương Kiếm Thu, sau người trong tay kinh lôi kiếm quét ngang, ngăn tại vòng đồng phía dưới. Phanh. Phương Kiếm Thu bị đụng hoàn thành liên tục sau lui 7-8 bước, trong miệng cũng lần nữa nổ ra một ngụm máu tươi, nhưng này vòng đồng cũng bị bắn ra, cũng hóa thành vài tấc cỡ, truy lạc trên mặt đất, mà không có bị Lưu Thanh thu hồi. Trái lại, Lưu Thanh cũng bị dây thừng truyền đến vài tia hồ quang điện đánh trúng, lập tức nửa người nhức mỏi, ngược lại lùi lại mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ. Hiện tại ngươi muốn sao vậy chết? Phương Kiếm Thu cầm trong tay kinh lôi kiếm, chậm rãi tới gần, thưởng thức Lưu Thanh cái kia hoảng sợ dị thường thần sắc. Chương 78, sinh tử một đường. Đối mặt thực lực đã vượt qua khí mạch kỳ đệ tử phạm trù đối thủ, đã không có kim cương hoàn pháp khí nơi tay Lưu Thanh, hiển nhiên không hề phần thắng. Tiêu tính toán ta chết, cũng sẽ không khiến túy thần quả rơi vào trong tay của ngươi. Lưu Thanh bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, thò tay liền hướng bên hông trong túi chữ vật tìm kiếm, dụng ý của hắn rất rõ ràng, chính là muốn tại trước khi chết hủy diệt túy thần quả, để tránh rơi vào Phương Kiếm Thu trong tay. Hô! Một đạo kình phong đánh út lại. Lưu Thanh thỏ tay không có sờ đến túi chữ vật, lại sờ đến một cái lạnh buốt thiết chảo trong còn đang nắm một kiện đồ vật, đúng là hắn túi chữ vật. Phi chảo còn hợp với một căn tinh tế ngân liệm, mà ngân liệm một chỗ khác, tắc thì giữ tại tông tứ trong tay. Tông tứ nhẹ nhàng kéo một phát, cái này chỉ phi chảo liền dẫn túi chữ vật đến tông tứ trong tay. Ngươi làm cái gì? Lưu Thanh nằm mộng cũng muốn không đến, tông tứ hội ở thời điểm này thừa dịp chính mình chú ý lực toàn bộ tập trung ở đối với phương kiếm thu đấu pháp, đem chính mình túi chữ vật cướp đi. Hắn xoay người lại, hoang mang nhìn về phía tông tứ, lại phát hiện, tông tứ trên gương mặt hiện ra một tầng nhàn nhạt linh quang, mới nhìn như là tông tứ, nhưng nhìn kỹ phía dưới lại sao vậy cũng thấy không rõ khuôn mặt. Dịch dung thuật. Ngươi không phải lao tứ Lưu Thanh kinh hãi dị thường, lời còn chưa dứt, phương kiếm thu đã một kiếm chém tới, lôi điện nổ vang phía dưới, hắn toàn thân cháy đen kinh mạch vỡ vụn khí tức đều không có, như vậy vẫn lạc. Họ Triệu hay sao? Là ngươi. Phương kiếm thu sững sờ, hắn cũng cái này mới phát hiện, cướp đi Lưu Thanh túi chữ vật không phải tông tứ, mà là nguyên phủ tông đệ tử Triệu Vô Danh. Dùng phi ương chảo cướp đi Lưu Thanh túi chữ vật, đúng là Lý Mộ Nhiên, ban đầu ở chướng khí ở bên trong, hắn lập tức thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. Dùng ám nguyệt nỏ phối hợp hóa kiếm phù đem tông tứ lập tức diệt sát, hắn sau động tĩnh đều là hắn cố ý làm ra biểu hiện giả dối. Theo sau, hắn thi triển vừa mới tu tập dịch dung thuật, lại thay đổi tông tứ quần áo, ngụy trang thành tông tứ. Lý Mộ Nhiên biết rõ thuật dịch dung của mình cũng không thuần thục cao minh, khẳng định có không ít sơ hở, cho nên làm bộ bị thương, lại đang trên mặt bôi lấy máu tươi, lại để cho người không dễ dàng phát giác. Tăng thêm lúc ấy Lưu Thanh bọn người đang tại cùng phương kiếm thu khẩn trương kịch chiến, cũng không có thời gian ngưng thần nhìn kỹ. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên còn đem tứ cấp tinh nguyên lộ ra, như vậy mọi người mặc dù hướng hắn xem ra, ánh mắt cũng tập trung ở tinh nguyên bên trên, như thế nào chú ý tới, cái kia bị thương nam tử cũng không phải là tông tứ, mà là dịch dung Lý Mộ Nhiên. Phương kiếm thu tâm niệm một chuyến, lập tức đoán được đây hết thảy, hắn cười lạnh một tiếng, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, tốt giảo hoạt ra khỏa. Bất quá ngươi đồng dạng phải chết. Đứng lại. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, tay trái giơ lên cao. Trong tay hắn, nắm lưỡng kiện đồ vật. Bên trong một cái là tứ cấp tinh nguyên, cái khác thì là cỡ cùng tinh nguyên không sai biệt lắm, mặt ngoài phát ra một tầng linh quang, đỏ bừng như máu hơi mở linh quả, đúng là túy thần quả. Ngươi tiến về phía trước một bước, ta tiểu lập tức hủy cái này hai kiện bảo vật, cho ngươi lãng phí thời giờ. Lý Mộ Nhiên lớn tiếng nói, nói xong, hắn năm ngón tay có chút dùng sức, tựa hồ muốn bóp nát cái này hai kiện giá trị cực cao trí bảo. Dừng tay. Phương kiếm thu biên sắc, vội vàng quát bảo ngưng lại. Nếu quả thật bị Lý Mộ Nhiên đem cái này hai kiện bảo vật phá hủy, vậy hắn tiểu thật là hy sinh vô ích chính mình tu hành, không thể thay thúc thúc mang về túy thần quả, hắn không tiếc kích phát phụ hồn thuật tiểu lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Tê trái tim đen đu ám e giờ u i e n c u a n e t nếu như trong tay hắn kinh lôi kiếm một kiếm chém ra, hắn có rất lớn nắm chắc có thể một kích đánh chết đối thủ, nhưng là đồng thời cũng tất nhiên hội phá hủy tứ cấp tinh nguyên cùng túy thần quả, cho nên hắn trong lúc nhất thời có chút do dự. Không có ra tay. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ may mắn, hắn biết rõ đối phương sẽ không do dự quá lâu, lập tức nhân cơ hội này, hăng hái lách mình mà trốn. Tu luyện nhiều năm thực nguyện thuật cùng dưới chân lích thủy ly hỏa ngoa vào lúc này phát huy ra cự đại tác dụng, Lý Mộ Nhiên giống như quỷ mị, hóa thành một đạo bóng đen, trong chốc lát liền chạy ra bên ngoài hơn 10 trượng. Phương kiếm thu lại là sững sờ, hắn chỉ là một cái do dự tầm đó, đối phương rõ ràng đã lóe lên trốn vào tầng tầng trong sương ngủ, hắn tỉnh ngộ lại. Vội vàng về phía trước truy kích. Bất quá, đây là tại ban đêm, tốc độ của hắn có thể so sánh Lý Mộ Nhiên chậm hơn không ít, lại là nháy mắt gian, Lý Mộ Nhiên bỏ chạy nhập hơn 100 trượng bên ngoài trướng khi ở bên trong, rốt cuộc thấy không rõ thân hình. Phương kiếm thu kinh hãi, nhưng là cũng không nóng nảy, cái này vụ Loan Sơn Cốc chỉ có một con đường lui, hắn liền tế ra phủ chỉ hạc, cưới hạc hướng nhất tuyến thiên chỗ đổi giết. Quả nhiên, ngay tại nhất tuyến thiên chỗ, hắn lại chứng kiến Lý Mộ Nhiên thân ảnh, sau người cũng thừa lúc phủ chỉ hạc. Theo nhất tuyến thiên giữa không trung hăng hái phi hành. Luận mặt đất chạy trốn tốc độ, phương kiếm thu không kịp Lý Mộ Nhiên, nhưng đều trên không trung cưỡi hạc phi hành, phương kiếm thu phủ chỉ hạc tựa hồ phẩm chất hơi cao, tốc độ so Lý Mộ Nhiên ngược lại hơi nhanh. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Phương kiếm thu cười lạnh một tiếng, theo sát Lý Mộ Nhiên hắn sau, đuổi vào nhất tuyến thiên. Đột nhiên, nhất tuyến thiên hai mảnh trên vách núi đá, vậy mà ánh sáng màu đỏ lóe lên toát ra vô số hỏa đoàn. Trong chốc lát đem cái này lờ mờ nhất tuyến thiên chiếu sáng. Phù trận. Phương kiếm thu kinh hãi, hắn căn bản không có ngờ tới đối thủ rõ ràng ở chỗ này đã sớm bố trí xuống mai phục, cũng thiếu thực lực của hắn mạnh mẽ. Tại đây phù trận kích phát trong lúc nguy cấp, trong tay hắn kinh lôi kiếm run lên, lập tức liền có vô số lôi hồ toát ra, hóa thành một chương lôi điện chi võng, như là phòng hộ màn hào quang đưa hắn toàn thân bao phủ. Rầm rầm rầm. Dây đặc mà cực lớn nổ đùng âm thanh tại trong nháy mắt vang lên. Hơn 30 trường tam diễm phù hình thành phụ trận, trong nháy mắt này kích phát, mãnh liệt bạo tạc lại để cho nhất tuyến thiên trùng quanh thạch bích tạc ra cực lớn hố sâu, mảnh đá ánh lửa vang khắp nơi. Theo lý thuyết, một cái khí mạch hậu kỳ đệ tử, người để tại như vậy trong lúc nổ tung, rất không có khả năng may mắn còn sống sót, nhưng bạo tạc qua sau, phương kiếm thu lại như cũ hoàn hảo, trừ tóc có chút đốt trọi làn da có chút biến thành màu đen bên ngoài, cơ hồ không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng, bạo tạc đại bộ phận uy năng đều bị hắn lôi điện chi vong hóa giải, có khác một số nhỏ uy năng cũng bị hắn tâm niệm vừa động kích phát hộ thể màn hào quang thừa nhận, chính hắn cơ hồ không có bị thương. Bất quá, hắn dưới chân phủ chỉ hạc tiểu không chịu nổi bạo tạc uy lực, dù sao đây chẳng qua là phi hành phụ lục, bản thân lực phòng ngự rất yếu, tại phụ trận bạo tạc qua sau, phủ chỉ hạc đã hóa thành cho tàn. Mắt thấy phương kiếm thu muốn rớt xuống, hắn vội vàng thi triển khinh thân thuật, đồng thời dùng bảo kiếm cắm vào chung quanh núi đá nham bích mượn lực, nhiều lần vài cái sau khi cuối cùng là bình yên rơi xuống đất. Khá tốt chung quanh có nham bích hóa giải hạ xuống chi lực, nếu là ở trống trải trên bầu trời trực tiếp truy lạc, chỉ cần hắn không cách nào thi triển phi hành thuật, chỉ sợ sẽ tươi sống ngã chết. Bất quá phương kiếm thu vừa rơi xuống đất, lại gây ra cơ quan, chung quanh trên vách núi đá lại là một chầu dày đặc kiếm sáng long lánh, hướng hắn đâm tới. Phương kiếm thu kinh hãi, hắn lúc này mới vang lên cái này là chính bản thân hắn bố trí xuống cơ quan, vội vàng rôi ngòn bắn ra, đánh ra lưỡng đạo pháp quyết, đem trong cơ quan dừng lại, cái kia mắt thấy muốn đâm đến trên người hắn dày đặc kiếm quang, đã ở trong nháy mắt hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra. Phương kiếm thu trong nội tâm buông lỏng, xem như hiểm hiểm nhặt về một mạng. Phía trước Lý Mộ Nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn bình yên vô sự phương kiếm thu, thầm kêu một tiếng không may, liền lập tức cưỡi hạc bay đi. Phương kiếm thu khí cực, hắn hôm nay không có phủ chỉ hạc nơi tay, không cách nào đuổi theo Lý Mộ Nhiên. Bất quá, bị giết Điền Vân bọn người thi thể chỗ, còn có bọn hắn túi trữ vật, trong lúc này khẳng định có phủ chỉ hạc. Nhưng là đến một lần một hồi, Lý Mộ Nhiên đã sớm bay xa, nhất định là đuổi không kịp. Tứ Thánh Cốc chi hành mới đi qua mấy ngày, còn có hơn 20 ngày. Tiêu tính toán đem cái này Tứ Thánh Cốc trở mình cái út sấp, ta cũng muốn đem ngươi tìm ra băm thầy vạn đoạn. Phương Kiếm Thu hoán hận cắn răng nói ra, quay người hướng Điền Vân bọn người thi thể chỗ đi đến. Lý Mộ Nhiên muốn mau rời khỏi cái này vụ loan sơn cốc, cho nên mạo hiểm thừa lúc phù chỉ hạc trực tiếp bay về phía không trung, lại đột nhiên nghe được vài tiếng yêu cầm kêu to thanh âm xa xa truyền đến, Lý Mộ Nhiên cả kinh phía dưới, vội vàng thao túng phù chỉ hạc hướng phía dưới bay đi. Nguy hiểm thật. Lý Mộ Nhiên cuối cùng không có bị yêu cầm công kích, bình yên rơi xuống đất, hắn không dám lại tại cái này ánh mắt có hạn, không trung lại có yêu cầm trong hoàn cảnh cưỡi hạc bay khỏi. Chỉ tốt triệu hồi ra linh thú tiểu bạch, cùng hắn cùng một chỗ chạy gấp rời cốc. Một người một thú dưới chân cực nhanh, cùng lúc đến chậm rãi mà đi hoàn toàn bất động. May mà Lý Mộ Nhiên trên đường đi cũng không có gặp được quá lớn uy hiếp, chỉ gặp được mấy cái thực hỏa mông, nhưng sau người rất nhanh bị tiểu bạch cùng Lý Mộ Nhiên phụ lục cưỡng chế di rời. Bình minh thời điểm, Lý Mộ Nhiên liền chạy ra khỏi vụ loan sơn cốc, rồi mới hắn lập tức thu hồi tiểu bạch, tế ra phủ chỉ hạc, cưới hạc rời đi. Lý Mộ Nhiên vừa bay ra vụ loan sơn cốc, phía sau rõ ràng tiểu có một đạo thân ảnh theo vụ loan sơn cốc bên cạnh cưới hạc đuổi theo. Phương Kiếm Thu. Hắn không có khả năng như thế nhanh a. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, quay đầu lại nhìn lại, lại phát hiện cưới hạc chính là một gã hất lên tăng bào đại minh tự đệ tử. Người kia là ai? Chưa bao giờ thấy qua. Hắn tại sao muốn truy ta? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nghi hoặc bất định, đồng thời toàn lực thúc giục dưới chân phù chỉ hạc, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Cái kia đại minh tự đệ tử lại đồng dạng thao túng phù chỉ hạc toàn lực phi hành, tại Lý Mộ Nhiên phía sau hơn 200 ngoài. Trưởng theo đuổi không bỏ. Lý Mộ Nhiên mấy lần cải biến phi hành phương hướng, người này đều chăm chú theo sau, rõ ràng tiểu là đang truy tung Lý Mộ Nhiên. Hiện tại đã là ban ngày, hơn 200 trượng khoảng cách không tính quá xa, hoàn toàn ở phạm vi tầm mắt ở trong, Lý Mộ Nhiên muốn bỏ qua người này chỉ sợ rất không có khả năng. Hai người truy đuổi tầm đó, rất nhanh tiểu bay ra ngoài mấy chục dặm. Tại đây trong Tứ Thánh Quốc, đại bộ phận đệ tử đều là cẩn thận từng ly từng tí làm việc, rất ít cưỡi hạc phi hành, mà như Lý Mộ Nhiên cùng đại minh tự đệ tử như bây giờ hai người một trước một sau ở trên không toàn lực phi hành tình huống, càng là hiếm thấy, khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn dưới thân một ít đệ tử chú ý. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm sốt ruột, hắn căn bản không rõ phía sau tên kia đại minh tự đệ tử ý đồ đến, nhưng đối phương truy như thế cấp bách, không có hảo ý khả năng rất lớn. Thế nhưng mà... Hắn hết lần này tới lần khác vung không hết người này, như thế kéo dài xuống dưới, sẽ có nhiều người hơn chứng kiến hành tung của hắn, do đó dẫn xuất càng nhiều nữa phiền toái. Vạn nhất, Phương Kiếm Thu theo vụ loan sơn cốc trong đi ra, theo đệ tử khác trong miệng thăm dò được tung tích của hắn, vậy thì thập phần không ổn. Hoặc là, đang phi hành trong gặp được hết thể yêu cầm công kích, đồng dạng là thập phần hung hiểm. Tốt, ngươi muốn truy, ngươi cho ngươi trả giá thật nhiều. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm quét ngang, dưới bàn chân phủ chỉ hạc phi hành độ cao dần dần hạ thấp, cuối cùng nhất tại một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh rơi xuống. Lập tức, đuổi theo Đại Minh tự đệ tử cũng rơi ở chỗ này. Đạo hữu một đường truy kích, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói. Cái kia tăng nhân cũng là trực tiếp, cũng không có quanh co lòng vòng, hắn cười nói, hắc hắc, triệu đạo hữu chỉ cần giao ra cái kia túy thần quả, bần tăng dĩ nhiên là sẽ không lại đau khổ tương truy. Chương 79, trao đổi. Túy thần quả. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, mặt ngoài bất động thanh sắc trả lời, đạo hữu đang nói cái gì, tại hạ không rõ. Tăng nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, triệu đạo hữu tiểu không cần che giấu. Triệu đạo hữu là Tử Hà đạo nhân khí trọng nhất đồ đệ, lại vô cùng lo lắng theo vụ Loan Sơn Cốc đi ra, không cần nhiều đoán, cái kia túy thần quả nhất định đã rơi vào triệu đạo hữu trong tay. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đối phương rõ ràng đối với lai lịch của mình nhất thanh nhị sở, nhưng lại biết rõ túy thần quả sự tình. Tăng nhân tiếp tục nói, triệu đạo hữu cũng không cần cảm thấy kỳ quái, 20 năm trước đồng loạt phát hiện túy thần hoa trong 4 người, có một vị chính là ta Đại Minh tự đệ tử. Hắn tuy nhiên tại hơn 10 năm trước tiểu mất đi, nhưng có quan hệ cái kia túy thần hoa tin tức, hắn lại cáo chi ra sư Huyền Mẫu đại sư, 20 năm sau hôm nay, lúc trước túy thần hoa đã kết thành túy thần quả, lúc này đây bần tăng là phụng sư mệnh, tới lấy túy thần quả. Đáng tiếc, bần tăng vận khí không tốt, nhập cốc sau bị trì hoãn không thiếu thời gian, hiện tại mới đổi tới vụ Loan Sơn Cốc, bất quá, bần tăng vận khí cũng không tính quá xấu, bởi vì bần tăng vừa hay nhìn thấy triệu đạo hưu theo trong cốc bay ra, chắc hẳn triệu đạo hưu đã trước bần tăng một bước, đem cái kia túy thần quả hái đi. Nói đến đây, cái kia Đại Minh tự đệ tử trên mặt lộ ra một tia đắc ý, hắn mấy có lẽ đã có thể khẳng định, túy thần quả ngay tại Lý Mộ Nhiên trong tay. Nếu không, hắn sao lại vừa ly khai vụ Loan Sơn Cốc, muốn đem hết toàn lực ly khai chỗ đó, loại này biểu hiện, chỉ có thể là đạt được trọng bảo, lại sợ hãi phía sau có người đuổi giết tình hình. Lý Mộ Nhiên nghe vậy giật mình, không thể tưởng được tiến vào Tứ Thánh Cốc mưu đoạt cái kia túy thần quả, trừ hắn và Kiếm Linh Môn, Đan Tâm Tông đệ tử bên ngoài. Còn có một đang âm thầm ẩn nút Đại Minh tự đệ tử. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, tiêu tính toán túy thần quả khắp nơi ra tay ở bên trong, đó cũng là tại hạ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng có được bảo vật, đạo hưu ha có thể không cần tốn nhiều sức tiểu cấp đi. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, bần tăng tiểu cho ngươi biết một chút về ta Đại Minh tự đệ tử thủ đoạn. Tăng nhân hừ lạnh một tiếng nói. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức tế ra phá pháp thuẫn cùng hóa kiếm phủ, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Soạn. Cái kia tăng nhân song giơ tay lên, rõ ràng tế ra 20-30 cái phù lục. Một cái Đại Minh tự đệ tử, miệng nói muốn làm cho đối phương kiến thức Đại Minh tự đệ tử thủ đoạn, lại tế ra nhiều như thế phù lục, rõ ràng tiểu là cố ý muốn đối phương chủ quan, dùng xuất kỳ bất ý đắc thủ. Một chiêu này hoàn toàn chính xác cấm hiểm, ai có thể nghĩ đến, một cái Đại Minh tự đệ tử, rõ ràng có thể đồng thời tế ra như thế nhiều phù lục. Như thế nhiều phù lục, hắn có thể thao túng tới. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, không khỏi hướng những phù kia lục nhìn nhiều hai mắt. Tam diễm phù. Đều là tam diễm phù. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức lại nhịn không được cười lên ha hả. Còn cười ra tiếng. Sau một khắc ngươi sẽ chết. Đại Minh tự đệ tử trong nội tâm thầm mắng một câu, đồng thời 10 ngón liên đạn, cực kỳ mau lẹ đem những phù kia lục kể hết kích phát. 20 mấy chương tam diễm phù tiểu sao một hơi kích phát, hắn uy năng đồng thời bạo phát đi ra, đối với một cái khí mạch hậu kỳ đệ tử mà nói. Mặc dù có thượng phẩm phòng ngự pháp khí hộ thể, cũng nhất định sẽ bị tạc thịt nát xương tan. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại lơ đễnh, thậm chí đem trong tay phá pháp thuẫn lại thu hồi đi. Lúc này đây, vận khí của ta đúng vậy. Lý Mộ Nhiên thần bí cười cười, rồi mới đồng dạng cũng là 10 ngón liên đạn, từng đạo pháp quyết về phía trước đánh ra. Cái kia 20 mấy chương tam diễm phủ, nguyên vốn đã hóa thành vô số hỏa đoàn, đang muốn hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới rồi mới bạo tạc, cũng tại Lý Mộ Nhiên tế ra từng đạo pháp quyết sau. Lần lượt từng cái một toàn bộ tự cháy, cái kia đã huyễn hóa ra hỏa đoàn, cũng toàn bộ tự hành tán loạn thành điểm một chút ánh lửa tôi diệt. Đây là sao vậy, chuyện quan trọng? Đại Minh tự đệ tử kinh hãi, vẻ mặt ngạc nhiên. Những tam diễm phù này đều là cùng một đám mua sắm, hắn đã sử dụng qua trong đó mấy trường, thập phần dùng tốt, vì sao lúc này đây lại đột nhiên gian tự hành đốt hủy, một điểm uy lực đều không có phóng xuất ra tiểu toàn bộ báo hỏng. Làm quỷ hồ đồ a. Lý Mộ Nhiên đã kích phát trong tay hóa kiếm phù. Sau người hóa thành một thanh cự kiếm, một kiếm hướng Đại Minh tự đệ tử chém tới. Người này Đại Minh tự đệ tử, lòng tràn đầy cho là mình dựa vào những tam diễm phù kia có thể một chiêu diệt địch, căn bản không có chuẩn bị cho tốt kế tiếp phòng ngự thủ đoạn. Nói sau, bình thường phòng ngự thủ đoạn, đối mặt một thanh hóa kiếm phù biến thành cự kiếm, cũng là căn bản không có hiệu quả. Lý Mộ Nhiên toàn lực thi triển hóa kiếm phù, sau người một kiếm đánh xuống, đem người này đại minh tự đệ tử cực kỳ trong tay phòng ngự tâm chắn đều chém vi hai. May mắn tại những tam diễm phủ kia bên trên gian lận, nếu không chính mình còn có thể bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, thuận tay đem cái kia đại minh tự đệ tử túi chữ vật thu đi. Nhưng vào lúc này, lại có một gã đệ tử thừa lúc phù chỉ hạc rơi vào phụ cận, Lý Mộ Nhiên cả kinh, định thần xem xét, lại phát hiện là một gã người quen. Nhan đạo hữu, là ngươi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút buông lỏng, chỉ cần người tới không phải Phương Kiếm Thu tiểu dễ làm. Người tới chính là cùng Lý Mộ Nhiên đánh qua hai lần quan hệ đan tâm tông đệ tử Nhan Sở Sở, nàng tuy nhiên lụa trắng che mặt, nhưng Lý Mộ Nhiên vẫn có thể đủ đem hắn nhận ra. Nhan Sở Sở nói ra, ta vừa rồi trên mặt đất gặp đạo hưu cùng người này đại minh tự huyền mẫu đại sư nhị đệ tử một trước một sau ở trên không truy đuổi, ta lo lắng hắn là bởi vì sư huynh chi tử hướng triệu đạo hưu trả thù, thế là liền cũng truy tới. Nhưng không thể tưởng được, đạo hưu rõ ràng lập tức liền đem người này diệt sát. Như thế nói đến, đạo hưu đem vừa rồi một màn đều thấy rõ, chắc hẳn cũng nghe đến không ít đối thoại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình.